Chỉ cần là Lan Dung Nguyệt kia quan Dương Linh cũng không qua được, mà hắn cũng không nghĩ hoàn toàn đắc tội Dung gia, đắc tội Yến Thương Lam, hậu quả không phải một cái Tuyên Bình hầu phủ có thể thừa nhận được. Ta bình thân ghét nhất đó là môn phiệt hai chữ, hiện giờ nhà ta kia nha đầu tính tình ta nhưng thật ra thập phân thích. Dung Quân trước mắt chi ý, ta đương ngươi là huynh đệ, nhà ngươi muội muội tốt nhất đừng mơ ước Yến Thương Lam, nếu không không cấm huynh đệ không đến làm, chỉ sợ còn muốn kết thủ. Dung gia người ở tình tự thượng đều là một cây gân. Nguyên bản nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường, cùng ngươi nhận thức sau, ta đến cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp trở nên có chút không bình thường. Dương Hoài buồn ý là vì Thong Dong Vân trong miệng thử ra Lan Dung Nguyệt thái độ, hắn cho rằng Dung Quân sẽ cho hắn một đáp án. Lấy tâm đổi tâm, vốn nên như thế. Dung Quân đáp án thập phần minh xác, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam thật muốn yêu nhau, đã không có người ngoài có thể chen chân không gian. Nghe nói Dung Huynh ngày gần đây thường đi thực vì thiên, hay là có cái gì hấp dẫn Dung Huynh tuyệt sắc giai nhân? Thực vì thiên trải rộng bảy quốc, thiên ngai hải các chủ cầm vô ưu càng là kinh thương kỳ tài, danh nghĩa sản nghiệp nhiều không kể xiết. Thực vì thiên tuy là tử lầu, lại là tốt nhất tin tức nơi phát ra, Dương Hoài phái người kiểm chứng quá, trong lúc nhất thời vô pháp xác nhận cầm vô ưu rốt cuộc cùng người nào tương giao. Đích xác có nhất tuyệt sắc giai nhân, đến lúc đó thỉnh Dương huynh uống rượu mừng. Dung Quân dùng hiện thực tránh đi Dương Hoài thử. Dương Hoài muốn vào triều làm quan, quan tâm tự nhiên là triều giã thế cục, Dương Hoài tuy thông minh, đọc đủ thứ thi thư, nhưng làm một cái người đọc sách, linh hồn chỗ sâu trong lại dấu vết chút cổ hủ, có chút lời nói, hiện tại còn không thể nói. Tính chờ Dung huynh tin lành. Hai người liêu đến thật vui, cùng lúc đó, một hồi nhằm vào Lan Dung Nguyệt âm như lặng lẽ triển khai. Đêm khuya, Lan tỷ bí thấy Dự Vương. Vương gia ước ta đến đây, không biết có chuyện gì. Dự Vương nhìn về phía Lan tỷ, có một số việc bá tánh không biết, lại không tỏ vẻ hắn không biết Lan tỷ thân phận, người này khó đối phó. Dự Vương trong lòng biết rõ ràng. Dự Vương yên tâm, ta này tới là cùng Dự Vương hợp tác. Dự Vương nhìn về phía nam tử, hiện giờ Tây Bắc hỗn loạn, hắn mới vừa biết được Lâu Lan quốc nữ đế băng hà tin tức, Lan tỷ liền tới tìm hắn hợp tác, người tới không có ý tốt. Hợp tác, ta cùng với Vương gia tựa hồ không có gì hảo hợp tác. Cùng tiểu nhân hợp mưu, hắn còn nguyện ý, nhưng cùng một cái ngụy quân tử hợp tác hậu quả, Dự Vương vô pháp đoán trước. Dự Vương cùng Lan tỷ là cùng loại người. Tự nhiên biết Lan tỷ mưu tính chính là cái gì. Hay không hợp tác quyết định bởi với lợi thế, Dự Vương, trong tay ta lợi thế đối Dự Vương mà nói nhưng có chí mạng lực hấp dẫn, Dự Vương vẫn là muốn cự tuyệt sao. Nay tới Vân Thiên Quốc, liền tính không thể ngăn cản Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, cũng ít nhất làm Vân Thiên Quốc lại ra một lần huyết, Lâu Lan quốc nội, Lâu Lăng Thành muốn hoàn toàn cầm quyền yêu cầu một đoạn thời gian, mà hắn này tới, một phương diện là vì tranh thủ thời gian, về phương diện khác là vì diệt trừ thai hoàng ẩm. Nga. Ta thật đúng là không biết vương gia trong tay có cái gì nhưng hấp dẫn ta lợi thế. Đế vị. Dự Vương châm chọc cười, ta như thế nào nhớ rõ vương gia mưu hoa nhiều năm, lại bị chính mình thân sinh nữ nhi phá hủy cơ hội, bất đắc dĩ trốn hồi Lâu Lan, ta đối vương gia năng lực có thể tin bất quá. Dự Vương nói trực tiếp chọc chúng Lan tỷ đau chân, hắn ở Đông Lăng mưu hoa nhiều năm, lại bị Lan Dung Nguyệt ngạnh sinh sinh cấp phá hủy, hắn tàn lưu ở Đông Lăng thế lực này mấy tháng cũng bị Lan Phạn rửa sạch không sai biệt lắm, Lan tỷ minh bạch. Này hết thể kỳ thật là xuất từ với Lan Dung Nguyệt tay, mà Lan Phạn bất quá là động thủ cái kia đao phủ mà thôi. Nói đến cùng, Lan Phạn chỉ là Lan Dung Nguyệt trong tay một phen lưới dao sắc bén, Lan Dung Nguyệt chỉ đến chỗ nào, Lan Phạn giết đến chỗ nào. Không tồi, nhưng Dự Vương tựa hồ đã quên, Yến Thương Lam duy nhất uy hiếp đó là ta kia phá hư ta kế hoạch nữ nhi, nếu là ta có thể giúp Dự Vương diệt trừ nàng, Dự Vương cảm thấy như thế nào. Dự Vương quay đầu lại, nhìn về phía Lan tỷ, nghĩ thầm. Người này đích xác đủ tàn nhẫn, hổ độc không thực tử, này không phải hổ, mà là một con lang. Điều kiện thực hấp dẫn người, chính là ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt. Tây Bắc 13 cái quận. Dự Vương kinh, vương gia thật lớn ăn uống. Tây Bắc 13 cái quận liền ý nghĩa Lâu Lan quốc quân đội có thể tiến quân thần tốc Vân Thiên quốc cảnh nội, nếu đáp ứng, Vân Thiên quốc tương lai kham ưu, nếu không đáp ứng, đế vị đối hắn mà nói lại nhất định phải được. Cùng đế vị so sánh với, 13 cái quận làm thù lao, không nhiều lắm. Lan tỷ muốn chính là Vân Thiên quốc Giang Sơn, hắn biết rõ, lấy Dự Vương mới có thể chú định đấu không lại Yến Thương Lam, nhưng Dự Vương điều kiện đủ để loạn dân tâm. Đối hắn mà nói, như thế, đã đủ rồi. Ta suy xét một chút. Dự Vương tuy là cái ngụy quân tử, nhưng lại thập phần rõ ràng, nếu thành, mất đi không chỉ là Tây Bắc 13 quận, mà là Vân Thiên quốc bá chủ địa vị, nếu là không đáp ứng, hắn chỉ sợ liền Lan Dung Nguyệt bên người gần không được, dùng Lan Dung Nguyệt uy hiếp Yến Thương Lam, hắn đã sớm nghĩ tới. Lạc Doanh cùng Vân Nguyên cũng làm, chỉ tiếc thất bại. Ta trở về tĩnh trở tin lành, bất quá, ngươi chỉ có 5 cái canh giờ, ngày mai nếu không cho ta hồi đáp, ước định liền như vậy trở thành phế thải, rốt cuộc, ta nhưng không nghĩ chính diện đối mặt Yến Thương Lam. Lan tỷ nói chính là lời nói thật, này mấy tháng lâu Lan Quốc thiệt hại thế lực không nhỏ, hết thảy đều là xuất tử với Yến Thương Lam tay. 114 thiên hạ vì xính. Đoạt đế chi tranh, nguyên bản chính là một hồi đánh cuộc. Lan tỷ tự bước vào Vân Thiên Quốc kia một khắc khởi, hành tung liền không thể nào che giấu. Yến Thương Lam từ Hoàng Lăng trở về, nhìn trong tay tình báo, mi giác hơi hơi giơ lên, đáy mắt nổi lên nồng đậm lạnh lẽo. Hảo, thực hảo, đại cục chưa định phía trước hắn chỉ là không nghĩ ở lâu Lan Quốc thượng hao phí quá nhiều thời gian, không nghĩ tới Lan tỷ thế nhưng cùng dự vương hợp mưu, thật sự là không cô phụ hắn chờ mong. Bệ hạ, chính là Lan tỷ lại có cái gì động tác? Vị mâu nhìn Yến Thương Lam đáy mắt lạnh lẽo, nhịn không được đánh một cái lạnh run, hắn hồi lâu không thấy Yến Thương Lam như thế tươi cười, thượng một lần tựa hồ vẫn là ở Thương Minh Quốc đăng cơ vi đế thời điểm. Lâu Lăng Thành muốn cho Lan tỷ mang đi Dung Nguyệt, mà Lan tỷ cùng dự vương hợp mưu, xem ra bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày, trong cung tình cảnh này tựa hồ không có gì nhớ kỹ. Ngự thư phòng trung, Yến Thương Lam từ phía sau giường nhìn đỉnh đài lầu các, mười mấy ngày trước cảnh tượng tựa hồ không có làm có chút người nhớ kỹ giáo huấn. Bệ hạ là tính toán đối dự vương động thủ. Yến Thương Lam đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cung phương hướng, hai tròng mắt thâm trầm tựa hải, trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu. Bệ hạ, lúc này đều không phải là thời cơ tốt nhất, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, bệ hạ ở trời cao còn chưa đăng cơ vi đế, động dự vương, đăng cơ sau mới là thời cơ tốt nhất, không bằng mượn diệt trừ Bình Tây Vương Dư Nghiệt uy hiếp dự vương, bệ hạ nghĩ như thế nào? Vị mâu trong lòng thập phần rõ ràng Yến Thương Lam động dự vương chân chính lý do, chỉ là nếu giờ phút này động dự vương, đối Yến Thương Lam danh dự có tổn hại, vi thần giả, lúc này lấy quân vị trước. Cô cũng không để ý danh dự, Bình Tây Vương Phủ, dự vương, trưởng tôn gia đồng thời động thủ, nếu Lan tỷ cấu kết dự vương, không bằng ngươi lại đi cho hắn dắt cái tuyến, làm hắn thuận tiện đáp thượng trưởng tôn gia này tuyến, đến nỗi như thế nào thúc đẩy trưởng tôn gia mau chóng lựa chọn, ngươi hẳn là thập phần rõ ràng muốn như thế nào làm. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, truyền vào vị mâu trong thai lại trầm ổn vô cùng. Bệ hạ chính là tính toán ở đăng cơ phía trước xử lý sạch sẽ. Đăng cơ phong hậu thế tất sẽ đồng thời tiến hành, ngày mai đó là thương định nhật tử thời điểm, hiện giờ Đông Lăng, Yến Quốc, Nam Diệu cùng với Lâu Lan âm thầm cùng với đạt thành đồng minh, Bắc Tề nhìn như bị cô lập, kỳ thật nếu muốn ổn định Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc Giang Sơn, thế tất muốn trước bắt lấy Bắc Tề, chiếm cứ một phương chi thế lực. Vị mâu, cô trong khoảng thời gian này có phải hay không cho các ngươi quá nhàn, điểm này việc nhỏ nếu không ở đăng cơ phía trước xử lý sạch sẽ, còn phải chờ tới khi nào? Tôn bệ hạ mệnh, vi thần mau chóng xử lý hảo việc này. Vị mâu cái chán nổi lên tinh tế mồ hôi, thật là hồi lâu không thấy Yến Thương Lam động thật cách, chờ mong đồng thời nhưng thật ra sinh ra một chút băn khoăn tới. Xem ra ta tựa hồ tới không phải thời điểm. Lan Dung Nguyệt một thân nam trang đi vào ngự thư phòng, vừa vặn nghe được vị mâu nói, Yến Thương Lam đứng ở bên cửa sổ, một bộ màu tím áo choàng, lăng ngạo khí phách, giống như thiên hạ chi chủ, làm người nhịn không được muốn thần phục. Yến Thương Lam quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng. Hắn đang muốn nàng, nàng liền tới. Loại cảm giác này thật tốt. Vị mâu hơi hơi ngẩng đầu, cảm kích nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, giả si không ở, một mình đối mặt Yến Thương Lam, hắn thật là có chút khiêng không được. Dung Nguyệt, lại đây. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, vẫy tay nói. Lan Dung Nguyệt đi đến bên cửa sổ, còn kém một bước, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, hai người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đầy trời ngọn đèn lên dầu. Dung Nguyệt, nếu là sinh hoạt tại đây thâm cung bên trong, ngươi nhưng sẽ cảm thấy chính mình là một con chim hoàng yến. Ánh đèn hạ, to như vậy hoàng cung sớm đã không thấy ngày xưa thảm tượng, kim bích huy hoàng, trong không khí cũng chưa từng lưu lại một tia huyết tình, hơn 10 ngày trước cảnh tượng bao nhiêu người rõ ràng trước mắt, bao nhiêu người đã quên, thời đại thay đổi, từ xưa như thế. Hắn khi nào như thế thâm cảm khái? Ngươi cảm thấy ta là một con chim hoàng yến sao? Không phải, Nhược Chân muốn nói, Dung Nguyệt là hỏa phượng hoàng. Yến Thương Lam không khỏi nhớ tới mới gặp khi, một bộ hồng y đi hề. Đau đớn hắn mắt, lãnh ngạo tâm tàn nhẫn, như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh giống nhau. Mới gặp khi, nàng vào hắn mắt, đi vào hắn tâm. Ngươi không phải có đáp án sao? Mặc dù là một cái kim sắc lồng sắt, vây khốn vĩnh viễn chỉ là nhân tâm mà thôi, nếu muốn chạy đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được. Yến Thương Lam trên nét mặt hiện lên một tia kiêu ngạo, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân, mặc dù hoàng cung là nhà giam, mà nàng cũng tuyệt không sẽ là chim hoàng yến. Quốc sư sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị mâu, chỉ thấy vị mâu muốn rời đi, lại ngạnh sinh sinh giữ lại. Lan tiểu thư không hổ là đương thời nữ gia cát, vị mâu bội phục. Vị mâu trong lòng bất đắc dĩ, lần này đối thủ là Lan tỷ, nói đến cùng là Lan Dung Nguyệt thân sinh phụ thân, nếu là Lan tỷ thật sự chết ở Yến Thương Lam trong tay, chỉ sợ sẽ chịu thế nhân nghị luận sôi nổi. Mới mấy ngày không thấy quốc sư, nhưng thật ra học được vuốt mông ngựa, bất quá ta như thế nào cảm thấy quốc sư khuyết thiếu từ trước quyết đoán. Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng Yến Thương Lam hồi cung lúc sau thế tất gặp mặt lầm một cái khó khăn lựa chọn, bên kia là Lan tỷ. Từ lập trường tới xem, cùng Lan tỷ là địch nhân, từ nhân tâm phương diện tới khai, Lan Dung Nguyệt cùng Lan tỷ chung quy là cha con. Thỉnh Lan tiểu thư chỉ giáo. Vị mâu trong lòng khổ, tại đây sự thượng, Yến Thương Lam vẫn chưa hạ lệnh trực tiếp giết chết Lan tỷ, hơn nữa này mệnh lệnh cũng không hảo hạ. Lan tỷ không thể chết được. Một lời, Yến Thương Lam biểu tình không thay đổi, vị mâu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, giết cha đích xác không phải bất luận kẻ nào có thể làm được, thông cảm đồng thời trong lòng nhịn không được khó khăn. Lâu Lăng Thành sắp ở Lâu Lan Quốc đăng cơ vi đế, lưu trữ Lan tỷ còn hữu dụng, đương nhiên, bất đắc dĩ thật muốn diệt trừ Lan tỷ, quốc sư không ngại tới cái mượn đao giết người. Từ bản chất tới nói, Lan Dung Nguyệt cùng vị mâu nhưng thật ra có chút tương đồng, linh mật sát lão quốc sư thời điểm, vị mâu tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân tắt thở, mà nàng, tựa hồ cũng thực chờ mong. Mượn đao giết người. Hắn thân phận đặc thù, cùng Đông Lăng, Lâu Lan, Yến Quốc có quan hệ đặc thù, như vậy một người, nếu muốn chết, không phải hẳn là phát huy lớn nhất giá trị sao. Vị mâu nghe vậy, trong lòng tê dại, khó trách có câu nói, ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ tử quả nhiên so tiểu nhân còn muốn đáng sợ, nếu không có ngại với Yến Thương Lam ở đây. Vị mâu thật muốn hỏi một câu thập phần muốn suy xét một chút giá trị thẳng dư. Đích xác, nếu là Lan tỷ ở Yến Quốc xảy ra chuyện, này ra diễn tựa hồ rất thú vị. Vị mâu tán đồng phụ hòa nói. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, không nói. Vị mâu trong lòng cân nhắc sách lược, chậm chạp không rời đi, Yến Thương Lam ánh mắt lạnh vài phần, vị mâu chỉ thấy không khí rét run, mới hồi phục tinh thần lại. Bệ hạ, vi thần cáo lui. Vị mâu căng ra đầu mở miệng, nói xong chưa hành lễ trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Vị mâu rời đi sau, Yến Thương Lam đóng lại cửa sổ, lôi kéo Lan Dung Nguyệt hướng ngự thư phòng phòng trong đi đến, đi vào phòng, mấy chục cái trên kệ sách phóng các nơi tấu chương, một chương án thư, một cái nhưng cất chứa hai người giường nệm phá lệ thấy được. Dung Nguyệt, về sau ngươi tại đây bồi ta nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt lôi kéo Lan Dung Nguyệt ở giường nệm ngồi hạ, nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, này phân tình đem tâm lấp đầy. Hảo, bất quá lại bên này ở thêm một chương án thư. Nghe ngươi. Chuyện của hắn có không làm người khó khăn. Trên danh nghĩa, Lan tỷ trung quy là nàng phụ thân, Yến Thương Lam nếu muốn đăng cơ phong hậu, Lan tỷ liền không thể chết được. Sẽ không, như Dung Nguyệt lời nói, một người tồn tại so đã chết phải có giá trị, năm đó Lâu Lăng Thành phụ thân vọng tưởng lấy khống chế chính quyền nhất thống thiên hạ, tuy cuối cùng thất bại, nhưng bảy quốc bên trong, chôn xuống không ít áng cọc, mà hiện giờ Lan tỷ là nhất rõ ràng này hết thảy người, nếu muốn hoàn toàn rút ra, chỉ có mượn dùng hắn tay tới tìm ra những người này. Từ Lan Dung Nguyệt minh bạch hắn trong lòng chi ý, từ công, Yến Thương Lam muốn nói cho Lan Dung Nguyệt, hắn không giết Lan tỷ, không chỉ là bởi vì việc tư. Hai người muốn nắm tay đầu bạc, quan trọng nhất đó là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ân, kỳ thật lúc trước ở Đông Lăng ta buông tha hắn, đều không phải là nhất thời quyết định, lúc trước nhận thấy được hắn cùng Lâu Lan Quốc quan hệ lúc sau, ta liền bởi vậy suy xét, giết người dễ dàng, hoàn toàn hủy diệt một người đi mà thực khó khăn, ta muốn hoàn toàn hủy hoại hắn, Lam. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái ngoan độc người. Nói xong, Lan Dung Nguyệt tự giễu cười một chút, nàng khi nào trở nên đa sầu đa cảm. Gà ta, vừa lúc. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam lấy ra một cái tiểu tay nải đưa cho Lan Dung Nguyệt, thần sắc chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Tặng lễ sao? Ít nhất không phải hẳn là tìm cái hộp gấm sao. Đây là cái gì? Nàng nhìn trước mắt tiểu tay nải, khó hiểu hỏi trước mắt hắn. Xính lễ. Lan Dung Nguyệt lòng mang nghi vấn, mở ra tay nải. Tay nải nội, một cái điêu khắc long văn ngọc tỷ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mắt, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt bọt nước. Ngọc tỷ là xính lễ. Nàng có thể nói thiên hạ lại có như thế hoang đường rồi lại quý trọng xính lễ sao? Ta đều là của ngươi, ta đương nhiên cũng là của ngươi. Hắn ở trong lòng bổ sung nói, thiên hạ không quan trọng, ta chỉ cần ngươi là của ta liền hảo. Không cần. Nàng như thế nào cảm thấy là cái phỏng tay khoai lang? Nàng nghĩ tới thập lý hồng trang vì xính. Nghĩ tới vàng bạc tài bảo, chân châu mỹ ngọc, duy độc không có nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ lấy thiên hạ vì xính, xính lễ chính là ngọc tỷ. Đơn điệu sao? Không, thiên hạ không có so này càng chân quý xính lễ. Thiên hạ vì xính, chỉ vì ngươi. Hắn hơi hơi mỉm cười, nắm lấy tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, hắn rất ít nhìn thấy Lan Dung Nguyệt hoảng loạn chung hơi mang một mạt ngượng ngùng bộ dáng, đối này, hắn thập phần vừa lòng, với hắn mà nói, này thiên hạ xa không kịp nàng thoáng nhìn cười. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt thâm thúy, hai tròng mắt trung toàn là tình yêu. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, hắn là cố ý lộ ra dáng vẻ này đi, nàng cũng coi như là một khuynh thành mỹ nhân, nhưng sắc đẹp trước mặt, như cũ sẽ động tâm, đặc biệt là đối hắn. Hắn có thể hay không nên hơi một tí liền sắc dụ sao? Dung Nguyệt, gả cho ta. Yến Thương Lam còn chưa đi Dung ra hạ xính, bởi vì ở nghi thức phía trước, hắn muốn cho nàng một cái độc nhất vô nhị. Ta thực bá đạo. Ta biết. Nếu ngươi cưới ta, cuộc đời này liền chỉ có ta một người. Hảo, đời đời kiếp kiếp, chỉ này ngươi một người đủ rồi. Chữ thập tương giao, bốn mắt nhìn nhau. Yến Thương Lam, không cần phụ ta. Cuộc đời này quyết không phụ ngươi, không, Dung Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta tưởng cùng ngươi ưng thuận đời đời kiếp kiếp, vĩnh không tương phụ. Nếu có kiếp sau, cả đời như thế nào đủ? Ta muốn một cái độc nhất vô nhị. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, quả nhiên có chút bá đạo, bất quá, loại cảm giác này thật tốt. Bởi vì, nàng chỉ biết đối hắn một người bá đạo. Cầm lấy đến xem. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng đặt ở ngọc tỷ điêu khắc long văn thượng. Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu, tìm tòi nghiên cứu nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, cầm lấy ngọc tỷ. Ngọc tỷ thượng dùng đặc thù tự thể viết Thương Nguyệt quốc ấn, Thương Nguyệt hai chữ, cũng đủ mà đứng. Lan Dung Nguyệt hốc mắt từng đỏ, nàng có tài đức gì, kiếp này đến hắn ái đến như thế sâu. Dung Nguyệt, nhân sinh nếu có tiếc nuối, ta duy nhất tiếc nuối chính là năm đó ở cơ gia nghe được một khúc làm ta mê mẩn, khúc lạc, ta vội vàng chạy đến, nhưng trong viện chỉ để lại một phen không cầm, ta lúc ấy trong tay ta nắm một sách cổ bản đơn lẻ, Ngọc tỷ tự đó là dùng kia buồn sách cổ thượng tự thể. Năm đó, người ta gặp thoáng qua, lại lần nữa gặp mặt, còn hảo, ta không có sai quá ngươi. Yến Thương Lam tựa hồ nhớ tới năm đó Lan Dung Nguyệt kia một khúc, trầm thấp, tuyệt vọng, dãy rủa, dục hỏa chúng sinh, giống như hắn ngay lúc đó tình cảnh, bao nhiêu lần gặp phải tuyệt vọng khốn cảnh, hắn luôn là sẽ nhớ tới kia một khúc. Ngươi như thế nào biết là ta? Nàng sắc biết lúc ấy Yến Thương Lam ở cơ gia, chỉ là nàng hành tung liền cơ gia người đều rất ít biết. Dung Nguyệt cảm thấy Ngọc tỷ là xuất tử với người nào tay. Lan Dung Nguyệt nhìn Ngọc tỷ chạm trổ, hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là hắn. Trường Minh ca ca nhưng có khó xử ngươi. Cơ gia người chán ghét hoàng quyền, chán ghét thước thúc, cơ Trường Minh hiện tại tuy không để bụng bên người hết thảy, chính là bản tính lại chưa từng biến quá. Không có. Yến Thương Lam nói chuyện hết sức, mật thất trung cơ Trường Minh đánh một cái hắt xì, đáy mắt chỗ sâu trong, nhiều một tia ý cười, chỉ là này một tia ý cười dừng ở Lạc Tấn trong mắt, phảng phất thấy được địa ngục. Lan Dung Nguyệt không có nhiều lời, lấy cơ Trường Minh làm người, chỉ sợ Yến Thương Lam không thiếu phí công phu, bất quá. Khắc ở Ngọc tỷ thượng tự đủ để thuyết minh hết thảy. Bao nhiêu năm sau, thiên hạ thịnh truyền, thương đế sùng sau, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, khóe miệng phiếm hạnh phúc tươi cười. Lam, Vân Thiên quốc cùng Thương Minh quốc hợp hai là một, nguyên bản liền phong ba không ngừng. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Yến Thương Lam trực tiếp đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, Dung Nguyệt, mọi việc có ta. Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi chấn động, hai nước sáp nhập, phong ba không ngừng, sáng lập Tân quốc. Thương Minh quốc nhưng thật ra dễ dàng, chỉ là Vân Thiên quốc lại nhiều một đạo khảm. Đạo khảm này từ tốt phương diện tới nói, lấy Tân quốc hiệu, càng dễ dàng làm bá tánh nỗi nhớ nhà ta, sự tình kế hoạch trưởng thành lâu. Từ hư phương diện tới nói, Vân Thiên quốc nên phong hào, thế tất sẽ đối mặt không nhỏ phong ba, đặc biệt là quốc hiệu thượng tự, Thương Nguyệt, chỉ sợ sẽ làm không ít người mượn đề tài. Hảo. Cùng lúc đó, Dung ra thư phòng nội. Vân Nhi, nhà đầu đâu? Cơm chiều sau. Dung Liễm thấy Lan Dung Nguyệt còn chưa trở về, đem Dung Quân kêu lên thư phòng dò hỏi. Thời gian này nha đầu không ở trong phủ hẳn là liền ở trong cung. Dung Quân đong đưa trong tay quạt xếp, này đóa tuyết liên hoa càng xem càng mỹ. Kỳ thật, Nhan Khanh sở dĩ theo tuyết liên, chỉ là bởi vì lúc trước Dung Quân ăn trộm lâu Lan Quốc cấm địa tuyết liên hoa là đưa cho Lan Dung Nguyệt, trước mắt còn vô tình yêu nam nữ. Trong cung, hồ nháo, đều khi nào, cũng không biết chú ý an toàn, Vân Nhi, ngươi lập tức tiến cung đem nha đầu tiếp trở về. Dung Liễm thập phần lo lắng nói, đặc biệt là biết được Lan tỷ đã tới trong phủ sau, càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt an nguy. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, vốn là phong bà không nhỏ. Trời cao cùng Thương Minh hai nước sáp nhập, trung gian chọn sự người không ít, Yến Thương Lam từ Hoàng Lăng trở về bất quá mới hai cái canh giờ, kinh thành nội, lời đồn nghị luận sôi nổi. Thiên hạ ba cánh, dân tâm không xong. Bịa đặt sinh sự giả, nghị luận sôi nổi, nhìn chằm chằm đế vị giả, bụng dạ khó lường. Lan Dung Nguyệt thân phận phức tạp, tuy bá tánh không biết nàng thân phận, hiện giờ lại có Dung ra vì bối cảnh, nhưng theo Lan tỷ đã đến, kinh thành không khí có khẩn trương vài phần. Yến Thương Lam đơn độc thấy Dung Liễm khi, tuy tỏ vẻ cuộc đời này hậu vị trừ Lan Dung Nguyệt chi vị không bao giờ sẽ có người khác, nhưng chỉ cần một ngày chưa định, Lan Dung Nguyệt liền không nên cùng kia tòa cung điện liên lụy quá nhiều. Hắn tuy quý vì Trấn Quốc tướng quân, đề cập hoàng quyền, rất nhiều sự hắn như cũ là bất lực. Phụ thân, nha đầu thúi sẽ không có việc gì, lại nói, bên người nàng cao thủ nhiều như mây, lấy ta điểm này thân thủ liền nha đầu đều dung quân chỉ thấy Dung Liễm thần sắc lạnh vài phần, đề tài chuyển biến bất ngờ, phụ thân, ta đây liền đi, bảo đảm nha đầu bình an trở về. Từ từ, người trước ngồi xuống. Dung Liễm chẳng phải biết Lan Dung Nguyệt bên người cao thủ nhiều như mây, chỉ là làm ra ra, há có không lo lắng đạo lý, lại há là Lan Dung Nguyệt hiện giờ tình cảnh. Danh phận chưa định, làm người lo lắng. Phụ thân chính là lo lắng nha đầu danh phận. Dung quân buồn không nghĩ biểu hiện quá thông minh, tiếp tục giả ngu tựa hồ cũng không có khả năng. Người còn biết trong giọng nói, rõ ràng đối Yến Thương Lam hành động tỏ vẻ bất mãn. Phụ thân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cựu điện hạ sở di chậm chạp không có nói thân hạ xính, chỉ là không nghĩ làm nha đầu quá sớm quấn vào đến này đó thị phi chung đi, ta tưởng, hẳn là cũng nhanh, đến lúc đó phụ thân đừng luyến tiếc. Dung quân tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng tựa hồ cũng rất luyến tiếc. Ý của ngươi là ta láo hồ đồ. Hài nhi không dám. Dung quân bất đắc dĩ, trở mặt như thế nào so phiên thư còn nhanh. 115 tâm tàn nhẫn phụ thân. Năm ngày xoay người lướt qua, minh nguyệt trong viện, băng hỏa liên nở rộ, mùi hoa tràn ngập toàn bộ sân. Tiểu thư, Thụy công công tới. Cung biến lúc sau, Thụy công công liền ở tại Dung gia, rú rú trong nhà, biết Thụy công công tồn tại người cực nhỏ. Công công mời ngồi. Lan Dung Nguyệt trong tay nắm một đóa băng hỏa liên, Thụy công công nhìn thoáng qua sau nhìn lại toàn bộ hồ sen, đều nói băng hỏa liên là thánh dược, hiện giờ này trong viện ít nói cũng có trên dưới 100 tới đóa, chỉ là nghe nói băng hỏa liên rất khó đào tạo. Đến Lan Dung Nguyệt nơi này tựa hồ là một kiện rất đơn giản sự, Thụy công công trong lòng kinh ngạc lại chưa nhiều lời. Nở rộ băng hỏa liên ánh vào Lan Dung Nguyệt mi mắt, thuần trắng cùng tanh hồng, hai tròng mắt trung yêu dị tận hiện, chuyên chú biểu tình làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Tiểu thư, nhưng có cái gì không đúng? Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt đã nhìn chằm chằm trong tay băng hỏa liên hồi lâu, biểu tình chuyên chú, lại không thấy chút nào vừa lòng thần sắc. Đi đem bên kia băng hỏa liên toàn bộ hái được. Linh Mật lòng mang nghi vấn, lại chưa truy vấn. Đúng vậy. Linh Mật rời đi sau, Lan Dung Nguyệt buông trong tay băng hỏa liên, buông kia một khắc, một đóa băng hỏa liên chậm rãi bị băng tinh bao vây lại, Thụy công công lâu cư thâm cùng, tự nhiên có thể nhìn ra được tới này cây băng hỏa liên Lan Dung Nguyệt là không tính toán dùng. Thụy công công bắt tay vươn tới. Làm phiền Lan tiểu thư. Thụy công công vươn tay, biểu tình ôn hòa, thần sắc không thấy chút nào biến hóa. Công công là thật thông minh người. Từ thần sắc của nàng trung phát hiện dị thường, phát hiện sau lại chưa nhiều năm, điểm này Lan Dung Nguyệt thập phần thưởng thức. Thụy công công vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lẳng lặng làm Lan Dung Nguyệt bắt mạch. Công công thân thể hảo rất nhiều, hàn độc có thể giải, muốn khôi phục từ trước lại là không có khả năng. Đối với người bệnh, Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là ăn ngay nói thật. Thụy công công thu hồi tay, phảng phất đối chính mình sinh tử cũng không để ý, thập phần rộng rãi. Người già rồi, này đó ta cũng không để ý, xin hỏi Lan tiểu thư phu nhân hiện tại như thế nào? Tương so với chính mình an ủi, hắn càng thêm quan tâm chính là Yến Tử Hy an toàn, từ ngày xưa phong hoa tuyệt đại cho tới bây giờ thanh nhã ôn hòa, hơn 20 năm năm tháng đều là Thụy công công chính mắt chứng kiến, đợi cả đời rốt cuộc chờ đến một cái hảo kết quả, tự nhiên muốn sống lâu trăm tuổi mới là. So công công tình huống tốt hơn rất nhiều. Như thế liền hảo. Thụy công công tựa hồ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tớ chi gian có này phân tình nghĩa, thực sự làm Lan Dung Nguyệt trong lòng kinh ngạc. Công công nhưng tính toán rời đi. Thụy công công nhìn về phía không trung, hoa ái cười, ta già rồi, thời trẻ ở kinh giao mua một tòa thôn trang, dùng để dưỡng lão vừa lúc. Hắn mong cả đời, chỉ hy vọng Yến Tử Hy có thể hạnh phúc, năm đó nếu không có Yến Tử Hy, chỉ sợ hắn mệnh sớm ném, hiện giờ Yến Tử Hy nếu được đến hạnh phúc, hắn liền cũng nên rời đi, chính hắn thân thể chính mình rõ ràng. Nếu đồng hành sẽ chỉ là thêm phiền toái mà thôi. Nếu ngày sau công công có yêu cầu, có thể tùy thời tìm ta. Thụy công công kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt không phải dễ dàng ưng thuận hứa hẹn người, nàng hứa hẹn thập phần khó được. Đa tạ. Tiểu thư, băng hỏa liên toàn bộ trích tới. Linh Mật đem môi đóa băng hỏa liên đều dùng một cái hộp gấm phóng, mười mấy đóa đặt ở cùng nhau, thực sự đẹp. Thế nhân chỉ biết vừa vào cửa cung sâu như biển, lại không biết đại gia tộc hậu viện cũng là một tòa thâm cung. Lan tiểu thư, ta cáo lui trước. Thụy công công rời đi sau, Lan Dung Nguyệt cẩn thận kiểm tra hộp gấm trung băng hỏa liên, cuối cùng trong tay chỉ để lại tám đóa. Linh lộ, đi cha đã nhiều ngày ai tới qua sân. Lan Dung Nguyệt đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, trong viện băng hỏa liên khó được, đóa hoa sơ khai hết sức, nàng liền dùng để pha trà, hiện giờ này hiển nhiên là nhằm vào nàng. Đúng vậy. Linh lộ rời đi sau, Linh Mật tinh tế nhìn bị Lan Dung Nguyệt lấy ra tới băng hỏa liên, xem qua bên trong, vẫn chưa phát hiện có cái gì bất đồng. Tiểu thư, có phải hay không có người động tay chân? Ân, này một hồ băng hỏa liên là dựa theo Lan Duyệt dạy ta phương pháp đào tạo, ngày hôm trước băng hỏa liên vẫn là hồng bạch rõ ràng, hiện giờ ngươi xem bên cạnh chỗ màu đỏ ở chậm rãi xuống nước màu trắng, băng hỏa liên là dược, cũng là độc, chỉ là biết băng hỏa liên là độc người rất ít, xem ra này kinh thành bên trong cũng có cao thủ. Kỳ thật, làm nàng trái tim băng giá chính là có người đối trong ao băng hỏa liên động thủ, hiển nhiên là hướng về phía nàng tới. Xem ra dung ra cũng có dung không dưới nàng người. Độc, tiểu thư, này mấy đóa có thể cho ta sao? So với dược, linh mật càng thích độc, hai trong mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Băng hỏa liên xứng với nhất phẩm hồng có thể làm người dần dần biến mỹ đến mức tận cùng, đó là bị mất mạng ngày, đến nỗi mặt khác, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Đối độc, Lan Dung Nguyệt có hứng thú, bất quá, hiện giờ nàng càng có hứng thú chính là ai động nàng băng hỏa liên. Trấn quốc tướng quân phủ đề phòng nghiêm ngặt, người ngoài tiến vào là không có khả năng, võ lâm cao thủ càng là vô pháp tới gần Minh Nguyệt viện, Quỷ Môn cùng Yến Thương Lam ám vệ không phải ăn chay, bài trừ người ngoài gây án, dư lại liền chỉ có người một nhà. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu. Linh Mật ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay băng hỏa liên, tâm tư đã sớm về tới quỷ các, nàng nhưng chút nào không lo lắng Lan Dung Nguyệt tan nguy. Lan Dung Nguyệt tuy không tốt giải độc, nhưng Linh Mật rõ ràng, Lan Dung Nguyệt không tốt bất quá là nàng không nghĩ giải độc mà thôi. Luận dược lý, Lan Dung Nguyệt đọc đủ thứ thi thư, càng là lật xem vô số sách cổ bản đơn lẻ. Cầm, đi quỷ các. Trong viện không phải có dược phong sao? Bỏ gần tìm xa, Linh Mật không rõ. Lan Dung Nguyệt hướng viện ngoại đi đến, vẫn chưa nhiều lời. Trong phủ dược liệu đều là xuất từ với quỷ các, chính là nàng nhưng không nghĩ bị người lại tính kế một chút. Đi ra phủ đệ, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Trấn quốc tướng quân phủ bảng hiệu, có một số việc chúng quy vẫn là không trông cậy vào tất cả mọi người có thể lý giải. Lan Dung Nguyệt ánh mắt phức tạp, vừa vặn chuẩn bị ra phủ dung quân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau vốn định tiến lên chào hỏi, chung quy vẫn là không có bước ra nào một bước. Nghĩ thầm, nha đầu đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì trong cung vị nào còn không có tới cầu hôn. Dung quân không chỉ có đoán chật, còn thiên vô biên vô hạn. Từ sau giờ ngọ đến sáng sớm hôm sau, Lan Dung cuối tháng với chế tạo ra thượng trăm viên đỏ tươi thuốc viên thượng, tản ra băng hỏa liên mùi hoa, Lan Dung Nguyệt lấy thượng một viên, để vào trong miệng. Theo sau hơi hơi nhíu mày. Hào khổ. Nàng giống như quên gia vị, nếu là lại thêm một chút cam thảo thì tốt rồi. Linh Mật thấy thế, lập tức đảo thượng một chén nước đưa cho Lan Dung Nguyệt, tiểu thư, uống nước. Rời đi dược phòng sau, Lan Dung Nguyệt rửa mặt một phen, mang theo vài phần đủ rũ rời đi quỷ các. Ta nghĩ tới đi, ngươi đi đem Linh Nhi tiếp nhận tới. Linh Mật dừng lại bước chân, biểu tình do dự, tiểu thư, nếu không vẫn là tính. Muốn cho một cái vô tình người trở nên có tình. Nay khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Vân Hạo băng hà, Yên Vũ các ngừng kinh doanh một tháng, Ninh Nhi mấy ngày nay thân thể tài hoa dưỡng hảo chút, Linh Mật không nghĩ làm Ninh Nhi đau lòng thêm nữa, rõ ràng là một cái 10 tuổi hài tử, kia phân cô tịch làm người đau lòng. Đi thôi, có lẽ đây là cuối cùng một lần cơ hội. Cung biến lúc sau, người sống sót rất ít, trong cung tựa hồ còn có hai vị công chúa, thân là công chúa, tuy từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, nhưng lại vô pháp quyết định chính mình nhân sinh, Ninh Nhi lưu lại. Chỉ có thể lấy công chúa danh nghĩa, con đường này chỉ sợ sẽ càng khổ. Linh Mật gật gật đầu, Lan Dung Nguyệt ngồi trên xe ngựa rời đi. Xe ngựa một đường rời đi kinh thành, hướng kinh giao một cái bình thường thôn trang mà đi. Thôn trang bốn phía, thập phần yên lặng, nhưng Lan Dung Nguyệt rõ ràng, bảo hộ thôn trang không dưới 100 người, thả mỗi người đều là cao thủ. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi. Yến Tử Hy đang ở trong viện tu bổ tịch Mai Hoa, thấy Lan Dung Nguyệt sau, lập tức đem trong tay kéo đưa cho Vân Hạo. Chính mình vội vàng đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, bộ dáng thập phần thân mật. Dung Nguyệt cấp phu nhân thỉnh an. Nguyệt Nhi, như thế nào liền ngươi một người, Lam Nhi đâu? Yến Tử Hy nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt một mình một người ở ngoài, không thấy bất luận kẻ nào đi vào tới. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Vân Hạo, Yến Tử Hy khôi phục ký ức ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong, chỉ là Yến Thương Lam còn chưa từng cùng Yến Tử Hy chính diện gặp qua, hay là Yến Tử Hy khôi phục. Bát mạch cũng không thể cân nhắc một người hay không khôi phục ký ức. Hy Nhi đã khôi phục ký ức. Vân Hạo mở miệng giải thích, ngữ khí thập phần vui mừng. Yến Tử Hy khôi phục rất lớn một bộ phận nguyên nhân là rời đi kia tòa thâm cung nhà giam, hiện giờ tuy ở thôn trang thượng, lại cũng nhàn nhã tự tại. Đúng rồi, ngươi xem ta cao hứng đều quên nói cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ta khôi phục ký ức. Đúng rồi, Lam Nhi nhưng đi dung ra cầu hôn. Yến Tử Hy nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, không đổi khí ổn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tình trạng. Lan Dung Nguyệt xấu hổ nhìn thoáng qua Vân Hạo. Cầu hôn, này thân thật là đề ra, bất quá vẫn chưa đi Dung ra, tính tính nhật tử, hôm nay đó là cùng chúng đại thần thương nghị đăng cơ nhật tử, tính tính nhật tử không sai biệt lắm cũng nên tới Dung ra cầu hôn, mấy ngày nay kinh thành đồn đãi vớ vẩn liền không nhàn quá, bất quá, như Yến Thương Lam theo như lời giống nhau, hắn không cầu hôn, nàng trừ bỏ nghe các loại đồn đãi vớ vẩn ở ngoài, đến cũng rơi vào tự tại. Khi nhi, Nguyệt Nha Đầu nói vậy còn chưa ăn cơm sáng, nếu không ngươi đi trước cấp Nguyệt Nha Đầu chuẩn bị điểm ăn. Vân Hạo trực tiếp tách ra đề tài. Hảo, ngươi xem ta này chỉ nhớ, đều đã quên Nguyệt Nhi là sáng sớm tới rồi. Yến Tử Hi nói xong liền tưởng buồng trong đi đến, Lan Dung Nguyệt thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vân Hạo, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô, vậy hạ, tựa hồ đã là vong nhân, lão gia, này xưng hô nàng tựa hồ biến thành một cái tiểu nha hoàn. Dược nhưng làm tốt. Vân Hạo trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nếu không có là đưa dược tới, chỉ sợ nàng đi không tiến sơn trang đại môn. Ân. Lan Dung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vân Hạo, 5 ngày một cái, sau khi ăn xong một canh giờ ăn vào sau một canh giờ không cần ăn bất luận cái gì đồ ăn, này đó dược ăn xong hàn độc hẳn là có thể khỏi hẳn, nếu là có gì thường, phái người truyền tin cho ta. Hảo. Vân Hạo nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, do dự một chút, mở miệng nói, Dung gia hiện giờ cũng không yên ổn, thế giới này không có tuyệt đối nhân từ cùng tín nhiệm, chính ngươi cẩn thận. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, hay là băng hỏa liên bị người hạ độc một chuyện Vân Hạo đã biết, chẳng lẽ là Thụy Công Công? Lan Dung Nguyệt theo sau lại tưởng, Thụy Công Công đều không phải là lắm miệng người, những việc này hẳn là sẽ không nói cho Vân Hạo mới là, chẳng lẽ là bởi vì ngày ấy trích băng hỏa liên khi nàng dị thường hành động. Ta chỉ là phái người nhìn chằm chằm băng hỏa liên. Vân Hạo thập phần rộng lượng thừa nhận, hắn đích xác gan bài người ở Dung gia, nhưng mục đích chỉ là băng hỏa liên. Đa tạ đề điểm, Ninh Nhi tới, bá phụ cần phải trông thấy. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ luôn mãi, nàng cùng Yến Thương Lam sự người khác có lẽ sẽ nghĩ nhiều, nhưng Vân Hạo nhất định biết được trong đó nguyên do, chỉ sợ Yến Thương Lam hiện giờ chuẩn bị sự tình cũng không thể gạt được Vân Hạo. Không được, Hi Nhi đã quên mất, nếu đã quên, cần gì tai kiến. Ngươi là một cái nhẫn tâm phụ thân, chính là lại làm người hận không đứng dậy. Vân Hạo là một cái nhẫn tâm phụ thân, chỉ vì hắn đem mọi người hái cùng tình đều cho Yến Tử Hi, hắn bảo vệ Ninh Nhi tánh mạng, lại chưa từng cho nàng một tia phù hộ. Vân Hạo thật sâu thở dài một hơi, hắn không phải vô pháp mang Ninh Nhi rời đi, mà là không nghĩ, Lan Dung Nguyệt nói không sai, hắn thật là một cái nhẫn tâm phụ thân, chỉ là đối với hắn mà nói, ái cũng hảo, hận cũng thế, hắn để ý từ đầu đến cuối đều chỉ có Yến Tử Hi một người cảm thụ mà thôi. Nguyệt nha đầu, thay ta chiếu cố hảo Ninh Nhi. Bá phụ không sợ gởi gắm sai người sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nàng thấy thế nào đều không giống như là một cái sẽ chiếu cố hài tử người. Huống chi bản chất Lan Dung Nguyệt là thập phần thưởng thức Vân Hạo, mà Yến Thương Lam ở nào đó lựa chọn thượng cùng Vân Hạo không phải đều giống nhau. Giờ này khắc này, Yến Thương Lam cùng Vân Hạo không hổ là phụ tử. Ninh Nhi là cái hảo hài tử, ta cả đời này chú định muốn cô phụ con cái, kia liền hoàn toàn cô phụ đi. Vân Hạo nhìn về phía trong viện nở rộ tịch mai, năm nay tịch mai nở rộ có chút sớm, gió nhẹ thổi, cánh hoa lạc, mê mắt, không thấy có hối. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Ninh Nhi là một cái hảo hài tử, ta chiếu cố nàng cho đến thành. Ngươi, đến nỗi nàng tương lai, ta có thể làm chỉ là không can thiệp. Đa tạ. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Vân Hạo ái thê thành si, nàng nhưng không cho rằng Vân Hạo thật sự tưởng lưu nàng xuống dưới ăn đồ ăn sáng. Còn hảo nàng đã dùng quá đồ ăn sáng. Vân Hạo nhìn Lan Dung Nguyệt đi ra thôn trang, mới chậm rãi hướng phòng trong đi đến. Đi vào thư phòng, Vân Hạo lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho A1, A1, Nguyệt Nha Đầu đại hôn khi, thay ta đem phần lễ vật này tự mình giao cho nàng. Đúng vậy, A liếc mắt một cái đế lộ ra kinh ngạc, lại chưa từng nhiều lời. A Nhị, thu thập hành lý, sau nửa canh giờ rời đi. A Nhị lập tức lĩnh mệnh, đúng vậy. A Nhị rời đi sau. A vừa đi đến cửa thư phòng khẩu lại lộn trở lại. Thỉnh chủ tử mang thuộc hạ cùng rời đi. A một cùng A nhị là ám vệ thủ lĩnh, A một vì chính thống lãnh, A nhị vì phó thống lĩnh, Vân thị hoàng tộc ám vệ, này một nhóm người là Vân Hạo tự mình bồi dưỡng, tự nhiên là trung thành và tận tâm. Ngươi tạm thời lưu tại kinh thành, chờ đến nên rời đi thời điểm nếu ngươi còn khăng khăng tiến đến, ta liền rộng mở môn hoan nghênh ngươi. Đa tạ chủ tử. A cùng nhau chưa dò hỏi nên rời đi thời điểm là bao lâu. Trực giác đến lúc đó hắn liền đã biết. Thôn trang ngoại, Ninh Nhi nhấc lên kiệu mảnh, nhìn xa lạ sơn trang, còn chưa tới gần, đã bị người cấp chặn. Ninh Nhi trong lòng tò mò, lại cũng không tính toán xuống xe chọc này phiền toái. Tỷ tỷ. Ninh Nhi nhìn đến Lan Dung Nguyệt, tức khắc vui mừng khôn xiết. Ninh Nhi, cùng tỷ tỷ hồi tướng quân phủ, nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa, nhẹ nhàng đem Ninh Nhi ôm vào trong lòng ngực. Có thể chứ? Ninh Nhi rất rõ ràng chính mình thân phận, nếu là đi tướng quân phủ, chỉ sợ sẽ cho Lan Dung Nguyệt rước lấy không ít thập phần, chính là, nàng vẫn là muốn đi. Có thể. Ninh Nhi vui vẻ ra mặt, đến nỗi cái này thôn trang bên trong ở cái gì, Ninh Nhi cũng không quan tâm. 116 hạ xính. Minh Nguyệt trong viện, Mãn Viên Băng Hỏa Liên nháy mắt khô héo, như sinh mệnh nháy mắt héo tàn. Dung Quân đi vào tới, vừa lúc nhìn đến ngươi Băng Hỏa Liên héo tàn một màn, Băng Hỏa Liên giá trị liên thành, trước mắt Băng Hỏa Liên ít nói cũng có thượng trăm đóa, tùy tay phá hủy, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có chút nào đau lòng, Dung Quân trong lòng nhịn không được phiền toái, nhìn chậm rãi biến mất Băng Hỏa Liên, thâm thủy đáy mắt hiện lên khắc thường. Tỷ tỷ, Dung Tam công tử tới. Ninh Nhi tuy không hiểu được Băng Hỏa Liên giá trị, nhưng lại thập phần xác định Lan Dung Nguyệt đảo tạo ra tới đồ vật há là vật phàm. Lan Dung Nguyệt nghe vậy quay đầu lại, kỳ thật Thông Dung Vân đi vào tới thời điểm nàng liền phát hiện, không, phải nói nàng là cố ý làm Dung Quân thấy như vậy một màn. Lại Mỹ Hoa cũng có thể nháy mắt khô héo, nay cảnh tượng nhưng thật ra một kỳ quan, tiểu thúc cảm thấy đâu. Dung Quân từ Lan Dung Nguyệt nói xuôi thai tới rồi cảnh cáo. Không sai, chính là cảnh cáo. Chỉ thấy Lan Dung Nguyệt thần tình chưa từng có chút biến hóa, bình tĩnh như nước, lại đem nhân tâm trộn lẫn long trời lở đất. Dung Quân là cỡ nào thông minh người, lập tức liền hiểu được, trong viện Băng Hỏa Liên có người động tay động chân, hơn nữa người này cùng hắn có quan hệ, Dung Quân không muốn như vậy tưởng, chỉ là trong đầu lại hiện ra một trương rõ ràng khuôn mặt, nghĩ đến này, Dung Quân hơi hơi thở dài. Thật là một cái kỳ quan. Dung Quân không thể phủ nhận, Lan Dung Nguyệt không chỉ có thủ đoạn, hơn nữa thủ đoạn tương đương đáng sợ, loại này độc nếu là dùng ở nhân thân thượng, vô luận là ai, chỉ sợ nháy mắt biến có thể hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu thúc hẳn là biết này Băng Hỏa Liên giá trị, hủy chi, ta thập phần đau lòng. Ninh Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, bình tĩnh như nước huynh thế dung nhan, không hỉ không bi. Ở trong cung thời điểm, mỗi người đều mang theo một trương gương mặt giả, từ nhỏ nàng liền học được ở trong kẽ hở cầu sinh, hiện giờ nghe Lan Dung Nguyệt một câu, thế nhưng theo bản năng cảm thấy Lan Dung Nguyệt là thật sự không tha. Không thể không hủy sao. Dược cung độc làm bạn mà sinh. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Dung Quân. Đối Mãn Viên Băng Hỏa Liên hạ độc người là ai, nàng rõ ràng, nói đến đây, Dung Quân cũng nên minh bạch, việc này khả đại khả tiểu. Nhược chân nguy cơ nàng tánh mạng, cũng đừng trách nàng không thủ hạ lưu tình. Nha đầu, ngày khác lại đến thỉnh tội. Dung Quân rời đi sau, Minh Nguyệt Viện Băng Hỏa Liên nháy mắt héo tàn tin tức truyền khắp chỉnh cái Dung ra. Nhan Khanh biết được tin tức sau, trước tiên tìm được rồi Linh Mật vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng ra Băng Hỏa Liên bị người hạ độc một chuyện, Nhan Khanh mày nhíu lại, trường tụ trung. Thủ hạ ý thức nắm chặt vài phần. Ta đi gặp chủ tử. Nhan Khanh Linh Mật còn chưa nói xong, Nhan Khanh như cũ biến mất ở trước mắt. Nhìn trước mắt biến mất phương hướng, Linh Mật hơi hơi thở dài một hơi, biết rõ sẽ chịu khổ, trung quy vẫn là tâm động, không biết là duyên vẫn là nghiệt. Đối với chính mình sinh ra, Nhan Khanh chưa bao giờ giấu giếm quá bất luận kẻ nào, từ nhỏ nàng liền thập phần rõ ràng, người là vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra, nàng duy nhất may mắn đó là có một cái hảo mẫu thân qua đời sau lại gặp một cái hảo chủ tử, thế giới này tựa hồ đối nàng vẫn là tràn ngập chịu mến. 30 phút sau, Nhan Khanh đi vào Minh Nguyệt Các. Chủ tử, xâm nhập Minh Nguyệt Các tác phong nhưng không giống ngươi. Lan Dung Nguyệt buông trong tay sách cổ ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Khanh, mặt ngoài, Nhan Khanh gợn sóng bất kinh, trong lòng giờ phút này chỉ sợ là gió nổi mây phun. Thỉnh chủ tử thứ tội. Nhan Khanh quỳ xuống thỉnh tội nói, nếu không có là bởi vì nàng duyên cớ, Trấn quốc tướng quân phu nhân lại sao lại hạ độc hủy hoại một hồ Băng Hỏa Liên, phải biết rằng Băng Hỏa Liên rất khó bồi dưỡng, Lan Dung Nguyệt dựng dục ra một hồ Băng Hỏa Liên không biết hao phí nhiều ít tâm tư. Đối Băng Hỏa Liên hạ độc chính là đối Lan Dung dưới ánh trăng độc chuyện này nàng vô pháp tha thứ. Đứng lên đi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Chủ tử Nhan Khanh cúi đầu, đáy mắt hiện lên một chuyện đạm mạc, nguyên bản đóng băng tâm đã có điều bưng lỏng, giờ phút này lại gắn đầy băng sương, Lan Dung Nguyệt mở miệng tính toán trước mắt nói, ta sớm đối với ngươi nói qua, sinh ra không thể nào lựa chọn, hôm nay việc cũng đều không phải là bởi vì ngươi, đứng lên. Cuối cùng ba chữ Lan Dung Nguyệt thanh âm trọng vài phần, nàng nhất không cần đó là thỉnh tội, huống chi việc này cùng Nhan Khanh thực sự không có nửa điểm quan hệ. Nhan Khanh ngẩng đầu, nhìn Lan Dung Nguyệt băng mắt, từ cặp kia sáng trong ánh mắt nhìn chính mình ảnh ngược, trước mắt trong lòng tự biết xấu hổ. Chủ tử, thuộc hạ muốn đi Bắc Tề hiệp trợ Cầm Vô Ưu. Nhan Khanh trong lòng đã quyết định, sĩ tộc môn phiệt đại môn, đời này, nàng tuyệt không lại bước vào. Dung Quân thiếu chút nữa đã động nàng đóng băng tâm, chính là ở Nhan Khanh trong lòng, Lan Dung Nguyệt càng quan trọng. Hảo! Nhan Khanh thỉnh cầu, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt, hiệp trợ Cầm Vô Ưu, Nhan Khanh thật là nhất chọn người thích hợp. Thuộc hạ cáo lui. Nhan Khanh đi tới cửa, Hồng Tụ ngăn cản trước mắt đường đi. Ngươi tính toán từ bỏ sao? Hồng tụ rõ ràng, Lan Dung Nguyệt sẽ tôn trọng Nhan Khanh quyết định, nàng cùng trước mắt tuy vô giao lưu, nhưng một chữ tình, nhất không cho phép chính là trốn tránh, ở hồng tụ thế giới hoặc là hoàn toàn buông tay, hoặc là tự mình chung kết. Chưa từng bắt đầu, nói gì từ bỏ. Nhan Khanh Dung Nhan Thượng chưa từng có chút khác thường, nàng có lẽ có như vậy trong nháy mắt động tâm, chính là động tâm không đại biểu ái. Nhan Khanh tránh đi hồng tụ, xoay người rời đi. Hồng tụ tỷ tỷ, ngươi đâu? Từ bỏ sao? Linh Lộ nhưng nhớ rõ rành mạch, lúc trước tuy rằng là diễn kịch, nhưng hồng tụ cảm xúc chung làm sao không phải thật cảm tình. Hồng tụ nhìn Linh Lộ liếc mắt một cái, ẩn thân bỏ chạy. Nàng nhưng kiến thức quá Linh Lộ càng quái, không nghĩ càng bôi càng đen, đối nàng tới nói, khuynh mộ không phải tình yêu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải được đến. Hồng tụ không khỏi nhớ tới Nhan Khanh rời đi trước câu nói kia, khỏe miệng nhiễm vẻ tươi cười. Tiểu thư, điểm tâm làm tốt. Linh Lộ bưng một mâm điểm tâm đi vào thư phòng, điểm tâm đỏ trắng đan sen, mùi hương bốn phía. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một khối chậm rãi để vào trong miệng, băng hỏa liên bản thân ngọt thanh vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhũ đầu. Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Tay nghề tăng trưởng. Đa tạ tiểu thư khích lệ, Cửu Nhi tỷ tỷ mau trở lại, ta này tay nghề ở tiểu thư trước mặt không đủ xem. Linh Lộ tự nhận là nàng nhưng không kêu bản lĩnh cùng Cửu Nhi so sánh với. Tại đây bàn điểm tâm phía trước nàng chính là dùng tuyết liên hoa thử rất nhiều lần mới đạt tới hiện tại vị. Cấp thái mãi mãi đưa chút qua đi. Lan Dung Nguyệt không phải người nhỏ mọn, tương phản, Lan Dung Nguyệt rất hào phóng, mặc dù là lại hào phóng, lấy ơn báo oán loại sự tình này nàng làm không được. Linh Lộ gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều, trực tiếp bưng lên một mâm điểm tâm đi Cửu Hy viện. Băng hỏa liên nháy mắt héo tàn tin tức mới vừa truyền vào người có tâm trong thai còn không kịp mượn đề tài, cùng lúc đó. Trong hoàng cung thứ nhất tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, Yến Thương Lam một tháng sau nên thú Lan Dung Nguyệt, cũng đăng cơ vi đế, phong Lan Dung Nguyệt vi hậu, ban phong Hảo Nguyệt. Thanh chỉ mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc xác nhập tin tức cũng ở cùng thời gian truyền khắp toàn bộ kinh thành, hai nước xác nhập, quốc hiệu vì Thương Nguyệt. Thay đổi triều đại một sớm chi gian, Vân Giao biết được tin tức sau, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Thương Nguyệt hai chữ, đủ để thấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt yêu thương. Kinh thành phía trước lời đồn không công mà phá. Thiên hạ chi thế, nàng vô lực tả hữu, duy nhất có thể lựa chọn đó là rời đi. Mẫu thân, đệ đệ chết vào tranh đấu, như Lan Dung Nguyệt lời nói, Yến Thương Lam làm sao không phải nàng đệ đệ đâu. Hoàng thất con cái, quan hệ huyết thống phía trước cảm tình còn đạm bạc, nàng sớm đã vô tâm bận tâm người khác, rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tĩnh ca, chờ bệ hạ đăng cơ vi đế sau, chúng ta liền thỉnh chỉ nhích người đi Tây Bắc đi. Hảo. Sau nửa canh giờ, Yến Thương Lam tự mình hạ sính, thập lý hồng trang, từ hoàng cung vẫn luôn chạy dài đến trấn quốc tướng quân phủ, đau đớn bao nhiêu người đôi mắt. Ngủ thời gian trôi qua, vây xem người đã không đếm được có bao nhiêu sính lễ, chỉ là đưa tới sính lễ đã chất đầy trấn quốc tướng quân phủ tiền viện, cái dương thượng thuần một sắc lụa đỏ phỏng bao nhiêu người đôi mắt. Bọn họ tương nộ, đến từ kia một mặt yêu hồng, hiện giờ Yến Thương Lam tự mình hạ sính, nên thú Lan Dung Nguyệt vì Thương Nguyệt quốc duy nhất hoàng hậu. Yến Thương Lam bái kiến thái nãi nãi. Luận bối phận, Yến Thương Lam cùng Dung Quân cùng thế hệ, nhân Lan Dung Nguyệt duyên cớ, Yến Thương Lam trực tiếp xưng hô Dung Thái Phu nhân một tiếng thái nãi nãi. Một tiếng thái nãi nãi, thực sự kinh chứ không ít người, trừ Dung Thái Phu nhân đấy mắt lộ ra thưởng thức ở ngoài, Dung Liễm, Dung Quân, Dung Tĩnh ba người biểu tình là kinh ngạc, đặc biệt là Dung Liễm cùng Dung Tĩnh, Yến Thương Lam còn chưa đăng cơ vi đế, chưa từng đi vào triều đình, trong ngự thư phòng, bọn họ chính là chính mắt chứng kiến Yến Thương Lam lôi lợi thủ đoạn, lấy bản thân chi lực, dễ dàng thuyết phục đủ loại quan lại. Hai nước sáp nhập, quốc hiệu vì Thương Nguyệt, hiện giờ đại. Hành động lại chưa từng tiết lộ một tia tin tức. Hôm nay công bố, kinh thành trong vòng chưa từng có chút loạn tượng, càng không người mượn cơ hội sinh ra sự tình. Vân Giao nhìn Yến Thương Lam, trường tụ trung, đôi tay nắm chặt, ngày đó trong cung cảnh tượng nàng tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy, lại cũng có thể tưởng tượng thi cốt thành sơn cảnh tượng, nàng nghe nói qua Yến Thương Lam thủ đoạn lôi đình, thị huyết thành tánh, duy độc không nghĩ tới hắn cũng sẽ hóa trăm luyện mới vừa vì nhiều chỉ nhu. Vui mừng lại cũng vì Lan Dung Nguyệt lo lắng, Yến Thương Lam càng là sủng ái Lan Dung Nguyệt một thân lộ liền càng là bất bình, đế vương thân. Bất do kỷ, ngươi lửa ta gạt, không khỏi làm nhân tâm hư không nên. Lâm Sảo Hy nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, biểu tình phức tạp, băng hỏa liên nháy mắt khô héo là đối nàng cảnh cáo, nàng ở nước ao trung hạ độc làm sao không phải đối Lan Dung Nguyệt cảnh cáo đâu. Nàng con dâu quyết không thể sinh ra với thanh lâu, cùng Lan Dung Nguyệt đối lập là làm một cái mẫu thân, đồng dạng, làm nãi nãi. Lâm Sảo Hy đối Lan Dung Nguyệt là đầy cõi lòng chúc phúc. Điện hạ lễ lao thân nhưng không đảm đương nổi. Dung Thái Phu nhân rỗi tay nâng dậy Yến Thương Lam, cũng may hai nước sáp nhập, Yến Thương Lam còn chưa đăng cơ vi đế, nếu không quân vương thi lễ, nàng thật đúng là vô phúc tiêu thụ. Yến Thương Lam đứng dậy sau, thập phần nghiêm túc nhìn về phía Dung Thái phu nhân nói, thỉnh Thái mãi mãi đem Dung Nguyệt giao cho ta, đời này kiếp này, ta sẽ khuynh tận hết thảy, làm nàng vô ưu. Cũng may Dạ Si đám người ở bên, sảnh ngoài bình lui thị tỳ, nếu không này nhất cử động còn không biết kinh hách bao nhiêu người, còn chưa bước lên hậu vị, liền đã bắt đầu mê hoặc quân vương tâm. Dung Thái phu nhân nhìn về phía Yến Thương Lam, hảo một cái làm nàng vô ưu. Hắn hôm nay này đây vãn bối thân phận tự mình tới cửa cầu hôn, Yến Thương Lam thành khẩn, Dung Thái phu nhân vô pháp cự tuyệt. Hậu cung. Dung Thái phu nhân lời nói không nhiều lắm, chỉ nói hai chữ, Dung gia nữ nhi tuyệt không cùng nàng người cùng thờ một chồng. Phế hậu cung 3000, cuộc đời này Duy Lan Dung Nguyệt là ta thê. Yến Thương Lam nói tựa hồ ở Dung Thái phu nhân dự kiến bên trong, những người khác biểu tình hiện lên một chuyện kinh ngạc, thực mau bình tĩnh trở lại. Hảo. Dung Thái phu nhân nhìn Yến Thương Lam thâm thúy hai mắt chỗ sâu tròng, toàn là nghiêm túc, vừa lòng gật gật đầu, thỉnh điện hạ nhớ kỹ hôm nay lời thề. Dung Thái phu nhân trong lòng cao hứng lại bất đắc dĩ, cao hứng Lan Dung Nguyệt tìm được phu quân, bất đắc dĩ Lan Dung Nguyệt sau này tình cảnh, bảy quốc chi cục, trung quy vẫn là muốn phá, lấy đương kim thiên hạ thế cục, bảy quốc có khả năng nhất nhất thống Giang Sơn người đó là Yến Thương Lam, to như vậy thiên hạ, Yến Thương Lam là thiên hạ này tôn quý nhất nam nhân. Mà Lan Dung Nguyệt còn lại là thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân, cái kia vị trí càng là chạm đến thăng chức càng là nguy hiểm. Sau này lộ, tràn đầy bùi gai, nàng đã mất lực giúp đỡ quá nhiều, tự nguyện hai người cả đời thuận lợi. Hôm nay lời thề, vĩnh sẽ không quên, đa tạ thái nãi nãi thành toàn. Nay một tiếng thái nãi nãi, hôm nay đi ra Dung ra, liền rốt cuộc vô pháp như thế xưng hô. Dung thái phu nhân điểm điểm, nàng từ Yến Thương Lam trên người thấy được quyết đoán, hôm nay cử chỉ, thương nguyệt quốc chi danh. Đế hậu phong hào, đủ thấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt coi trọng, trên nét mặt lộ ra an tâm. Cảnh đẹp, mang điện hạ đi gặp nha đầu. Cảnh đẹp vốn định mở miệng nhắc nhở, hạ xính lúc sau, vị hôn phu thê rửa theo lễ nghi không ứng gặp lại, đúng lúc đến đối thượng Yến Thương Lam một đôi đen nhánh thâm thúy hai mắt, hơi hơi cúi đầu, bản năng phục tùng, thế nhưng sinh không ra nửa điểm phản kháng, đắc, đúng vậy. Yến Thương Lam rời đi sau, Dung Thái phu nhân phân phó ngày tốt đem xính lễ để vào nhà kho. An bài hảo hết thảy sau, Dung Liễm đột nhiên nhớ tới cái gì, theo sau lộ ra một tia thản nhiên. Một năm khó được ngày lành, nghi gả cưới, hương nghiệp. Trước mắt thế cục, Yến Thương Lam hẳn là nhanh chóng đăng cơ vi đế mới là, tự Vân Hạo băng hà đến đăng cơ vi đế, ngạnh sinh sinh kéo gần 2 tháng thời gian, nguyên lai chờ chỉ là một cái ngày lành tháng tốt. Dung Liễm liếc mắt một cái, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Liễm Nhi, bồi ta đến trong viện đi một chút. Dung Liễm tiến lên, đỡ Dung Thái phu nhân hướng hậu viện đi đến, dọc theo đường đi quân bác xính lễ cấp vào đông bằng thêm một mạt vui mừng. Mẫu thân, đi đỉnh hóng gió hơi làm nghỉ tạm đi. Dung Thái phu nhân khẽ gật đầu, đáy mắt toàn là tự ái, người già rồi, không còn dùng được. Mẫu thân, thân thể kiện thạc, sang năm lúc này có lẽ liền có tăng tôn. Dung Liễm chinh chiến xa trường nhiều năm, nhìn quen sinh sinh tử tử, nhưng nghe được Dung Thái phu nhân những lời này, trong lòng như cũ thập phần khó chịu. Đúng vậy, đến sống lâu chút thời gian, Liễm Nhi, mẫu thân già rồi, nha đầu con đường này rất khó đi. Nếu ta có cái vặn nhất, nha đầu liền phó thác cho ngươi. Minh Nguyệt trong viện băng hỏa liên nhất chiêu héo tàn, Lan Dung Nguyệt chưa từng nhiều lời một câu. Dung Thái phu nhân trong lòng biết rõ ràng, việc này là Lan Dung Nguyệt thân thủ việc làm, chỉ có nguyên do, đơn giản là nội trạch trong vòng không an phận. Mẫu thân yên tâm, chỉ cần có ta ở, đem hết toàn lực hộ nàng chu toàn. Dung Thái phu nhân méo méo chính mình tay, mỗi đến vào đông thân thể bệnh cũ liền sẽ tái phát, người già rồi, nếu không có Lan Dung Nguyệt tự mình vì nàng điều trị. Chỉ sợ hiện giờ khó có thể đi ra cửu hy viện, Dung Thái phu nhân ngẩng đầu, cách đó không xa, Lâm Sảo Hy chính chờ. Lâm Sảo Hy là một cái hảo con dâu, chỉ là tư tưởng cổ hủ chút. Như thế, ta liền an tâm rồi, có thời gian nhiều bồi bồi Sảo Hy, nàng là ngươi thề, có một số việc ngươi nói thêm điểm nàng một ít. Đúng vậy. Dung Liễm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, lại biết nhất định đã xảy ra chuyện. 117 gia cắt chi tài. Đăng cơ phong hậu thánh chỉ hạ đạt sau đã có 3 ngày. Các loại đồn đại vớ vẩn cùng nghi kỵ tùy theo mà đến, trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam phê duyệt này trong tay tấu chương, không mừng không giận, hai tròng mắt chỗ sâu trong nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo. Bệ hạ, Tây Bắc cơ báo. Vị mâu trong lòng buồn chồn, vì trạch một thành thân ngày lành tháng tốt, đem đăng cơ ngày chậm lại một tháng, này một tháng giống như đi ở lưỡi dao phía trên, trước mắt là mùa đông, vô đại quy mô chiến sự, nhưng quanh thân chư quốc, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, thiên hạ chi cục. Này hòa bình chỉ sợ cửa ải cuối năm sau liền không hề có. Yến Thương Lam tiếp nhận đấu, xem qua sau, mày nhíu lại, ngay sau đó phân phó nói, Triệu Dung Tĩnh cùng Tuyên Bình hầu tiến cung. Đúng vậy. Vị mâu cúi đầu, trong lòng khó hiểu, chiếu ngày xưa, Triệu Dung Tĩnh liền hảo, vì sao cố tình nhiều hơn một cái Tuyên Bình Hầu. Vị Mâu khó hiểu này dụng ý, thánh ý khó dò, cũng không tiện hỏi nhiều. Tuyên chỉ sau, Dung Tĩnh đoán không được Yến Thương Lam chút nào dụng ý, trước mắt Yến Thương Lam dù chưa đăng cơ vi đế, lại đã là ở xử lý quốc sự, chỉ là Tuyên Bình Hầu cùng Dung gia từ trước đến nay không có nhiều ít giao thoa, Dung Tĩnh không nghĩ ra trong đó dụng ý, Tuyên chỉ công công rời đi sau, Dung Tĩnh trong lòng nổi lên nhàn nhạt chần chờ. Tĩnh ca ở vì sao sự lo lắng, có không cùng ta nói nói. Vân Giao hầu hạ Dung Tĩnh thay triều phục, thấy Dung Tĩnh thần sắc ngưng trọng, nhỏ giọng dò hỏi. Bệ hạ vì Tây Bắc chi cục đồng thời triệu kiến ta cùng Tuyên Bình Hầu ra, việc này làm trong lòng ta bất an. Dung Tĩnh nắm lấy Vân Giao tay, nói thẳng nói. Tĩnh ca là lo lắng bệ hạ sẽ lấy quyền lực cân đối tới khống chế triều cục sao. Vân Giao từ nhỏ ở trong cung lớn lên, tuy chưa bao giờ tham dự quá triều dã tranh đấu, nhưng lại thấy được rất nhiều sự, xuyên thấu qua sự tình xem bản chất, quyền lực cân đối là lịch đại đế vương duy trì vương quyền phương thức, có lợi có tệ, này loại thủ đoạn nàng cũng không thưởng thức. Dung Tĩnh là nàng phu quân, nàng tự nhiên sẽ hiểu Dung Tĩnh trong lòng băn khoăn. Dung Tĩnh gật gật đầu, này thiên hạ mau rối loạn, nếu bệ hạ thật lấy cân bằng quyền lực tới duy trì hoàng quyền, ta lo lắng Dung gia sẽ bị cuốn vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Vân Giao nghe vậy, khẽ lắc đầu. Bệ hạ thủ đoạn như thế nào ta không biết, bất quá trước mắt có một cái biện pháp nhưng thật ra nhưng giải Tĩnh ca khốn cục. Nàng tuy là Yến Thương Lam trên danh nghĩa tỷ tỷ, chính là này phân thân tình xa không kịp một cái người xa lạ ở Yến Thương Lam trong mắt phân lượng, hiện giờ Yến Thương Lam thế nhưng làm nàng trong lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi. Biện pháp gì? Mang Dung Nguyệt cùng tiến cung. Khi nói chuyện, Vân Giao khỏe miệng nổi lên cười khổ, ngày đó ở trong cung, nàng tuyển mẫu thân cùng đệ đệ, hiện giờ, nàng lựa chọn phu quân. Nàng cùng Lan Dung Nguyệt giao tình không thâm, lại chú định vô pháp trở thành bằng hữu, càng vô pháp toàn tâm toàn ý vì đối phương suy nghĩ. Không được, này không hợp quy củ. Đại hôn phía trước, Lan Dung Nguyệt không nên tiến cung. Tĩnh ca, quy củ là người định, Tây Bắc chi cục, nói vậy bệ hạ cũng nôn nóng thượng hỏa, hiện giờ triều dã trên dưới có thể khuyên giải bệ hạ người trừ bỏ Dung Nguyệt, còn sẽ có những người khác sao? Vân Giao gặp qua Yến Thương Lam đáy mắt lạnh băng, cùng gặp qua Yến Thương Lam đáy mắt ôn nhu, nàng rõ ràng trên thế giới này có thể làm Yến Thương Lam ôn nhu tự do Lan Dung Nguyệt một người, có thể làm Yến Thương Lam thay đổi chú ý cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, nếu không liền sẽ không có này Thương Nguyệt Quốc. Hảo, ta đi tìm nha đầu. Dung Tĩnh đi vào Minh Nguyệt Việt khi, Lan Dung Nguyệt đã thay một thân nam trang, không chờ Dung Tĩnh mở miệng, Lan Dung Nguyệt liền giành nói, đại bá, xem ra vẫn là đại bá mẫu biết được này hoàng quyền tranh đấu. Dung Nguyệt sẽ không sợ chính mình đã đoán sai. Đương trường bị người chọc thủng, Dung Tĩnh mặt mũi thượng có chút không nhịn được, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Thời gian không còn sớm, Tây Bắc thế cục thay đổi trong nháy mắt, đi thôi. Lan Dung Nguyệt trong lòng tưởng lại là Tây Bắc binh phủ, tính tính thời gian, Vô Lệ hẳn là cũng mau hồi kinh, chỉ là liên tục mấy ngày đều không có tin tức truyền đến, nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt nam trang, liền cùng Dung Tĩnh ngồi chung một chiếc xe ngựa, kinh thành đường phố khôi phục ngày xưa náo nhiệt, đoạt đế chi tranh. Bạch cốt thành sơn cảnh tượng như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Yến Thương Lam thống trị có cách, cho dù lời đồn không ngừng, kinh thành nội như cũng là một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Kinh thành khôi phục rất nhanh. Lan Dung Nguyệt buông kiệu mảnh, nhìn về phía Dung Tĩnh, Dung Tĩnh khỏe mắt hạ ứ thanh đủ để có thể thấy được Dung Tĩnh ngày gần đây sợ là không có nghỉ ngơi tốt, đại bá chính là thật muốn đi Tây Bắc. Ân, đều nói Tây Bắc là nơi khổ hàn, theo ý ta tới lại không hẳn vậy. Tuy so không được kinh thành phồn hoa, nếu thống trị có cách, lại là một khối khó được an tĩnh nơi. Dung Tĩnh nhớ tới ở Tây Bắc mấy tháng, trong lòng nổi lên vô số cảm khái, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Vân Hạo sẽ đột nhiên băng hà, biến thành hiện giờ cục diện. Đại bá lời nói có vi bản tâm đi, Tây Bắc đích xác có rồi rào nơi, chỉ là lâu Lan quốc như hổ rình mồi, Yến quốc cùng Đông Lăng đã kết minh, đại bá này đi, loạn trong giặc ngoài. Căn cứ tình báo, năm xưa lâu Lan quốc gan bài mật thám đã thẩm thấu toàn bộ Tây Bắc. Địch trong tối ta ngoài sáng, chiến trường phía trên Lan Dung dạng trang tin Dung Tĩnh có quyết thắng ngàn dặm ở ngoài bản lĩnh, chính là ám đấu lại không phải Dung Tĩnh cường hạng, hiện giờ Tây Bắc thượng muốn an quân tâm, hạ muốn an dân tâm. Dân tâm dân ý nhưng thật ra có biện pháp, chỉ là quân tâm là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chứ không nói lâu Lan quốc mật thám, chính là Bình Tây Vương mấy năm nay bồi dưỡng thân tín liền tuyệt phi hời hợt hạng người, nếu muốn hoàn toàn thanh trừ, đã tốn thời gian lại háo tâm lực. Không tồi, năm nay trong vòng Tây Bắc binh quyền cần thiết thu hồi tới, nếu không nhiều một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm, Lạc Tấn thắt cổ tự vẫn, Bình Tây Vương còn ở. Dung Tĩnh không nghĩ ra Yến Thương Lam vì sao chậm chạp không phái người đi trước Tây Bắc, trừ bỏ Tây Bắc chi ta, còn lại đều đã ở Yến Thương Lam trong lòng bàn tay, vì sao độc lưu Tây Bắc. Một khi giết Bình Tây Vương, khó bảo toàn Bình Tây Vương thân tín sẽ không chó cùng dứt dẫu, nếu là đại bá thật sự quyết định, hôm nay có lẽ là tốt nhất thời cơ, bất quá, đại bá đi Tây Bắc còn thiếu một người quân sư. Quân sư? Nhìn Lan Dung Nguyệt thần bí khó lường bộ dáng, Dung gia đoán không ra Lan Dung Nguyệt đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cùng đoán không ra Lan Dung Nguyệt dụng ý. Đại bá cảm thấy bệ hạ vì sao vào lúc này triệu kiến Tuyên Bình Hầu? Hay là trong đó có khác nguyên do? Dung Tĩnh trong lòng cả kinh, hắn sớm biết rằng Lan Dung Nguyệt ở Tây Bắc thế lực không nhỏ, khó trách Vân Giao làm hắn mang Lan Dung Nguyệt cùng tiến cung, xem ra, có thể đoán được Yến Thương làm tâm ý chỉ sợ phi Lan Dung Nguyệt mặc trúc. Đại bá đi liền đã biết. Nhìn Lan Dung Nguyệt thần bí khó lường bộ dáng, Dung Tĩnh trong lòng bất đắc dĩ, vốn định tế hỏi, xe ngựa đã ngừng ở cửa cung. Dung ra. Trải qua mấy ngày kiểm chứng, Dung Quân nhìn trong tay chứng cứ, mày nhíu chặt. Băng Hỏa Liên bị hủy, Nhan Khanh rời đi kinh thành, hắn không nghĩ cha cái này động thủ người, lại không thể không cha. Gặp qua mẫu thân. Dung Quân hô hấp gian, hơi mang một tia trầm trọng. Lâm Sảo Hy là thế gia nữ tử, lúc trước thành hôn cũng là thánh chỉ tứ hôn, nàng cùng Dung Liễm chi gian càng có rất nhiều gắn bó làm bạn, duy độc khuyết thiếu một phần nam nữ chi gian không hối hận chi ái. Vân Nhi, ngươi sắc mặt không tốt, chính là xảy ra chuyện gì? Lâm Sảo Hy buông trong tay lần chẳng hạn, thân thủ pha một ly trà, đưa cho Dung Quân. Lâm Sảo Hy đối cái này tiểu nhi tử phá lệ thiên vị, chỉ là Dung Quân 12-13 tuổi bái sư rời nhà, về sau 10 năm sau Dung Quân cơ hồ đều là khắp nơi du lịch, rất ít về nhà, mỗi lần về nhà cũng đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, hiện giờ thật vất vả lưu lại, lại cố tình là bởi vì một cái kia chờ sinh ra nữ tử, Lâm Sảo Hy đã đau lòng lại chua xót. Dung Quân nâng chung trà lên, một ngụm uống cạn, ly chung trà giờ phút này phá lệ chua xót, giống như hắn giờ phút này tâm tình, mẫu thân, ngươi nhìn xem đi. Lâm Sảo Hy nhìn trong tay thư tín, xem qua sau, tay hơi hơi đấu một chút. Là Dung Nguyệt cho người sao? Lan Dung Nguyệt đối Dung ra người là cực hảo, chính là về Lan Dung Nguyệt thủ đoạn lại làm người nhịn không được trong lòng phát lệnh, sinh ra cũng làm người kiên kỵ. Không, là Hài Nhi chính mình điều tra ra, từ đầu đến cuối, nha đầu đều chưa từng có bất luận cái gì động tác, mẫu thân, Hài Nhi kính ngươi. Chính là mẫu thân cũng biết kia một hồ băng hỏa liên nha đầu dùng nhiều ít tâm huyết, băng hỏa liên này một mặt thuốc dẫn là cho người nào chế dược, nếu là thật sự xảy ra chuyện, chỉnh cái Dung ra đều sẽ vạn kiếp bất phục. Dung Quân không có nói cho Lâm Sảo Hy, kinh giao cái kia thần bí sơn trang chung ở người nào. Vua của một nước, lấy giả chết loại này thủ đoạn bảo hộ một nữ nhân, cùng một nữ nhân nắm tay tương vọng rời đi, đủ để thấy này phân biểu tình, nếu mang độc băng hỏa liên thật sự bị chế thành dược. Chỉnh cái Dung ra liền tới rồi hủy diệt này, ai cũng cứu không được. Nàng đã là quỷ y yề, sao lại nhìn không ra băng hỏa liên có vấn đề? Vân Nhi, nàng làm một cái hạ đẳng nữ tử câu dẫn ngươi, kia một hồ băng hỏa liên bất quá là ta đối nàng cảnh cáo. Vân Nhi, ngươi là ta thương yêu nhất nhi tử, ngươi muốn du lịch giang hồ, ta không nói nhiều một câu, chính là thê tử của ngươi quyết không thể là một cái thanh lâu sinh ra nữ tử, là một cái mẫu thân, đây là ta điểm mấu chốt. Lâm Sảo Hy từ trước đến nay ôn nhu như nước. Lần đầu tiên thái độ như thế cường ngạnh. Mẫu thân, ta cùng với nàng là tương vương có tâm, thần nữ vô ngộng, nhưng việc này ta phi nàng không cưới, cho dù nàng sinh ra thanh lâu thì đã sao, việc này ta phi nàng không cưới. Hắn cả đời nhận chuẩn một người chính là đến chết không phai. Dung Quân tính tình tiêu sái chung này một phần cố chấp ai đều không thể thay đổi. Lâm Sảo Hy thật sâu hít một hơi, nàng không nghĩ tới Dung Quân thế nhưng bị một nữ tử mê hoặc đến tận đây, lại nghĩ đến Nhan Khanh là Lan Dung Nguyệt người. Ngày gần đây nghe đồn làm nàng trong lòng khó ăn, nghe đồn Lan Dung Nguyệt là họa quốc yêu nữ, tiến thương lam nhân Lan Dung Nguyệt mà sửa chữa quốc hiệu, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, nàng tuyệt không có thể làm con trai của nàng bởi vì một nữ nhân mà chậm trễ cả đời tiền đồ. Nàng vốn định sự tình thành kết cục đã định lúc sau lại nói cho Dung Quân, hiện giờ đã chờ không được, 3 tháng sau đại hôn thế ở phải làm. Vân Nhi, ta đã vì ngươi định ra một môn việc hôn nhân, đại sang năm liền nên thú vào cửa. Dung Quân cả kinh. Trong tay chén trà lặng lẽ chảy xuống, nếu cưới không đến chính mình người thương, hắn tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại, chính là nhìn Lâm Sảo Hy bộ dáng, Dung Quân biết lại nhiều giải thích nàng cũng nghe không đi vào, Dung Quân ánh mắt đảo qua Lâm Sảo Hy phía sau ma ma, đáy mắt chỗ sâu trong, nổi lên lạnh lẽo. Khu, khu, Dung Quân vốn định phản bác Lâm Sảo Hy, chỉ thấy Lâm Sảo Hy ho khan thanh liên tục, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, liền không hảo lại tiếp tục nói tiếp. Dung Quân tuy cố chấp, lại là khó được hiếu tử. Mẫu thân, Hài Nhi cáo lui. Không thể nói tiếp, chỉ có thể rời đi. Trong phủ sự, Dung Quân rất ít tham dự trong đó, chỉ là lời đồn cũng phi một ngày có thể bình ổn. Dung Quân trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Đều nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là này cha mẹ chi mệnh hắn là vô pháp tuân thủ. Nếu là không có lựa chọn, hắn cùng lắm thì bồi Nhan Khanh cả đời, du lịch giang hồ. Tam gia, xin dừng bước. Linh Mật chặn Dung Quân đường đi, thấy Dung Quân muốn đường vòng rời đi, lập tức mở miệng. Linh Mật cô nương chính là có cái gì chỉ giáo? Ta đến xem Tam gia từ bỏ biểu tình, rốt cuộc Quỷ Môn bảy các, bảy vị các chủ mặt ngoài tuy bất hòa, nhưng lại như cũ là thân nhân, bởi vì chúng ta có cộng đồng muốn bảo hộ người. Linh Mật bình sinh ghét nhất đó là do dự nam nhân, có này là tưởng Dung Quân như vậy tiêu sái rồi lại mang theo một tia ngu hiếu bộ dáng, nhìn nàng liền cảm thấy không mừng. Có lẽ Linh Mật chân thật nội tâm là bởi vì Lâm Sảo Hy khinh thường Nhan Khanh thân phận cảm thấy không vui, thậm chí có vài phần phẫn nộ. Thỉnh Linh Mật cô nương chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, bất quá ngươi cũng coi như trẻ nhỏ dễ dạy, ta ngăn lại ngươi chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, nếu ngươi không nghĩ chính đại quang minh nên thú Nhan Khanh, vậy đừng đi trêu chọc nàng. Tam gia lâu cư giang hồ, hẳn là biết huynh nhan các cùng quỷ các thế lực, nếu là ngươi thương Nhan Khanh một phân, ta sẽ làm toàn bộ Lâm gia vì kia một phân thương chôn cùng. Linh Mật thanh âm thực nhẹ, không mang theo một tia cảm tình, bình tĩnh như nước, gợn sóng bất kinh. Dung Quân trong lòng cả kinh, Linh Mật nói nhưng thật ra vừa lòng, trừ bỏ chính mình người nhà ở ngoài, đến nỗi Lâm gia, hắn cũng không để ý. Cùng Khanh Nhi so sánh với, ngươi càng như là huynh nhan các chủ. Sắc ý không ngoài phóng, máu lạnh, không biết vì sao. Hắn thế nhưng từ Linh Mật trên người thấy được vài phần Lan Dung Nguyệt vốn nên có bóng dáng. Ngươi nói không tồi, nếu không có tiểu thư lo lắng ta tiếp nhiệm vụ quá nhiều, có lẽ hiện giờ ta đó là khuynh nhan các chủ. Linh Mật lời này, không thể nghi ngờ là nói cho Dung Quân, so với cứu người nàng càng am hiểu giết người. Đây mới là chân thật Linh Mật. Linh Mật ở gặp được Lan Dung Nguyệt phía trước, nàng sinh mệnh chỉ có giết chóc, toàn tộc chi thủ, nàng phụ thân báo thủ thất bại, nàng còn chưa sinh ra, báo thủ kế hoạch cũng đã vì nàng định chế. Chẳng biết có được không thỉnh Linh Mật cô nương giúp một cái vội. Tam gia mời nói. Bệ hạ tang kỳ chưa quá, ta không tiện nội trạch tranh đấu, việc này lại không hảo phiền toái thái nãi nãi, mẫu thân cố ý vì ta đính hôn, không biết Linh Mật cô nương nhưng có phá giải phương pháp. Vân hạo tang kỳ vì 3 tháng trong vòng, trong chiều trên dưới, trừ đế vương chi vị, không nên gả cưới, mà hắn nhìn đến Lâm Sảo Hy bộ dáng, lại không đành lòng chính diện phản bác, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phúc. Linh Mật che miệng cười. Nghĩ thầm, này Dung Quân thật đúng là như Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau, chỉ số thông minh là không tồi, chỉ là này EQ thật sự làm nhân vi này lo lắng. Chủ tử làm ta nói cho ngươi, nếu ngươi không nghĩ cưới, không bằng làm kia ra tiểu thư khác gả người khác, như thế liền sẽ không vi phạm mẫu thân ngươi tâm ý, đến nỗi nội trạch người trong, tam gia sao không tuyển một cái khôn khéo có khả năng nha đầu đưa cho phu nhân, thuận tiện tấn một tấn cười nói đâu. Linh Mật trong lòng phỉ báng, khó trách chủ tử nói không cho Dung Quân một tháng. Chỉ sợ khó có thể nghĩ ra giải quyết phương án, xem ra, sự tình thật đúng là như thế. Cứ như vậy, đối với như thế đơn giản phương pháp, Dung Quân thực sự ngoài ý muốn. Bằng không tam gia cảm thấy nên có bao nhiêu phức tạp. Đa tạ Linh Mật cô nương chỉ giáo, thay ta cảm ơn nha đầu. Tam gia, tạ liền không cần, chủ tử đại hôn là lúc, tam gia không cần quên cấp chủ tử thêm trang thì tốt rồi, nghe nói tam gia ở trung ương đường cái có 2 cái không tồi cửa hàng. Linh Mật nói xong. Không chờ Dung Quân làm ra phản ứng liền cười rời đi, có thể xảo trá thời điểm không xảo trá mới là ngốc tử. Quỷ Môn ở kinh thành căn cơ trung quy không thầm, này hảo vị trí mặt tiền cửa hiệu chính là thập phần khó cầu. Dung Quân nhìn Linh Mật bóng dáng, nghĩ thầm, này thù lao thật đúng là. Nếu lại đến như vậy một lần, hắn còn thật phó không dậy nổi, xem ra vì dưỡng ra, hắn nhiều tránh điểm buồn mới được. Công tử, hắn làm ta đem này phân giao cho ta công tử. Dung Quân bên người gã sai vật đem thư tín đưa cho đang ở ngây ngô cười Dung Quân nói. Dung Quân nhìn về phía sau hơi hơi thở dài. Ngươi đi nói cho hắn, ngày mai buổi trưa, quân lâm các. Nên rời đi người lại vẫn ở kinh thành, hắn sẽ không sợ đem tánh mạng lưu lại. Dung Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng vậy. Trong ngự thư phòng, Dung Tinh thỉnh Lan Dung Nguyệt cái này quân sư, Tuyên Bình Hầu đồng dạng cũng mang lên Dương Hoài. Lan Dung Nguyệt nhìn đến Dương Hoài sau đối Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, nói, cáo giả. Dung Nguyệt. Cô nhưng bất lão. 10 tuổi chi kém, Yến Thương Lam trong lòng vẫn là rất để ý, đến một lòng ái người sợ nhất đó là không thể bồi nàng sống chết có nhau, cho nên, hắn sống lâu mấy năm mới được, ít nhất, cùng nàng thọ mệnh tương tể. Yến Thương Lam một câu Dung Nguyệt, Tuyên Bình Hầu lập tức nhìn lại đây, mày nhữ lại, từ xưa nữ tử không được tham gia vào chính sự, hiện giờ này Thương Nguyệt Quốc cũng ra tới, thậm chí muốn tung tin vịt nói Yến Thương Lam cuộc đời này chỉ cưới một người, nhược chân là như thế, này lại khiến cho nhiều ít phong ba. Là. Ngươi bất lão. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười, kiếp trước kiếp này, nếu luận tuổi, nàng rộng lớn với hắn. Chư vị, mời ngồi. Yến Thương Lam khi nói chuyện, trực tiếp lôi kéo Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cạnh người, ba người nhìn hai người hành động, cho dù Lan Dung Nguyệt giờ phút này người mặc nam trang, lại không thấy có chút mâu thuẫn, hai người chi gian tựa hồ dung không dưới người thứ ba, một đường tiến cùng, nói vậy đối Dung Tĩnh nói không ít, giờ phút này định là miệng khô lưỡi khô, Yến Thương Lam nâng chung trà lên trực tiếp phóng tới Lan Dung Nguyệt bên miệng. Khu Tuyên Bình Hầu nhìn hai người bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở. Ngày gần đây thiên lạnh, Tuyên Bình Hầu chính là giọng nói không quá thoải mái, nếu là không thoải mái, cô chờ lát nữa làm ngự y cấp hầu ra nhìn một cái. Yến Thương Lam một bên nói chuyện, một bên tiếp tục giảng điểm tâm đặt ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, còn không quên đối Lan Dung Nguyệt nói, đều là người thích. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, ánh mắt phảng phất đang hỏi, người thân thủ làm. Yến Thương Lam khẽ gật đầu. Dung Tĩnh nhìn hai người hành động, vài phần vui mừng vài phần ưu, quan trọng nhất chính là thuộc nếu không người bộ dáng tựa hồ hoàn toàn đã quên nơi này còn có ba cái đại người sống. Bệ hạ, Tây Bắc chi cục, bệ hạ tính toán như thế nào giải? Vân Hạo băng hà đã có gần một tháng, này một tháng qua Yến Thương Lam đối Tây Bắc không quan tâm, Tây Bắc tuy còn chưa loạn, nhưng lời đồn thời kỳ, dân tâm không xong, Tuyên Bình Hầu thưởng thức Yến Thương Lam quyết đoán, nhưng lại đoán không ra thánh tâm, trong lòng nôn nóng vô cùng. Hôm nay cô thỉnh các ngươi tiến cung chính là vì thương nghị Tây Bắc chi cục, không biết Tuyên Bình Hầu có gì giải thích. Yến Thương Lam buông chén trà, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt xoa xoa khỏe miệng với nước, nghĩ thầm, xem ra về sau hắn đến nhiều chút thời điểm chiếu cố nàng mới là, này liền uy thủy đều làm không tốt. Nếu là Tuyên Bình Hầu, Dương Hoài, Dung Tĩnh ba người biết Yến Thương Lam giờ phút này trong lòng suy nghĩ không biết ra sao biểu tình. Bệ hạ, y đi theo vi thần chi ý, trước mắt quan trọng nhất chính là quân tâm, chỉ là hiệu lệnh Tây Bắc toàn quân binh phù hiện giờ còn ở Bình Tây Vương trong tay. Thần thẩm vấn quá Bình Tây Vương mấy lần, toàn không có kết quả, thỉnh bệ hạ ban tội. Thẩm vấn Bình Tây Vương một chuyện Tuyên Bình Hầu là có khổ nói không nên lời, thẩm vấn mấy lần, Bình Tây Vương đối binh phủ cùng Ngọc Cấn rơi xuống đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có một lần nhưng thật ra công đạo, nói binh phủ cùng Ngọc Cấn đều ở Lạc Tấn trong tay, chỉ là Lạc Tấn đã thắt cổ tự vẫn, hắn cũng không từ kiểm chứng, Tuyên Bình Hầu hoài nghi Bình Tây Vương là cố ý vì này, nếu là tìm không thấy binh phủ cùng Ngọc Cấn, tùy tiện phái võ tướng đi Tây Bắc thống lĩnh toàn quân, chưa chắc có người sẽ tin phục. Dung Nguyệt cảm thấy như thế nào? Binh phủ cùng Ngọc Cấn chậm nhất 2 ngày nội có thể đến kinh thành. Vô Lệ dù chưa truyền tin trở về, chắc là vì chạy thoát Bình Tây Vương nhanh bước, dựa theo cấp trình, cũng liền này 2 ngày tới rồi. Bình Tây Vương kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng căng thẳng, hay là bệ hạ không tín nhiệm hắn, mới làm Lan Dung Nguyệt xử lý việc này, có thể sáng lập quỷ môn, 10 năm gian làm thiên nhái hải các sinh ý trải rộng 7 quốc, Lan Dung Nguyệt năng lực vô dung hoài nghi. Đúng là bởi vì có như vậy năng lực, lại sắp vi hậu, khó tránh khỏi sẽ làm người kiêng kỵ. Hầu ra lời phía sau không bỏ nói thẳng. Tuyên Bình Hầu ý tứ như thế rõ ràng, Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ. Lan tiểu thư, từ xưa nữ tử không được tham gia vào chính sự. Phải không? Ta nhớ rõ Thái Nãi Nãi đã từng cũng nhập chủ triều đình, ở trong triều đình có một vị trí nhỏ, lâu Lan quốc nữ đế tựa hồ cũng là nữ tử, theo ý ta tới, duy mới là dùng mà thôi, làm sao cần có nam nữ chi phân. Không biết thế tử đối này thấy thế nào. Nếu không có ngại với trường hợp, Lan Dung Nguyệt thật muốn nói, nếu không có các ngươi vô năng, nàng cũng không cần phí này tâm tư. Bình Tây Vương đa mưu túc trí, Lan tiểu thư can thiệp việc này, không có gì không ổn. Dương Hoài trong lòng Alexander, nhìn chằm chằm phụ thân mắt lạnh cùng Yến Thương Lam khí lạnh trả lời nói. Dương Hoài tuy không tán thành nữ tử như triều đình, càng không tán thành nữ tử tham gia vào chính sự, chính là binh phủ cùng Ngọc Cấn là cỡ nào quan trọng chi vật. Có một số việc có thể không cần để ý thủ đoạn, chỉ để ý kết quả liền hảo. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt tìm được rồi binh phù cùng Ngọc Ấn, chứng minh rồi một chút. Mục đích đạt thành liền hảo. 118 lòng dạ hẹp hỏi. Từ xưa đến nay, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người nhiều không kể xiết. Lấy lâu Lan quốc vì lệ, xếp vào chư quốc châm nhiều vì nữ tử. Này đó nữ tử thâm nhập triều giã, lai lịch, thân phận trong sạch, muốn hoàn toàn rút ra, tuyệt phi chuyện dễ, có chút châm dịch ý vì mật thám. Ẩn nút có thể đạt tới mấy chục năm chỉ vì một cái nhiệm vụ, nếu thân cư địa vị cao, thậm chí có thể cho một quốc gia hủy diệt. Lan Dung Nguyệt tuy không mừng Tuyên Bình Hầu cùng Dương Hoài xem thường nữ nhân, lại cũng sẽ không oán giận, nàng sẽ dùng chính mình năng lực làm hai người vui lòng phục tùng. Tuyên Bình Hầu căng ra đầu gật gật đầu, đối với trong đó cụ thể nguyên nhân Tuyên Bình Hầu tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc như Lan Dung Nguyệt thật sự muốn thẩm vấn Lạc Tấn, đại có thể quang minh chính đại, hiện giờ Lạc Tấn đã chết, rất nhiều sự đều không thể nào truy cứu. Nếu Tuyên Bình Hầu không có dị nghị, lấy hiện giờ Tây Bắc cục diện, vài vị có cái gì đề nghị? Tây Bắc hiện giờ chính là hổ lang nơi, trước có lâu Lan quốc như hổ rình mồi, sau có Bình Tây Vương còn sót lại thế lực vận sức chờ phát động, liều chết một bác, này đi Tây Bắc, lộng không hảo liền tánh mạng đều giữ không nổi. Nhưng đối với Tuyên Bình Hầu tới nói, đây là cái khó được cơ hội, này mười mấy năm qua, Tuyên Bình Hầu vẫn luôn lưu tại kinh thành quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, đối với một cái võ tướng tới nói, sống trong nhung lụa không thể nghi ngờ là ma diệt ý chí, khó được cơ hội, Tuyên Bình Hầu tự nhiên muốn cực lực tranh thủ. Bệ hạ, Tây Bắc chi loạn, thần chờ lệnh đi trước. Yến Thương Lam hơi hơi nhướng mày, Dương Hoài trong lòng căng thẳng, tức khắc hiểu được, lần này bệ hạ triệu kiến hắn cùng phụ thân, tuyệt phi là làm phụ thân hắn đi trước Tây Bắc, lấy bình Tây Bắc chi loạn, mà là có khác tính toán, chỉ là hắn đoán không ra bệ hạ dụng ý. Tuyên Bình Hầu phủ cùng Trấn Quốc tướng quân phủ từ trước đến nay không có nhiều ít giao thoa, càng sẽ không tranh đoạt binh quyền, vì sao đem hai nhà đồng thời kêu lên. Dương Hoài cùng Dung Tĩnh bất đồng, lấy hắn đối Yến Thương Lam hiểu biết, Yến Thương Lam tuyệt phi là một cái lấy lẫn nhau chế ước tới yên ổn hoàng quyền người, như thế an bài, định là có khác tính kế. Tuyên Bình Hầu tính toán như thế nào bình định Tây Bắc. Yến Thương Lam tự mình pha trà, vì Lan Dung Nguyệt pha thượng một ly trà mới nói. Hai nước sáp nhập, Thương Nguyệt quốc nên thánh ý mà sinh. Bảy quốc to lớn cục diện lấy phá, Bình Tây Vương chấp trưởng Tây Bắc binh quyền nhiều năm, này còn sót lại thế lực không nhỏ, này đi thần nhất định sẽ hoàn toàn dọn dẹp Bình Tây Vương còn sót lại thế lực, thỉnh bệ hạ cấp thần 2 tháng kỳ hạn. 2 tháng sau, cửa ải cuối năm buông xuống, tân niên đã đến hết sức, chư quốc khói lửa bốc cháy lên, chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định Tây Bắc chi thế. Dọn dẹp, Tuyên Bình Hầu cảm thấy Tây Bắc những cái đó thế lực dọn dẹp, ngươi cái gọi là dọn dẹp tính toán chết bao nhiêu người? Yến Thương Lam biểu tình bình tĩnh, không mừng không giận, phảng phất đang chuyên tâm hầu hạ Lan Dung Nguyệt uống trà, tâm tư căn bản không ở chính vụ thượng. Trong ngự thư phòng, bốc cháy lên lò sưởi giống như đem người đưa tới mùa xuân, chỉ là Yến Thương Lam mềm nhẹ thanh âm nói ra nói lại rét lạnh đến xương, làm Tuyên Bình Hầu phía sau toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Nay Tuyên Bình Hầu cứng lại rồi, Bình Tây Vương trong tay nắm có mười mấy vạn quân đội, muốn nói còn sót lại thế lực, trong tay quân đội đều là Bình Tây Vương còn sót lại thế lực, nếu muốn giết gà dọa khỉ, nhưng lại vô pháp hoàn toàn rửa sạch. Nếu là muốn hoàn toàn rửa sạch, lại muốn phòng ngừa lâu Lan quốc tới phạm. Dương Hoài ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu, Lan Dung Nguyệt truyền tâm lật xem trong tay sách cổ bản đơn lẻ, hưởng thụ Yến Thương Lam hầu hạ, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy một màn này giống như đã xảy ra vô số lần. Từ quyết sách tới xem, Yến Thương Lam không thể nghi ngờ là minh quân, nhưng nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn tâm không khỏi khẩn vài phần. Dung Tĩnh trong lòng buồn chồn, hắn vẫn luôn tưởng chờ lệnh đi Tây Bắc. Thậm chí không màng Dung ra trong tay đã nắm Thương Nguyệt quốc một nửa binh quyền, hắn vì chỉ là muốn mang Vân Giao rời đi, ở trên chiến trường mở ra sở trường, lại xem nhẹ hiện giờ Tây Bắc thế cục, muốn như thế nào hạ thấp Thương Nguyệt quốc hiện có binh lực tổn thất, lại muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thu nạp quân tâm. Dung thượng thư, ngươi đối Tây Bắc chi cục thấy thế nào? Yến Thương Lam buông trong tay chén trà, nhìn chuyên tâm đọc sách tiểu nữ nhân, nàng tâm tư tựa hồ không ở này Tây Bắc chi cục thượng, kỳ thật ở đây mọi người hắn nhất muốn nghe chính là Lan Dung Nguyệt ý kiến. Bất quá, trước mắt thời cơ còn kém một chút. Nên giết sát, nên làm, lấy dân tâm củng cố quân tâm. Dung Tĩnh một lòng huyền rất cao, có thể nói ra những lời này ít nhiều Lan Dung Nguyệt ở tới trên đường nhắc nhở, mỗi người mặt sau đều có một cái ra, có quốc mới có ra, nếu không có những lời này, chỉ sợ hắn giờ phút này nhưng thật ra có chút á khẩu không trả lời được. Dung Tĩnh giải thích Dương Hoài đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Yến Thương Lam ánh mắt tắc nhìn về phía bên người Lan Dung Nguyệt. Dung Tĩnh nhìn Yến Thương Lam hành động. Hắn không nghĩ tới một câu liền lộ tẩy. Những cái đó nên sát, những cái đó nên làm, như thế nào lấy dân tâm củng cố quân tâm. Dung Tĩnh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, Lan Dung Nguyệt thuận miệng nói một câu, hắn còn kịp nghĩ lại, hắn tuy đi Tây Bắc mấy tháng, nhưng đối với Bình Tây Vương còn sót lại thế lực cũng chỉ có một cái đại khái hiểu biết, Bình Tây Vương âm thầm bồi dưỡng những cái đó thế lực như cũ là cái không biết bao nhiêu. Dung Tĩnh đột nhiên cảm thấy Tây Bắc gánh nặng hắn chỉ sợ gánh không dậy nổi. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Thần có thể nghĩ vậy chút, ít nhiều Dung Nguyệt chỉ điểm, đến nỗi cụ thể phương pháp, thần không thể nghĩ đến. Giờ này khắc này, Dung Tĩnh tựa hồ minh bạch Vân Giao vì sao đối Lan Dung Nguyệt như thế coi trọng, vừa mới câu nói kia đích xác hợp Yến Thương Lam tâm ý, chỉ là Lan Dung Nguyệt tới kinh thành lúc sau, cũng không tham gia bất luận cái gì yến hội, càng không tranh danh đoạt lợi, hắn tựa hồ đã quên hắn cái này chất nữ còn có một cái nữ gia cắt xưng hô. Hiện giờ xem ra, chân chính hồ ly chỉ sợ là Yến Thương Lam, từ triệu kiến Tuyên Bình Hầu cùng hắn thời điểm. Yến Thương Lam chỉ sợ liền dự đoán được hắn sẽ mang Lan Dung Nguyệt tiến đến. Dương Hoài, ngươi như thế nào xem? Yến Thương Lam đột nhiên dò hỏi Dương Hoài, Tuyên Bình Hầu cùng Dung Tĩnh đều thập phần kinh ngạc, Dương Hoài cũng không chức quan, những năm gần đây vẫn luôn là một cái nhàn vân giã hạc thế tử, nhưng hắn tài trí Tuyên Bình Hầu là biết đến rõ ràng, thấy Yến Thương Lam đối Dương Hoài nhìn chúng, Tuyên Bình Hầu trong lòng nổi lên nhàn nhạt kiêu ngạo. Thứ thảo dân vô năng, việc này thảo dân cũng không bất luận cái gì giải thích. Hắn nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn diệt trừ Bình Tây Vương còn sót lại thế lực, duy độc không có nghĩ tới lấy dân tâm tới củng cố quân tâm, nhưng không thể không thừa nhận, này pháp nếu dùng đến hảo, có thể giữ lại Tây Bắc binh lực, nếu Lâu Lan tới phạm, nhất định toàn lực đánh trả. Kẻ hèn một cái Tây Bắc, không nghĩ tới kho ở cô hai viên đại tướng, một khi đã như vậy, cô đành phải dò hỏi một nữ nhân ý kiến, Dung Nguyệt, ngươi như thế nào xem? Lan Dung Nguyệt nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu, cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau. Sáng trong hai tròng mắt trung tựa hồ muốn nói, cáo già. Yến Thương Lam đồng dạng ở trong ánh mắt đáp lại nói, không có biện pháp, phu nhân có tài. Bệ hạ, nữ tử không được tham gia vào chính sự. Nếu cho nàng lập uy cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không sai quá, một tháng sau đại hôn, Dung gia không thích hợp làm nàng hậu trường, nếu không phủ khiến cho thiên hạ phê bình, không thể không nói, Yến Thương Lam thật sự chi kỷ, hết thể an bài đều là vì nàng. Dung gia không thể ra mặt, Tuyên Bình Hầu thật là cái không tồi người được chọn. Trong triều đình, Tuyên Bình Hầu ở trong quân uy tín tuy không còn nữa từ trước, nhưng Tuyên Bình Hầu làm người cũng coi như là bát diện linh lung, ở đủ loại quan lại trong lòng địa vị rất cao. Nếu là hiện tại làm Tuyên Bình Hầu vui lòng phục tùng, nhưng thật ra nếu là đã xảy ra cái gì, Tuyên Bình Hầu cũng không thể không đứng ở nàng bên này. Yến Thương Lam nắm lấy bên người tiểu nữ nhân tay, lạnh băng ngón tay gây xích mích hắn mỗi một cây thần kinh, hắn đều có chút hối hận đem đại hôn định ở một cái lúc sau, nếu là lại sớm chút nên thật tốt. Tuyên Bình Hầu cảm thấy đâu? Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Dương Hoài cúi đầu, trực tiếp xem nhẹ chính mình phụ thân ánh mắt. Dương Hoài tuy phản đối Lan Dung Nguyệt can thiệp chính vụ, nhưng từ lần đầu gặp mặt lúc sau, Dương Hoài trong lòng liền thập phần rõ ràng, Lan Dung Nguyệt không phải một cái dễ chọc giác, hắn tự nhận là không bản lĩnh chọc đến khởi Lan Dung Nguyệt, cho nên đối chính mình phụ thân cầu cứu ánh mắt trực tiếp coi như không thấy được. Tuyên Bình Hầu có khổ nói không nên lời, làm quan nhiều năm, nếu giờ phút này còn không rõ Yến Thương Lam chân chính dụng ý, hắn chính là thật gở. Chỉ là hắn không nghĩ tới Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt coi trọng đến tận đây, còn chưa đăng cơ phong hầu, Yến Thương Lam liền ở vì Lan Dung Nguyệt làm ăn bài, vứt bỏ Dung ra, Yến Thương Lam này cử có thể nói là bỏ gần tìm xa, nhưng đối triều dã trên dưới tới nói, này kế càng vì lâu dài. Lan Tiểu Thư tố có nữ gia cắt chi sưng, hạ quan cũng muốn nghe xem Lan Tiểu Thư cao kiến. Tuyên Bình Hầu thập phần bất đắc dĩ mở miệng nói. Hầu gia thỉnh giáo, Dung Nguyệt không dám không đáp, bất quá có không thỉnh Hầu gia trả lời Dung Nguyệt mấy vấn đề. Không phục nàng sao? Không phục không quan hệ, hôm nay thời gian còn sớm, từ từ tới, không nổi. Lan Tiểu Thư xin hỏi. Tuyên Bình Hầu trong lòng biết rõ ràng, Lan Dung Nguyệt nhất định là cố ý, còn không phải là bởi vì hắn khinh thường nữ nhân sao. Hầu gia một thân trung kính trọng nhất người là ai? Lan Dung Nguyệt vấn đề, Tuyên Bình Hầu khỏe miệng cứng đờ, có chút sở không được đầu óc, không thể hiểu được. Xin hỏi Lan Tiểu Thư, vấn đề này cùng Tây Bắc trước mắt cục diện có quan hệ sao? Hắn như thế nào cảm thấy Lan Dung Nguyệt là ở cố ý khó xử hắn đâu? Hắn không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội Lan Dung Nguyệt. Tuyên Bình Hầu không biết, Lan Dung Nguyệt ghét nhất chưa quyết định tường đầu thảo. Ngày xưa thu săn là lúc, Tuyên Bình Hầu làm một lần tường đầu thảo khiến cho Lan Dung Nguyệt cấp chán ghét thượng. Đối Lan Dung Nguyệt tới nói, vì thần giả, đương trung trinh như một, mà Tuyên Bình Hầu ở mấu chốt nhất thời điểm lựa chọn bảo toàn không phải quốc, mà là gia. Tự nhiên là có quan hệ, thả quan hệ trọng đại. Tuyên Bình Hầu cả đời nhất kính trọng đó là chính mình mẫu thân, Tuyên Bình Hầu phụ thân nguyên bản là một phương quan phụ mẫu, vị cư nhất phẩm, ở một lần ôn dịch chung vì cứu ba cánh nhiệm ôn dịch bị chết, từ đây Tuyên Bình Hầu lựa chọn từ võ. Hạ quan cả đời nhất kính trọng đó là gia mẫu, năm đó Dương gia mông loạn, gia mẫu ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Đề cập mẫu thân, Tuyên Bình Hầu trong lòng nhiều ít có chút cảm khái, nhớ tới lão mẫu thân thân thể không còn nữa từ trước, trong lòng bất giác hơi hơi phiếm toan. Ngày gần đây bận về việc triều chính, tựa hồ rất nhiều mặt trời lặn có làm bạn mẫu thân. Xin hỏi hầu gia vì sao lựa chọn bỏ văn từ võ? Lan Dung Nguyệt vấn đề cùng Tây Bắc chi cục toàn vô quan hệ, Tuyên Bình Hầu mày nhíu lại, biểu tình không vui. Dung Tĩnh trong lòng phiếm hư, nghĩ thầm, nha đầu này hôm nay như thế nào chuyên hướng Tuyên Bình Hầu đau đớn dẫm, việc này tựa hồ cùng Tây Bắc chi cục không hề quan hệ. Dương Hoài tắc bằng không, Dương Hoài lựa chọn từ văn, rất lớn nguyên nhân là chịu tổ phụ ảnh hưởng, hắn cho rằng một phương quan văn có thể càng tốt tạo phúc ba cánh. Vì quân giả, lúc này lấy dân vì trước, vì thần giả, trở thành vì ba tánh cùng quân chi gian nhịp cầu, trợ quân yên ổn thiên hạ. Muốn an thiên hạ, tất trước an dân tâm. Hầu gia, nay hỏi tuyệt đối cùng Tây Bắc có quan hệ, hầu gia sau khi trả lời, Dung Nguyệt đem cấp hầu gia một cái muốn đáp án. Chọc giận Tuyên Bình Hầu, phi sáng suốt cử chỉ. Rốt cuộc hiện giờ trong triều nhưng dùng người ít ỏi không có mấy, Yến Thương Lam còn chưa đăng cơ vi đế, mặc dù là rất nhiều rửa sạch cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Năm đó phụ thân nhiễm ôn dịch mất, củ này nguyên do, lại là đại phu sợ hại nhiễm ôn dịch chậm chạp không đạt, từ đây lúc sau, ta không muốn đem sinh mệnh giao dư người khác trong tay, do đó bỏ văn từ võ, võ tướng, chỉ cần đủ cường, liền có thể chấp trưởng toàn cục. Đề cập năm đó, Tuyên Bình Hầu trong giọng nói mang theo vài phần phẫn hận. Niên thiếu khi, nếu không có phụ thân mất sớm, Tuyên Bình Hầu phủ sao lại suy tàn? Tuyên Bình Hầu trung bình, nguyên là công bằng, chính nghĩa chi ý, cũng đầy hứa hẹn dân chờ lệnh ý tứ. Có lẽ là niên thiếu khi từng bị người thấy rõ, hiện giờ Tuyên Bình Hầu mới có thể như thế muốn giữ gìn Tuyên Bình Hầu phủ địa vị, cứ thế mãi, khuyết thiếu buông tay một bác dũng khí. Ta nhớ rõ Hầu gia có từng có, tiên y liền nộ mã thiếu niên khi, giận dữ vì dân thời điểm, chỉ là hiện giờ Hầu gia tựa hồ khuyết thiếu năm đó nhiệt huyết cùng khí phách. Tuyên Bình Hầu tranh chính là bình định Tây Bắc công hân, mà phi vì nước vì dân, muốn an Tây Bắc, ổn chính là dân tâm. Tuyên Bình Hầu hơi hơi như mày, hắn muốn nghe không phải Lan Dung Nguyệt chế nhạo, đang muốn phản bác thời điểm, lại bị Dương Hoài ngăn trở. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, tay cầm ấm trà lên, chậm rãi pha trà, trong ngự thư phòng, trà hương bốn phía. Tuyết sơn mây mù, nếm thử hương vị như thế nào. Pha một ly trà đưa cho Yến Thương Lam, nhất cử nhất động gian, tựa hồ này trong ngự thư phòng chỉ còn hai người. Yến Thương Lam tiếp nhận chén trà, tiểu nhấp một ngụm, đồng dạng thủy, đồng dạng trà, hương vị thế nhưng kém hơn rất nhiều, này pha trà tay nghề, hắn Dung Nguyệt thật sự là không người có thể cập, hảo trà, sắc hương vị đều đầy đủ, nước trà thanh triệt như nước, bất quá hương vị lực khổ, Dung Nguyệt cần phải nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hoài, kiên nhẫn này một quan Dương Hoài qua. Dương Hoài thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt, trong lòng tức khắc minh bạch, Lan Dung Nguyệt khảo không phải phụ thân hắn, mà là hắn. Dung Tĩnh trầm mặc, trong lòng cân nhắc hiện giờ Tây Bắc cục diện, hắn vốn định bình định Tây Bắc lúc sau, nếu lâu Lan tới phạm, hắn lãnh binh buông tay một bác, chỉ là đối với bình định Tây Bắc sau cục diện suy xét quá mức với lạc quan, do đó xem nhẹ diệt trừ Bình Tây Vương Tâm Phúc lúc sau, dư lại người liền thật sự có thể tin sao? Nếu hoàn toàn rửa sạch, Tây Bắc mười mấy vạn đại quân chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Hôm nay trời giá rét, chư vị cũng cùng uống một ly như thế nào? Lan Dung Nguyệt pha thượng tam ly trà, bưng lên khay, theo thứ tự đưa cho ba người. Ly trung chi trà, thanh triệt như nước, trà hương bốn phía, một ngụm uống cạn, chua xót hương vị nháy mắt chuyển biến toàn bộ nhũ đầu, chua xót cùng mùi hương giao hòa, làm người theo bản năng thích loại này mùi hương, nhưng uống cạn lúc sau, lại phát hiện chính mình thích chính là trà trung chua xót hương vị. Tây Bắc chi cục, giống như này ly trung trà, nhìn như thanh triệt như nước, bình định Tây Bắc, triều dã trên dưới tuyệt đối coi như là nhất đẳng nhất công hân, chỉ là nếu chỉ hỏi này trà hương, lại xem nhẹ kia chua xót hương vị. Chỉ sợ này ly trà liền thành cách đêm. Ba người nghe vậy, đồng thời tay hơi hơi run lên. Bình Tây Vương mưu phản đã bại, đại cục đã qua, nếu hiện giờ còn lấy Bình Tây Vương chi mệnh duy mệnh là từ người đương nhiên muốn diệt trừ, chính là Tây Bắc mà chỗ biên quan, trước có Lâu Lan quốc như hổ rình mồi, sau có Yến quốc tà tâm bất tử, ổn định Tây Bắc cục diện, muốn sát nên sát người, nhưng này tiền đề là chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là lấy ngày xưa tội danh định tội, chỉ sợ sẽ là tạo thành quan bức dân phản cục diện. Phải biết rằng làm một người vì mình sử dụng xa so giết chết càng có giá trị, gần nhất có thể trương hiển bệ hạ rộng lượng, thứ hai nhưng đạt được không ít trung tâm, làm tướng giả, nếu không có trung tâm binh lính, mặc dù là ở cường đại, trung quy là tứ cố vô thân. Một phen lời nói, Bình Tây Vương cùng Dung Tĩnh hoàn toàn tỉnh ngộ, Dương Hoài trong lòng càng có rất nhiều kinh ngạc, căn cứ tình báo, Lan Dung Nguyệt ở miếu đường 10 năm, quân quyền, nhân tâm, xem xét thời thế, này đó nàng là nơi nào học được, sư thừa người nào. Ngày xưa hắn cảm thấy nữ gia cắt chi danh có chút nói ngoa, hiện giờ vì này thán phục đồng thời lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Muốn yên ổn quân tâm, liền phải giống diệt trừ hết thảy bất an nhân tố, căn cứ tình báo, Bình Tây Vương huấn luyện mấy trăm danh ám vệ, những người này xếp vào ở quân doanh bên trong, đây là danh sách, này đó ám vệ thiết yếu muốn bí mật biến mất, về bọn họ tư liệu, cũng muốn cùng nhau biến mất, giản đáp tới nói, muốn tiêu trừ những người này ở trên thế giới tồn tại quá hết thảy chứng minh. Đại cục lúc sau mới là chính đề sao. Hết thể chứng minh, liền cùng với có quan hệ người đều không ngoại lệ, nói đến cùng chính là ám sát. Dương Hoài nhớ tới lúc trước Dương Linh bịa đặt sự thật, này đó chỉ sợ Lan Dung Nguyệt đã sớm biết được, nếu không có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tích tài, lại dùng quân cảnh cáo, lấy Dương Linh hành động, đủ để cho Lan Dung Nguyệt lấy Tuyên Bình Hầu khai đao. Chỉ là, Lan Dung Nguyệt thật sự có như vậy thiện lương sao? Đề nghị chung, nhìn như là rộng lượng, muốn lại là trung tâm, muốn tìm được khăng khăng một mực trung tâm là khó nhất cầu. Càng là tưởng đi xuống hắn liền càng cảm thấy Lan Dung Nguyệt đáng sợ, người khác tính kế chính là quyền thế, tiền tài, Lan Dung Nguyệt tính kế chính là nhân tâm. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới Lan Tỷ, ở Đông Lăng là lúc, Lan Dung Nguyệt thả chạy Lan Tỷ, thật sự chỉ là bởi vì Lan Tỷ là nàng phụ thân sao. Này! Lan Tiểu Thư, họa không kịp thê nhi. Tuyên Bình Hầu ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, hy vọng Yến Thương Lam mở miệng ngăn cản Lan Dung Nguyệt điên cuồng lời nói. Họa không kịp thê nhi. Hầu gia Nhược Chân cảm thấy họa không kịp thê nhi, ngươi có không đảm bảo thê nhi chúng sẽ không có gian tế, sẽ không nhiễu loạn dân tâm, sẽ không làm người sở lợi dụng. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, lại rất lãnh. Nàng ghét nhất đó là cái loại này quang minh đường hoàng nhân từ người, làm một chuyện, hoặc là không làm, hoặc là hoàn toàn. Tuyên Bình Hầu trong lòng bồn chồn, bảo đảm sao? Hắn không thể. Lâu Lan Quốc nhất am hiểu đó là lấy ám vì thắng, Nhược Chân có người bị Lâu Lan Quốc sở lợi dụng, hậu quả không dám tưởng tượng, hắn nếu là bảo đảm, ngày sau xảy ra chuyện, Tuyên Bình Hầu phủ thế tất sẽ bị liên lụy trong đó. Không thể. Nhân từ phải có, nhưng ở không nên nhân từ thời điểm nhân từ chính là chính mình tìm chết. Nhẹ nhàng thanh âm truyền vào ba người trong thai, thế nhưng cảm thấy nhiễm tầng tầng băng xương. Quyết đoán, tâm cơ, Dương Hoài rốt cuộc minh bạch Yến Thương Lam vì sao như thế chấp nhất với Lan Dung Nguyệt, nhìn hai người hành động, nàng đột nhiên hiểu được, này hai người từ bản chất tới nói đều là một đường người, lý trí hơn xa với cảm tình, đồng thời có cảm thấy vui mừng, hai người liên thủ, thế tất sẽ nhất thống thiên hạ. Một phen lời nói, làm Dương Hoài không dám lại nhẹ xem Lan Dung Nguyệt mảy may. Lan Tiểu Thư nói cập là, chỉ là một nhóm người đột nhiên biến mất, chỉ sợ sẽ khiến cho lớn hơn nữa phong ba. Dương Hoài đã minh bạch, Yến Thương Lam hôm nay an bài, muốn chính là Tuyên Bình Hầu đối Lan Dung Nguyệt vui lòng phục tùng, này đi Tây Bắc người, nếu vô tình ngoại, hẳn là hắn cùng Dung Tĩnh không thể nghi ngờ. Bí mật biến mất chính là thi thể, đến nỗi người, thánh ý nơi tay, hà tất muốn bí mật rời đi đâu. Tập kích bất ngờ hai chữ Dung Đại Nhân nói vậy thập phần quen thuộc đi. Dung Tĩnh nghe vậy, trong lòng mong chờ càng thí. Lấy tổ kiến quân đội vì danh, triệu các doanh nhân tài, hảo kế. Dung Tĩnh hảo không lệnh sắc khích lệ nói, Dung Tĩnh minh bạch, Yến Thương Lam là phải vì Lan Dung Nguyệt lập uy, mà hắn lại không thể không thừa nhận ở triều giã đại sự thượng, Lan Dung Nguyệt xa so với hắn càng có tài hoa. Dung Tĩnh đột nhiên tò mò, đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh tạo thành hôm nay Lan Dung Nguyệt. Lâu Lan nữ đế từng sáng lập một con lấy nữ tử cầm đầu quân đội, trong quân đội nữ tử thiện nhiếp hồn khúc, vì đối phó với địch, đích sắc nên tổ kiến một chi quân đội. Một câu làm ba người thấy rõ hiện thực, cùng Lâu Lan giao chiến, thế ở phải làm. Hiện giờ Lâu Lan quốc phản loạn, phong tỏa biên quan, tin tức rất khó truyền ra, Dung Tĩnh cùng Tuyên Bình Hầu đối Lâu Lan quốc tin tức chỉ là rất ít, hiện giờ từ Lan Dung Nguyệt nói chung lại nhìn ra tới viết manh mối, Lâu Lăng Thành đoạt vị, chắc là trăm phương ngàn kế nhiều năm, nếu vô tình ngoại, năm nay trong vòng, Lâu Lăng Thành định có thể bước lên Lâu Lan đế vị, trở thành Lâu Lan quốc trong lịch sử ít có nam tử xưng đế. Lâu Lăng Thành đoạt Lâu Lan quốc giang sơn, nói vậy dã tâm không nhỏ, hiện giờ Tây Bắc cục diện, cùng Yến quốc liên minh, tiến quân thương Nguyệt quốc, thật là tốt nhất thời cơ. Cùng Yến Thương Lam so sánh với, Lâu Lăng Thành đăng cơ vi đế có thể nói là chiếm hết ưu thế, cũng có thể càng mau ổn định Lâu Lan, do đó bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Nghĩ vậy chút, Dung Tinh thái độ vội vàng rất nhiều, nhưng Dung gia lại chưa từng mở miệng, chờ Tuyên Bình Hầu tới hỏi. Tuyên Bình Hầu thấy Dung Tĩnh trầm mặc, theo sau nhìn về phía Dương Hoài, chỉ là cái này thân sinh nhi tử thời điểm mấu chốt tựa hồ không cho lực, trực tiếp cho hắn một cái mặt lạnh, trầm mặc không nói, Tuyên Bình Hầu căng ra đầu, trong lòng không rõ, hắn có phải hay không đắc tội Lan Dung Nguyệt, vì sao hôm nay nơi trốn muốn nhằm vào hắn. Bệ hạ, Lan tiểu thư, không biết người nào có thể gánh này đại nhậm. Định một phương tướng lãnh, loại này tốn công vô ích sự tình Lan Dung Nguyệt nhưng không tính toán làm, trực tiếp đem vấn đề ném cho Yến Thương Lam. Bệ hạ cảm thấy đâu? 119 thần bí mạ thành, thượng. Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người giảo hoạt nhập hồ nữ tử, đáy lòng nổi lên một tia kiêu ngạo, hoàn toàn không cảm thấy đem vấn đề ném cho hắn có cái gì không ổn, ngược lại là đầy cõi lòng mật ý tiếp thu. Tuyên Bình Hầu, ngươi có không nguyện ý đi trước? Thình lình xảy ra bánh có nhân trực tiếp đem Tuyên Bình Hầu tạp hôn mê. Tây Bắc, hắn đích xác muốn đi, chính là nghe Lan Dung Nguyệt phân tích xong thế cục sau, hắn rồi lại chút nghĩ mà sợ, nếu rửa sạch quá sạch sẽ, thế tất sẽ tổn binh hao tướng. Huống hồ cái gọi là quá sạch sẽ cũng không chừng có thể sạch sẽ tới đó đi, nếu không sạch sẽ, Tây Bắc nhất định sẽ gây thành mầm tai họa, mà loại này mầm tai họa kết quả hắn nhận không nổi. Hiển nhiên Tuyên Bình Hầu phủ không phải Dung gia, chịu không nổi lăn lộn, mà hắn cũng không có quyết đoán khiêng lên gánh nặng. Bệ hạ thứ tội, Tây Bắc chi cục, thần vô lực phá giải. Tuyên Bình Hầu cự tuyệt ở Dung Tĩnh ngoài ý liệu, nhưng tinh tế nghĩ tới sau lại không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, rốt cuộc Tây Bắc cục trung quy là muốn phá. Tuyên Bình Hầu luôn luôn làm việc vững vàng, hiện giờ đã muốn bảo tồn binh lực, lại muốn rửa sạch vây cánh, thật là một kiện thập phần phiền toái sự tình. Khải tấu bệ hạ, thần nguyện ý đi trước. Hai tháng trong khi, Dung Đại Nhân cảm thấy như thế nào? Tây Bắc việc, không nên kéo ăn tiết quan, điểm này triều giã trên dưới trong lòng biết rõ ràng, nếu không này thịt mỡ ai đều muốn cắn một ngụm. Thần tuân chỉ. Dương Hoài cảm thấy hắn có thể tiến này ngự thư phòng, định lại Yến Thương Lam có điều an bài, suy nghĩ qua đi, quyết định chủ động nắm lấy cơ hội. Bệ hạ, Thảo dân thỉnh chỉ cùng đi Dung đại nhân cùng đi trước. Dương Hoài một lời, Tuyên Bình hầu mày nhíu chặt. Dương Hoài từ nhỏ chưa từng tập võ, cho dù tài hoa chắc tuyệt, đi trước Tây Bắc như cũ làm người không yên lòng. Này đi Tây Bắc, không nên mang quá nhiều người, nếu không chắc chắn rước lấy không ít đồn đại vớ vẩn, nhưng nếu không mang theo người lại vô pháp bảo đảm Dương Hoài an toàn. Chuẩn. Yến Thương Lam ngữ lạc, ngoài cửa Dạ Mị đi đến. Bệ hạ, Vô Lệ công tử cầu kiến Lan tiểu thư. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, theo sau trực tiếp đi ra, tiến vào khi, trong tay đã nhiều một cái bao vây, mở ra bao vây, Ngọc Ấn cùng binh phủ xuất hiện ở mấy người trước mắt, tự Bình Tây Vương bị bắt lúc sau, mọi người vẫn luôn đang tìm kiếm binh phủ cùng Ngọc Ấn rơi xuống, không nghĩ tới thế nhưng làm Lan Dung Nguyệt tìm. Lan Dung Nguyệt đem Ngọc Ấn cùng binh phủ đưa cho Yến Thương Lam, Yến Thương Lam tiếp nhận binh phủ thời điểm, còn không quên thuận tiện ăn một ít đậu hủ, người ở bên ngoài xem ra, Yến Thương Lam đây là cảm kích, nhưng Lan Dung Nguyệt thập phần rõ ràng, người này chính là vì chiếm tiện nghi. Dung đại nhân, chuyến này phong ngươi vì tướng quân, tạm thay Tây Bắc binh quyền. Dạ Si tiếp nhận Yến Thương Lam trong tay Ngọc Cấn đưa cho Dung Tĩnh, Dung Tĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, đều nói dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, đoạt đế khi, hắn cùng Dung ra những người khác lập trường bất đồng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, Yến Thương Lam lúc này cho hắn tín nhiệm, thực sự làm Dung Tĩnh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Dung Tĩnh quỳ xuống, tiếp nhận binh phủ, thần tôn chỉ. Dạ Si thu hồi Ngọc Cấn, một lần nữa đem một quả Ngọc Cấn giao cho Yến Thương Lam trong tay. Dương Hoài, chuyến này tạm thay Đô Sát ngự xử trước, điều Tây Bắc kho lúa, trần nạn châu chấu, chợ bá tánh an ổn qua mùa đông, nếu việc này thành, cô liền chính ngươi Đô Sát ngự xử trước. Dương Hoài chấn kinh, liền hành lễ tiếp lệnh đều đã quên, không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ đột nhiên đối hắn ủy lấy trọng trách, cổ ngữ có ngôn, dùng người thì không nghi, nghi người chớ dùng. Chỉ là vì quân giả, nếu không mang theo ba phần nghi ngờ, há có thể tòa đế vị, ổn ngồi một quốc gia giang sơn. Tuyên Bình hầu thấy Dương Hoài chậm chạp bất động, nhẹ nhàng vỗ vô Dương Hoài. Thần tuân chỉ, không làm thành việc này, là không trở về kinh. Hảo, lấy 2 tháng trong khi, nếu là không hoàn thành, ngươi liền một lần nữa tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Yến Thương Lam ý tứ thực rõ ràng, nếu là không hoàn thành, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối ủy lấy trọng trách, hết thể đều phải từ đầu bắt đầu. Quyền lực cùng trách nhiệm, trước nay đều là bình đẳng. Đúng vậy. Dương Hoài vẫn chưa biểu quyết tâm, này đi Tây Bắc, tuy tay cầm thực quyền. Nhưng Yến Thương Lam rốt cuộc không có đăng cơ vi đế, con đường phía trước trở ngại thật mạnh, chỉ sợ liền Tây Bắc một phương nho nhỏ huyện lệnh cũng không nhất định có thể nghe hắn điều khiển. Dương Hoài trong lòng cũng không lạc quan, không lạc quan sau lưng là thắng lợi trái cây, nghĩ thắng lợi trái cây, Dương Hoài lại nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành. Thần tuân chỉ. 3 người rời đi sau, Dạ Si cũng lui đi ra ngoài, trong ngự thư phòng, độc lưu Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam 2 người. Tây Bắc cục diện, Dương Hoài này đi. 2 tháng thời gian ta xem khó. Cho dù Dương Hoài tài học chắc tuyệt, nhưng trung quy khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, một cái lâu cư hầu phủ công tử, sao lại lý giải ba cánh ý tưởng, nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu. Ân, Tây Bắc hiện giờ cục diện ta cùng Dung Nguyệt liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy lạc quan, Dương Hoài đọc đủ thứ thi thư, tính tình hơi chút kiêu ngạo chút. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, đôi tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt đôi tay, môi đến bảo đông, mặc dù là nhà ở nội ấm như ngày xuân. Lan Dung Nguyệt tay luôn là thập phần lạnh băng. Hiện giờ triều dã trên dưới, trừ Dương Hoài ở ngoài, thật đúng là không có gì chọn người thích hợp. Trường Tôn phủ một mạch hiện giờ cùng Dự Vương cấu kết ở bên nhau, mặc dù là không có cấu kết người cũng lựa chọn bo bo giữ mình. Đề cập Tây Bắc, chỉ sợ không người dám có can đảm đứng ra gánh này trọng trách, không bằng ta đi Tây Bắc đi một chuyến như thế nào. Dung Nguyệt, ngươi nhưng sẽ trách ta. Yến Thương Lam hôm nay làm Lan Dung Nguyệt tiến đến. Này chủ yếu nguyên nhân đó là muốn cho Lan Dung Trăng mở tự đi một chuyến Tây Bắc, hiện giờ hắn chưa đăng cơ vi đế, vô pháp điều khiển Nguyên Thương Minh Quốc đại thần tới xử lý Tây Bắc sự vụ, có thể làm Dung ra xem đến quan trọng, lại có thể ức chế được Dương Hoài người phi Lan Dung Nguyệt mặc trước. Hắn nghĩ tới phái vị mâu đi trước, chỉ là nếu là phái vị mâu tiến đến, không khỏi sẽ rước lấy phê bình, chỉ sợ sẽ làm Dung Tĩnh cùng Dương Hoài sinh ra như vậy tâm tư, vừa không tin, cần gì ủy lấy trọng trách. Sẽ không, cùng Thanh Minh 13-4 so sánh với Quỷ các ở Tây Bắc thế lực lớn hơn nữa, ta đi là nhất chọn người thích hợp, chỉ là hắn nơi nào ngươi tính toán như thế nào ứng phó. Lan Dung Nguyệt trong miệng hắn đúng là Lan Tỷ. Lan Tỷ này tới Kinh Thành, này mục đích đó là đem hắn mang về Lâu Lan Quốc, không, chính xác tới nói là muốn nàng tánh mạng, 1 tháng thời gian đủ để cho Lan Tỷ dẫn phát vô số lời đồn. Dung Nguyệt không phải từng nói chính mình là một cái họa quốc yêu nữ sao? Có thể xứng với họa quốc yêu nữ trừ bỏ ta cái này thì huyết đế quân ở ngoài còn sẽ có những người khác sao? Cho nên đâu? Nhìn người nào đó tự tin bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia xảo trá. Nếu tồn tại càng có giá trị, bằng không làm hắn mang theo chúc phúc tham gia Dung Nguyệt phong hậu đại điển, Dung Nguyệt cảm thấy như thế nào? Hắn tới xuống một cái lưới lớn, cho nàng một cái thịnh thế hôn điển, sao lại làm người phá hư? Tuy rằng có điểm bực bội, bất quá ta thực chờ mong. Hai người nhàn thoại việc nhà, quý trọng phân biệt trước mỗi một khắc. Hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi, theo thiên ám, nên đón phân biệt thời khắc. Tây Bắc lâu Lan Quốc xếp vào gian tế thật nhiều, làm Thiên Tuyệt tùy ngươi cùng đi trước. Ta có thể cự tuyệt sao? Thiên Tuyệt võ công tăng lên tốc độ làm Lan Dung Nguyệt kinh ngạc, nàng lúc trước còn tưởng rằng Vô Lệ có thể đuổi kịp Thiên Tuyệt, chỉ là hiện giờ đảo như là khoảng cách càng ngày càng xa, cùng Yến Thương Lam bất đồng, Thiên Tuyệt hơi thở nhiều một tia phiêu dở, cùng thân phận của hắn vừa lúc tương phản. Không thể, nếu đại hôn trước Dung Nguyệt còn chưa trở về, ta vừa lúc làm Thiên Tuyệt đem ngươi bắt trở về. Yến Thương Lam trêu ghẹo nói, kỳ thật, hắn càng lo lắng Lan Dung Nguyệt tan nguy, Tây Bắc tàng long ngoại hổ, mặc dù là một phần vạn hiểm, hắn cũng sẽ không làm Lan Dung Nguyệt đặt chân. Lời nói đều nói cái này phân thượng, xem ra ta là không thể cự tuyệt. Xem Yến Thương Lam ý tứ, nếu không mang theo trời cao tuyệt, nàng chỉ sợ liền đi không được. Ta rời đi sau, ngươi đem Ninh Nhi tiếp tiến cùng đi, này tướng quân phủ cũng không quá bình tĩnh. Ninh Nhi thân phận là công chúa, nếu Vân Hạo rời đi trước đem Ninh Nhi phó thác cho nàng, nàng tự nhiên thực hiện lời hứa, cấp Ninh Nhi một cái cư trú nơi, quan trọng nhất chính là Ninh Nhi là Yến Thương Lam thân muội muội. Hảo! Nhớ tới kia khô héo băng hỏa liên, Yến Thương Lam đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một tia lạnh lẽo, không thể động dung ra, không tỏ vẻ không thể động lâm ra, làm được ra cũng đừng sợ trả giá đại giới. Còn có, ngươi muốn ngoan ngoãn, không được cho ta niêm hoa nhà thảo. Đã nhiều ngày hướng Yến Thương Lam xun xoe đại thần có thể nói là nhiều không kể xiết, nếu không có Yến Thương Lam không dao động, chỉ sợ hận không thể đem chính mình nữ nhi trực tiếp mang tiến cung. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, tự nhận thức tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Lan Dung Nguyệt nói như vậy, trong lòng thập phần vui sướng. Dung Nguyệt, cũng thế cũng thế. Nghĩ đến Tây Bắc, hiện lên ở hắn trước mắt chính là Lâu Lan Quốc, nhớ tới Lâu Lăng Thành không từ thủ đoạn, Yến Thương Lam quyết định này một tháng nhất định phải làm Lâu Lăng Thành quá thập phần gian khổ. Rốt cuộc ở sẽ không phân thân chú ý Tây Bắc hướng đi. Kẻo kiệt nam nhân. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, nàng khi nào chọc quá đào hoa. Kỳ thật, rất nhiều thời điểm Lan Dung Nguyệt còn không kịp phát hiện, Yến Thương Lam như cũ đem sắp nảy mầm đào chi bóp chết nồi bên trong. Nhưng ngươi thích. Bốn mắt nhìn nhau, Yến Thương Lam nhẹ nhàng gợi lên Lan Dung Nguyệt cằm, hô hấp này lẫn nhau hương vị, cánh môi tương giao, tình thâm như biển, hắn nhiều hy vọng một hôn có thể thiên hoàng địa lão. Sau một hồi, Yến Thương Lam buông ra, nhìn trong lòng ngực hô hấp dồn dập nhân nhi, gương mặt từng đỏ, mặt nếu đào hoa, Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, muốn càng nhiều, rồi lại không dám tiếp tục đi xuống. Yêu tinh. Từ trước hắn không cảm thấy thời gian quá chậm, hiện giờ này ngắn ngủn một tháng tựa hồ như là có mấy cái thế kỷ như vậy trường. Một đôi nhu tình như nước lại tràn ngập dục vọng đôi mắt xem đến Lan Dung Nguyệt trong lòng bồn chồn, người nam nhân này đích xác có mị hoặc nàng người năng lực, đem đầu hơi hơi dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, vốn định giảm bớt trong lòng ngượng ngùng, nghe tim đập Lan Dung Nguyệt gương mặt càng đỏ. Thật muốn một cái chi kỳ chính là ngày mai. Ôn nhu thời gian luôn là ngắn ngủi, trời tối lúc sau, Yến Thương Lam tự mình đưa Lan Dung Nguyệt hồi phủ. Dung Nguyệt, ta chờ ngươi trở về. Ân, ta sẽ mau chóng trở về. Một tháng chi kỳ, buồn thập phần dồn dập. Không đổi, đúng giờ trở về có thể. Dung Nguyệt, phải chú ý nghỉ ngơi, biết không? Dung 10 năm thời gian sáng lập quỷ môn, đủ để thấy Lan Dung Nguyệt năng lực có thể cùng hắn tương này cũng luận. Chỉ là trung gian trả giá nhiều ít vất vả, không người biết hiểu. Lam, ta sau khi đi, phải hảo hảo ăn cơm, nếu là ta trở về phát hiện ngươi không có nghe lời, đừng trách ta đào hôn. Nếu là đặt ở thế kỷ 21, Yến Thương Lam tuyệt đối là một cái điển hình công tác cuồng. Ngươi dám? Trong giọng nói mang theo vài phần trột dạ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, khoe miệng mỉm cười, nếu không ngươi thử xem. Yến Thương Lam thật muốn đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo giáo huấn một phen. Nghề hà tới một cái khách không mời mà đến, chỉ phải vẻ mặt đau khổ nói, cẩn tuân phu nhân chi mệnh. Nha đầu, thái mãi mãi chuẩn bị tốt ăn khuya đang đợi ngươi. Dung quân thấy xe ngựa ở phủ ngoại ngừng hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được từ bên trong phủ đi ra, đi đến kiệu mảnh biên, cố ý xem nhẹ Yến Thương Lam, hắn dù chưa vị cực nhân thần, này lệ vẫn là muốn hành. Nếu là có người thấy rõ, liền sẽ phát hiện Dung quân đôi mắt là nhắm, rốt cuộc quân vì đại, hắn cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Tài kiến. Lan Dung Nguyệt đứng dậy. Chuồn chuồn lướt nước hôn một chút Yến Thương Lam ngồi, ngay sau đó xoay người xuống xe, Yến Thương Lam vừa định muốn đem sở cái chủ động tiểu nữ nhân kéo trở về, phản ứng lại đây thời điểm, Lan Dung Nguyệt đã xuống xe, tay nhẹ nhàng đặt ở bên ngôi, tựa hồ còn tàn lưu Lan Dung Nguyệt hương vị, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Xe ngựa ngoại, Dung Quân đánh một cái lạnh run, nhìn nhìn không trùng, hay là muốn tuyết rơi. Màn đêm buông xuống, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái Phu nhân cáo biệt sau, lại phân phó linh mật này một tháng lấy thân phận của nàng lưu tại trong phủ, thừa dịp bóng đêm, Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, biến mất ở tướng quân bên trong phủ. Tỷ tỷ, Vô Lệ biết Lan Dung Nguyệt phải rời khỏi, đổ ở ngoài thành, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, lập tức đi ra, hơi tái nhợt sắc mặt thượng mang theo một tia kiên quyết, có thể mang ta cùng đi sao? Vô Lệ, nhớ rõ ta phân phó chuyện của ngươi sao? Nhớ rõ. Vô Lệ đi Tây Bắc lấy binh phủ, ăn trộm binh phủ khi, bị người gây thương tích, dọc theo đường đi bị người ám sát không biết bao nhiêu lần, nếu không có hắn sẽ thuật độc tâm, chuyến này có lẽ sẽ bỏ mạng cũng không nhất định, đúng là bởi vì nguy hiểm, hắn mới cần thiết muốn đi. Như thế ngươi còn muốn đi sao? Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, trong giọng nói lại mang theo kiên quyết. Khu Vô Lệ che miệng, hơi hơi ho khan một tiếng, trong miệng một cổ huyết tinh hương vị đánh út lại, Vô Lệ từ bỏ kiên quyết, hắn nếu hiện tại đi, chỉ biết kéo chân sau, Vô Lệ lưu lại ở kinh thành, chờ tỷ tỷ trở về. Ân. Đêm tối hạ, Lan Dung Nguyệt cùng Thiên Tuyệt dục ngựa dơ roi, sáng sớm thời gian, đã đến một cái trấn nhỏ. Công tử, đã bị hảo dụng cụ rửa mặt. Cửu Nhi một thân màu xanh nhạt váy trang, màu trắng khăn che mặt che khuất nguyên bản thanh lệ dung nhan. Thiên Tuyệt, nghỉ ngơi một ngày, cơm chiều sau lên đường. Lan Dung Nguyệt nhảy xuống ngựa, đối phía sau Thiên Tuyệt nói. Thiên Tuyệt nhìn đến Cửu Nhi, trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm, chủ mẫu là khi nào an bài, hay là sớm biết rằng chủ tử sẽ làm nàng tới Tây Bắc, lòng mang nghi vấn, lại chưa từng hỏi nhiều một câu. Thiên Tuyệt là ám vệ, biết cái gì là nên hỏi, cái gì là không nên hỏi. Đúng vậy. Tiến vào phòng sau, Cửu Nhi đã bị hảo đồ dùng tẩy rửa, một đêm dục ngựa chạy như điên, Lan Dung Nguyệt cảm giác chính mình khung xương đều mau tan, ghé vào giường nệm thượng, thật hoài niệm có phi cơ, xe lửa nhật tử. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nhật tử dài nhất, đối với Lan Dung Nguyệt trong miệng ngẫu nhiên toát ra không hiểu rõ vật thể sớm đã thói quen. Tiểu thư, trước phao cái nước cấm tắm. Rút đi quần áo, nước ấm nháy mắt giảm bất cơ bắp đau nhức, Lan Dung Nguyệt cả người đều tinh thần rất nhiều. Tây Bắc nhưng có tin tức truyền đến. Dựa vào thau tắm thượng, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại. Tiểu thư còn nhớ rõ Mạn Thành sao? Cửu Nhi một bên vì Lan Dung Nguyệt trải vớt như tơ lụa tóc dài, một bên trả lời Lan Dung Nguyệt nói. Ân, Mạn Thành có hai nơi mỏ vàng, lúc trước ta còn đánh quá Mạn Thành chú ý, bất quá thương nghị sau khi thất bại cũng vẫn chưa quá để ý, ta nhớ rõ Lạc Tấn binh tướng phủ cùng Ngọc Cấn liền giấu ở Mạn Thành. Lan Dung Nguyệt hơi hơi xoa xoa huyệt thái dương, Cửu Nhi trải vớt hảo Lan Dung Nguyệt tóc dài sau, nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt mát xa. Thiên Hải Nhã Các muốn vào chú Mạn Thành thời điểm thất bại, phong ngây thơ nhưng thật ra ở Mạn Thành khai một nhà Xuân Phong Các. Xuân Phong Các vừa mới truyền đến tin tức, Mạn Thành thành chủ đó là Lạc Tấn mưu phản vàng bạc cung cấp người. Mạn Thành từ xưa không thuộc về Vân Thiên Quốc quản Hà Nội, Mạn Thành hiện giờ đương ra tự xưng vì thành chủ, xem ra này đi Tây Bắc, muốn động, chỉ sợ muốn từ Mạn Thành bắt đầu. Nếu trực tiếp động Mạn Thành, chỉ sợ sẽ khiến cho không nhỏ phong ba. Mạn Thành hai nơi mỏ vàng là tư hữu, mà phi thuộc về quốc khố, làm điều kiện. Mạn Thành mỗi năm hướng triều đình tiến cống, rõ ràng là chính mình đổ vỡ, lại bị triều đình phân đi rồi giống nhau, đổi làm là ai chỉ sợ đều không cam lòng. Bất quá cung cấp vàng bạc, trợ bình Tây Vương như phản, Lan Dung Nguyệt bản năng cảm thấy có càng sâu trình tự lý do. Về Mạn Thành vị nào thành chủ nhưng có tin tức. Mạn Thành là một cái đặc thù lại thần bí tồn tại, Mạn Thành tuy rằng không lớn, lại sản vật phong phú, nho nhỏ Mạn Thành, hai nơi mỏ vàng, quan trọng nhất chính là Mạn Thành thành chủ thân phận thập phần thần bí. Nàng chỉ biết Mạn Thành thành chủ lúc trước này đây một tòa mỏ vàng 50% đạt được triều đình đặc biệt cho phép, đến nỗi người này lý do, đều là câu đố. Lan Dung Nguyệt rời đi trước, Yến Thương Lam chuyển buồn cho nàng nhìn Tây Bắc ở trong triều ghi lại hồ sơ, đối với Mạn Thành, trong triều ghi lại thế nhưng là chỗ trống, loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất, căn bản không có ghi lại, đệ nhị, có người cố ý hủy diệt rồi vốn có ghi lại, căn cứ trước mắt tình huống tới xem, người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Lao thành chủ 3 năm trước đây qua đời, tân nhiệm thành chủ là Lao thành chủ duy nhất nhi tử, đối với người này vẫn luôn là cái mê, có người nói này phong độ nhẹ nhàng, nhân từ hiền lành, cũng có người nói người này âm ngoan độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Xuân Phong Các duy nhất chuyển quay lại tới hữu dụng tin tức đó là người này cùng Lạc Tấn là anh em kết nghĩa huynh đệ. Đồn đại không thể tin, chỉ là cái này anh em kết nghĩa làm Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. 120 thần bí Mạn Thành, hạ. 4 ngày dục ngựa chạy như điên. Sau giờ ngọ một hàng ba người rốt cuộc đến Mạn Thành. Một mảnh non xanh nước biếc ánh vào mi mắt, nếu không có biết được là vào đông, nàng thật đúng là tưởng đầu mùa xuân, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là bốn mùa thường thanh cây cối, cùng nghe đồn so sánh với, Mạn Thành muốn càng vì thần bí rất nhiều, đi vào cửa thành, ba cánh sinh hoạt thập phần nhàn nhã, lại có vài phần ngăn cách với thế nhân, thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Công tử. Cửu Nhi thấy có người tới gần, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. Hào địa phương. Lan Dung Nguyệt không chút nào lệnh sắc khích lệ, làm tới gần người đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, một lát sau, kinh ngạc biến mất hầu như không còn, đổi thành vẻ mặt ôn hòa gương mặt. Vị công tử này đường xa mà đến, không biết công tử có không tìm được rồi xuống giường địa phương. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người nam tử, tuổi ước chừng 40 tới tuổi, một thân màu xanh lá áo dài, mặt mày gian lộ ra vài phần nhu hòa, một đôi tràn đầy nhân từ đôi mắt Lan Dung Nguyệt lại nhìn ra một tia khác thường, luật tàng, nàng chính là ngàn mặt yêu nữ, xem ra vị này thành chủ thật sự là cái người thông minh. Chưa từng, không biết tiên sinh nhưng có đề cử. Ta ở phía trước cách đó không xa có một cái khách điếm, nhưng cung công tử xuống giường, nếu công tử không chê, mời theo ta tới. Trung niên nam tử lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, lại nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt ý đồ đến, chỉ phải tới nhất chiêu gậy ông đập lưng ông, chậm rãi kiểm chứng. Trước mắt sắc trời đã tối, làm phiền tiên sinh. Không dám nhận. Tiên sinh hai chữ làm trung niên nam tử trong lòng chột dạ, lại liền chính mình cũng không biết chột dạ nguyên do. Đi chưa được mấy bước, chủ đường phố ở giữa liền đến khách điếm tên là một khách điếm. Tên hay. Xa xôi tiểu thành, làm công tử chê cười. Trung niên nam tử trong lòng cân nhắc Lan Dung Nguyệt ý đồ đến, xem bộ dạng, hẳn là mới 14-15 tuổi, từ ăn mặc tới xem, một thân màu bạc trường bào, tốt nhất tuyết vân ti, thiên hạ ít có, bên người đi theo một cái nha hoàn, một cái niên cấp hơi đại chút nam tử không giống như là giống nhau bảo tiêu, khí chất trung hơi mang một tia mờ ảo, duy nhất có thể xác định chính là công phu bất phàm. Ta nói chính là lời nói thật, này Mạn Thành, thú vị, tiến thành ta liền cảm thấy này Mạn Thành thành chủ định là một vị diệu nhân. Không kiêng nể gì nói thẳng làm trung niên nam tử có chút sờ không được đầu óc, trong lúc nhất thời đoán không ra Lan Dung Nguyệt ý đồ đến. Trường quay, công tử một đường mệt nhọc, xin hỏi trong khách sạn có không có độc lập tiểu viện. Lan Dung Nguyệt nam trang, sống mái khó phân biệt, chỉ là này Mạn Thành là một cái tàng long ngọa hổ nơi, nếu là có đơn độc sân, an toàn rất nhiều, hơn nữa thiên tuyệt cũng hảo tùy thân bảo hộ. Có là có, bất quá này giá cả. Trung niên nam tử trong mắt cũng không tham dục, tiến vào Mạn Thành phía trước. Lan Dung Nguyệt cũng từng ở quanh thân chấn nhỏ đại sảnh quá Mạn Thành tin tức, bất quá, cơ hồ là không thu hoạch được gì, này Mạn Thành, thập phần thần bí. Cái này, nhưng đủ. Lan Dung Nguyệt từ túi gấm chung lấy ra một cái giả minh châu đưa cho trung niên nam tử, trung niên nam tử nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt nhiễm một mạt kinh ngạc, Mạn Thành, lại danh Hoàng Kim Thành, Mạn Thành trong vòng, Hoàng Kim vô giá, này vô giá hai chữ phiên dịch lại đây chính là vô dụng, Hoàng Kim, bạc trắng, tuy là tiền. Nhưng tại đây Mạn Thành nếu muốn trụ thượng một kiện tốt khách điếm, không có cái sấp xỉ 1.000 cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào người bên ngoài. Đây cũng là lúc trước thực vì thiên không có rơi xuống đất Mạn Thành nguyên nhân, tổng kết một chút, Mạn Thành nội người tính bài ngoại. Đủ. Đủ trung niên nam tử tiếp nhận dạ Minh Châu, liên tục gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, công tử là người thạo nghề, bên trong thỉnh. Trung niên nam tử mang theo Lan Dung Nguyệt ra khách điếm. Chỗ ngoặc sau từ khách điếm cửa hồng tiến vào, đi vào phía sau cửa, một cái độc lập tiểu viện hiện ra ở Lan Dung Nguyệt trước mắt, trong viện trang trí đơn giản, gieo trồng thuần một sắc bốn mùa thường thanh thực vật, hơi hơi bay lên sương mù, làm Lan Dung Nguyệt thật là vừa lòng. Trong viện có suối nước nóng, công tử một đường buôn ba, có thể ngâm một chút, giải giải lao, từ cái này môn đi ra ngoài đó là khách điếm, nếu công tử yêu cầu gọi món ăn, có thể kéo một chút cái này dây thừng. Đến lúc đó trong cửa hàng tiểu nhị liền sẽ tiến đến nghe theo công tử phân phó. Dạ Minh Châu cực nhỏ, một viên Dạ Minh Châu giá cả để được với vài vạn kim, Lan Dung Nguyệt lấy ra Dạ Minh Châu tuy rằng không lớn, tỷ lệ lại là cực hảo. Đa tạ tiên sinh. Này cái ngọc bài công tử cầm. Trung niên nam tử từ túi gấm chung lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Lan Dung Nguyệt, trong lòng buồn chồn, hắn bên người nha hoàn xưng hô hắn vì trưởng quầy, mà hắn lại chưa từng đổi xưng hô, vẫn luôn xưng hô hắn vì tiên sinh. Không biết này ngọc bài có tác dụng gì. Nhìn trong tay ngọc bài, mặt trên trừ bỏ điêu khắc một cái đánh số ở ngoài, lại vô mặt khác, Lan Dung Nguyệt trong lòng tùy có sở phỏng đoán, lại cũng không thể dựa theo trong lòng phỏng đoán hành sự. Công tử cầm trong tay ngọc bài, đó là người một nhà, ở Mạn Thành trong lúc, công tử tiêu phí có thể không cần phó vàng thật bạc trắng, chỉ cần lựa chọn thích đồ vật sau làm người đưa tới khách điếm có thể, đến lúc đó công tử rời đi Mạn Thành cùng nhau kết toán liền hảo. Trung niên nam tử nói. Làm Lan Dung Nguyệt nhớ tới thế kỷ 21 siêu thị. Này Mạn Thành, thú vị. Thì ra là thế, thật là tiện lợi. Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay ngọc bài, kiềm giữ ngọc bài đó là người một nhà sao. Bất quá, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ở chính chủ trong mắt, chỉ sợ cũng là một cái rõ đầu rõ đuôi người ngoài. ta đây liền không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Đi thong thả. Trung niên nam tử rời đi sau, Lan Dung Nguyệt tinh tế nhìn trong viện bố trí, khóe miệng nổi lên một tia ý cười. Tiểu Cửu Nhi tiểu thư hai chữ còn chưa nói ra, Lan Dung Nguyệt lập tức dùng ánh mắt ngăn lại Cửu Nhi tiếp tục nói tiếp, "Tiểu công tử, chúng ta gạt Lao gia ra tới, nếu là bị Lao gia biết, nhưng như thế nào là hảo?" Cửu Nhi trong lòng căng thẳng, hay là có người ở nghe lén, có thể nàng bản lĩnh thế nhưng cảm giác không ra dị thường, này Mạn Thành thật sự là nguy cơ thật mạnh. "Ta mệt mỏi, hầu hạ ta rửa mặt." Lan Dung Nguyệt nói xong, ba người đi vào phòng trong, buông hành lý sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt trực tiếp đi vào phòng tắm. Thiên Tuyệt cúi đầu, gương mặt từng đỏ, tim đập nhanh hơn rất nhiều, cùng Lan Dung dạng trang chỗ, Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt hiền hòa, mỗi một cái quyết định đều thập phần có thấy xa, hắn dần dần đối Lan Dung Nguyệt từ tuân mệnh biến thành kính nể. Xem ra này Mạn Thành lại cao nhân, nhớ kỹ, chỉ cần một ngày không ra Mạn Thành, các ngươi đối ta xưng hô liền chỉ có công tử, nếu có người hỏi, các ngươi liền xưng hô ta vì Nguyệt công tử. Nhìn này Mạn Thành, Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi hay không có người cùng nàng đến từ chính cùng cái địa phương. Đúng vậy, hai người cùng kêu lên đáp. Lan Dung Nguyệt mở ra bên hông túi gấm, từ túi gấm chung lấy ra 10 viên ngón út lớn nhỏ trân châu đưa cho Thiên Tuyệt, một viên dạ minh châu hẳn là có thể để chúng ta ở khách điếm nội hết thẻ tiêu phí, ngươi đi gọi tiểu nhị, điểm thượng mấy cái hảo đồ ăn, thuận tiện hỏi thăm một chút Mạn Thành tình huống. Thiên Tuyệt khỏe miệng cứng đờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Cửu Nhi, rốt cuộc việc này Cửu Nhi so với hắn thích hợp. Hắn càng thích hợp Lan Dung Nguyệt chỉ đến nơi nào, hắn liền giết đến nơi nào. Thấy Cửu Nhi không để ý tới hắn xin giúp đỡ ánh mắt, Thiên Tuyệt căng ra đầu gật gật đầu, theo sau đi ra ngoài. Công tử, vì sao làm Thiên Tuyệt đi hỏi thăm tin tức, ta thấy thế nào Thiên Tuyệt đều không giống như là một cái có thể hỏi thăm tin tức người, nếu là rút dây động rừng, chẳng phải là càng phiền toái. Đi vào Mạn Thành, cho nàng cảm giác giống như là một đóa quyến rũ mạn đà la hoa, nơi trốn tràn ngập nguy hiểm. Vô luận là cửa thành gặp được trung niên nam tử vẫn là kia ngẫu nhiên nhìn qua dị thường ánh mắt, còn muốn trầm trọng những cái đó thử ánh mắt đều làm nàng thập phần để ý. Thiên Tuyệt ở phương diện này đích xác không am hiểu, nguyên nhân chính là vì không am hiểu, mới làm hắn đi hỏi thăm tin tức. Lan Dung Nguyệt rút đi áo ngoài, trực tiếp tiến vào suối nước nóng chung, không thể không nói, mệt mỏi một đường lại ngâm một chút suối nước nóng thật là vô thượng hưởng thụ. Cửu Nhi, ngươi cũng vào đi. Công tử, này. Cửu Nhi có chút khó xử. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt nghĩ là nam tử, mà nàng là nữ tử, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Bản công tử khắp nơi du ngoạn, đi theo tự nhiên phải có Mỹ làm bạn mới là. Lan Dung Nguyệt hơi hơi quay đầu lại, suối nước nóng làm Lan Dung Nguyệt gương mặt nhiễm môi đỏ, hơi hơi nhướng mày, sáng trong đôi mắt, một mặt yêu mị làm Cửu Nhi tim đập nhanh hơn, ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu thư đây là ở đùa giỡn nàng sao? Hay là bị thương đế cấp dạy hư? Bất quá xem tiểu thư bộ dáng này, còn không biết ai dạy hư ai. May mắn Yến Thương Lam chưa thấy được này phúc cảnh tượng, bằng không Cửu Nhi tương lai nhật tử chỉ sợ là muốn chịu rất dài một đoạn thời gian mắt lạnh. Công tử, ta còn là hầu hạ công tử trước tẩy. Tùy ngươi. Lan Dung Nguyệt quyết định không đùa giỡn Cửu Nhi, hơi hơi dựa vào, lặng lặng hưởng thụ suối nước nóng lễ rửa tội. Từ đi vào Mạn Thành kia một khắc nàng liền cảm thấy toàn bộ Mạn Thành tràn ngập một cổ quái dị không khí. Mạn Thành tuy không kịp xuất sắc phồn hoa, nhưng cũng xem như một tòa trọng đại thành. Từ Xuân Phong các hôm qua cấp tình báo, toàn bộ Mạn Thành hiện giờ chỉ có này một khách điếm, nửa tháng trước, Mạn Thành sở hữu khách điếm đều đóng cửa, hiện giờ liền dư lại này một nhà, khách điếm này rất lớn, ước chừng chiếm cứ nửa con phố. Công tử, có không thê ơ? Xuân Phong các quản sự tới gặp. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, Xuân Phong các tuy ở Mạn Thành có 2 năm, chung quy xem như ngoại lai thế lực, nếu giờ phút này chúng ta cùng Xuân Phong các liên hệ, chỉ sợ người có tâm sẽ đoán ra ta thân phận. Cũng may Xuân Phong các quản sự chúng ta chưa từng gặp qua, mặc dù là gặp mặt đối phương cũng nhận không ra chúng ta. Xuân Phong các trong khoảng thời gian này truyền ra tin tức đều là dâu dịa, loại tình huống này hoặc là chính là Xuân Phong các bị người khống chế, hoặc là chính là làm phản. Làm phản hẳn là không có khả năng, Phong Ngây Thơ tự mình chọn lựa ra tới người, hẳn là không có lý do gì nhanh như vậy làm phản mới là nhớ tới Phong Vô Nhai phản bội. Cửu Nhi bỗng nhiên cảm thấy những lời này nói ra tựa hồ làm người khó có thể tin phục. Trước không nói cái này, từ vào thành tình huống tới xem, ngày gần đây có không ít người bên ngoài tới Mạn Thành, chúng ta không ngại chờ một chút, một đường buôn ba, cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Lan Dung Nguyệt không lo lắng Xuân Phong các phân đà người hay không làm phản, lo lắng nhưng thật ra Dương Hoài. Mạn Thành đặc thù tính triều dã trên dưới mọi người đều biết, nếu Dương Hoài lúc này tới Mạn Thành, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số phong ba, hơn nữa ở nàng không thể nắm giữ Mạn Thành thế cục phía trước, không nên cùng Dương Hoài gặp mặt. Ân, ta nghe công tử. Vãn chút ngươi đi ra ngoài một chuyến, thay ta mua một trường mặt nạ trở về, nhớ kỹ, muốn ưu nhã chút. Mặt nạ. Cửu Nhi không rõ, lấy Lan Dung Nguyệt hóa trang thuật chỉ cần tưởng biến thành một người khác, hoàn toàn không cần lo lắng người khác nhận ra tới, vì sao đột nhiên muốn mang mặt nạ. Mạn Thanh đặc thù, không nên dịch dung, mang lên mặt nạ, miễn cho gặp gỡ người quen. Rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt thay một thân màu đỏ nam trang, trải lên búi tóc, đều nói mỹ nhân như ngọc, nhưng nam tử mỹ đến nhất định trình độ cũng sẽ bỏng rát không ít người đôi mắt. Công tử, như vậy Trương Dương có phải hay không có chút tự tìm phiền toái? Cửu Nhi nhìn một thân hồng y lìa nhẹ nhàng công tử, không hề có nữ tử tiểu nhu, ngược lại nhiều một tia tà mị, lạnh lùng biểu tình cùng một bộ hồng y lìa tương xứng, tức khắc có băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, nóng cháy rồi lại lạnh băng, phức tạp làm người muốn tìm tòi đến tận cùng, lạnh nhạt làm người không dám dựa vào thân cận quá. Chúng ta tới cũng không phải là vì tị thế. Nhìn gương đồng chung chính mình, Lan Dung Nguyệt thân phận vừa lòng, gương mặt này càng ngày càng mỹ, 17 tuổi tuổi tác, ngũ quan vừa vặn nảy nở, thưởng thức một phen sau. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, thân cao, dáng người đều không tồi, duy độc có một chút không được hoàn mỹ. Công tử. Công tử Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt đối gương đồng trông được hồi lâu, tiểu nhị đã đưa lên đồ ăn, chỉ phải mở miệng kêu. Bản công tử anh tuấn tiêu sái, tà mị vô song, bị chính mình cấp mê đảo. Trong phòng người tới, Lan Dung Nguyệt sao lại không có nửa phần phát hiện, bất quá này dáng người nàng hảo hảo luyện luyện mới được, bằng không nam trang một xuyên, cùng nam tử vô dị. Đối một nữ tử mà nói cũng không phải là cái gì khích lệ chi tử. Cửu Nhi sửng sốt, này biến hóa cũng quá lớn, nếu không có xác định trước mắt người chính là Lan Dung Nguyệt, nàng thật đúng là cho rằng chính mình nhận sai người. Lan Dung Nguyệt không để ý tới thất thần Cửu Nhi, trực tiếp đi ra, tiểu nhị nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu. Công tử này một bầu rượu là trưởng quầy tặng cho công tử thỉnh chậm dùng. Tiểu nhị trong lòng phỏng đoán, đến tột cùng là nơi nào tới công tử, rõ ràng là một cái nam tử. Lại có thể mê nam tử mắt. Tiểu nhị sợ thất thố, đành phải vẫn luôn đều cúi đầu. Nhìn tiểu nhị bộ dáng, tiểu nhi rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì Lan Dung Nguyệt một đổi nam trang, linh mật liền xem ngây người. Thế nhân chỉ biết nữ tử hại nước hại dân, xem ra nam tử đồng dạng cũng có thể. Cửu Nhi lấy ra một cái chân châu đánh thưởng tiểu nhị, ngay sau đó đối tiểu nhị nói, công tử nhà ta ban đêm nghe không được tiếng ồn nào, làm phiền tiểu nhị ca dẫn người đem trong viện ống trúc trang trí toàn bộ lấy đi. Tiểu nhị sửng sốt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái khách nhân, chỉ là lấy đi trang trí phẩm đảo cũng không sao, ngay sau đó đáp, công tử thỉnh dùng nữa, tiểu nhân này liền làm người thu thập sạch sẽ. Làm phiền. Thiên Tuyệt không rõ Lan Dung Nguyệt như thế an bài dụng ý, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Đều ngồi xuống đi. Lúc ban đầu thời điểm Thiên Tuyệt không thích ngồi cùng bàn mà thực, mấy ngày ở trung đảo cũng không có phía trước xấu hổ. Công tử Thiên Tuyệt còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền khẽ lắc đầu, theo sau đối Cửu Nhi nói. Sau khi ăn xong ngươi đi kiểm tra một chút, đừng xảo đến ta nghỉ ngơi. Là, công tử. Cơm chiều sau, trong viện đã phòng trong những cái đó không bấy dập nghe trộm tiểu công cụ đã bị toàn bộ dỡ bỏ. Lan Dung Nguyệt lại tự mình kiểm tra một phen sau, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Công tử, này đó là. Thiên Tuyệt không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao sẽ như thế coi trọng này đó ống trúc, chỉ biết có khác huyền cơ, lại nhìn không ra huyền cơ ở nơi nào. Thiên Tuyệt nhưng nghe qua ống loa. Thiên Tuyệt trầm mặc. Tinh tế cân nhắc một lát, nói, ta nhớ rõ gia chủ đã từng đề qua, ống loa ở cơ gia từng có ghi lại, cụ thể vì sao, ta nhưng thật ra không biết. Đúng vậy, này đó ống trúc chính là ống loa, chúng ta nói chuyện, ở ống loa một khắc đầu chắc chắn có người nghe thấy, bất quá làm trang trí, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Từ quan sát tới xem, điếm tiểu nhị định không hiểu được này đó ống trúc tác dụng, nếu không làm không được bất động thanh sắc, như thế xem ra, cái này trưởng quầy thân phận nhưng thật ra không đơn giản. Lan Dung Nguyệt uống một ngụm Cửu Nhi đưa qua nước gấm, chuyến này không có mang lên Tuyết Liên Hoa, đóng gói đơn giản mà đi, mang lên thập phần không tiện, bất quá, này Mạn Thành thủy không tồi, trong nước lại có nhẹ nhẹ vị ngọt. Công tử, nếu không tối nay ta đi cha cha. Thiên Tuyệt rốt cuộc minh bạch vì sao Lan Dung Nguyệt vẫn luôn xưng hô trưởng quầy vì tiên sinh, nguyên lai là cố ý vì này, đầu tiên là rút dây động rừng, hiện giờ là lớn tiếng dọa người, hảo kế liên tục, khó trách chủ tử yên tâm chủ mẫu một người tiến đến Tây Bắc. Trong lòng kính ý lại nhiều một tầng. Sợ không rõ đối phương chi tiết, không nên tùy tiện động thủ, ngày gần đây tới Mạn Thành thương nhân tựa hồ rất nhiều, xem ra này thành chủ chuẩn bị một hồi cho hay, chúng ta không ngại nhìn xem. Lan Dung Nguyệt đối vị này thành chủ trong lòng tò mò, chỉ là trời xa đất lạ, không dám dễ dàng thử. Công tử ý tứ là, chờ. Thiên Tuyệt nhớ tới Yến Thương Lam cái khác trước công đạo, tính tính nhật tử, bọn họ nhiều nhất lại chờ 20 ngày liền phải khởi hành hồi kinh, nếu không không đuổi kịp hôn kỳ. Không, nếu vô tình ngoại, đối phương cũng sẽ cảm thấy ta là một cái thú vị người. Người thông minh so chiêu, có đôi khi tìm tới môn không bằng chờ đối phương tìm tới môn, rốt cuộc nơi này chính là đối phương thiên hạ. Ta nghe công tử an bài. Hảo, nếu nghe ta an bài, tối nay liền đi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sợ là không có nhàn hạ lúc. Thiên Tuyệt do dự một chút, thấy Lan Dung Nguyệt thần tình kiên quyết, ngay sau đó gật gật đầu. Yên tâm, to như vậy mạn thành, nếu là chúng ta đã xảy ra chuyện, thành chủ mặt mũi thượng cũng không nhịn được. Ta hiểu được. Thiên Tuyệt nhớ tới hôm nay ở trong thành nhìn thấy những cái đó ngoại lai người, ngay sau đó hiểu được, yên tâm đáp. Vậy là tốt rồi, nên nghỉ ngơi thời điểm liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không đại địch đã đến, liền không có thời gian nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đi vào trong phòng, cùng ngày xưa liếc mắt một cái, Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt cùng ở một phòng, tuy Lan Dung Nguyệt có khác, bất quá, một cái cố tình công tử mang một cái thanh tú thị nữ bên ngoài, người ở bên ngoài xem ra, không có gì không ổn. Khách điếm nội, Lan Dung Nguyệt một hàng ba người một đường buôn ba vất vả, rửa sạch xong trong viện cơ quan lúc sau, liền sớm nghỉ ngơi, nên đón một cái khó được một cái ngủ ngon chi dạ. 121.000 dặm ở ngoài Ghen Tuông. Đêm khuya, thành chủ phủ thư phòng nội. Nam tử mặt như ngọc, mặt mày như họa, hai mắt giống như sao trời, cùng Yến Thương Lam thâm thúy bất đồng, cả người cho người ta một loại thanh triệt cảm giác, ánh mắt nhìn chằm chằm thư tịch trên tay, thư tịch thượng, vẽ này mấy chương bản vẽ, nam tử đang ở tinh tế nghiên cứu. Đúng lúc này, phía trước tiếp đãi Lan Dung Nguyệt trung niên nam tử đi đến, một bộ áo xanh, khí chất hơi mang một tia phong độ trí thức, biểu tình thập phần cung kính. Thành chủ. Bị trở thành thành chủ nam tử nghe được thanh âm, buông thư tịch trên tay, ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt thú vị. Lão Triệu, lúc này sao ngươi lại tới đây, hay là hôm nay trong thành tới một cái thú vị người? Vẫn là triều đình phái người tới. Nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía kêu Lão Triệu trung niên nam tử, trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt quang huy. Hứng thu chính đủng. Khởi bẩm thành chủ, hôm nay trong thành tới một cái tiểu công tử, tùy thân mang theo một cái thị nữ cùng một cái thị vệ, thị nữ cùng thị vệ hai người bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, công phu bất phàm, nhưng thật ra tiểu công tử tựa hồ sẽ không công phu, cái kia tiểu công tử tựa hồ đối trong thành quy củ thật là hiểu biết, chỉ là thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua như vậy một vị tiểu công tử, còn có kỳ quái nhất chính là tiểu công tử trụ tiến khách điếm sau, thế nhưng sợ ầm ĩ vì danh, hủy đi thành. Chủ bày ra cơ quan. Lão Triệu trong lòng bồn chồn, vốn định thử một chút tiểu công tử thân phận, hiện giờ tới xem, tựa hồ nhưng thật ra bị người cấp thử. Nga, ngày gần đây chính nhàm chán, không nghĩ tới cứu tới như vậy thú vị người, đúng rồi, ngươi nhưng điều tra rõ vị nào tiểu công tử cùng triều đình có vô quan hệ. Thành chủ chơi thú trong ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận chung mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Thuộc hạ tạm thời còn chưa điều tra rõ, bất quá, tiểu công tử ra tay thập phần hào phóng. Lão Triệu đem Lan Dung Nguyệt cấp Dạ Minh Châu đem ra đưa cho thành chủ. Thành chủ nhìn trong tay Dạ Minh Châu, tuy rằng cái đầu không phải đỉnh đại, nhưng phẩm chất cực hảo, tới mạn thành thương nhân rất nhiều, muốn đào bảo bối người cũng rất nhiều, vừa ra tay chính là một viên Dạ Minh Châu hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Còn có cái gì kỳ quái địa phương? Thành chủ tựa hồ thập phần thích trong tay Dạ Minh Châu, vẫn luôn nắm trong tay thưởng thức. Vị kia tiểu công tử vẫn luôn xưng hô thuộc hạ vì tiên sinh. Mặc dù là ở thuộc hạ báo cho tiểu công tử thân phận sau, tiểu công tử xưng hô cũng chưa từng biến quá. Lão Triệu suy nghĩ hồi lâu, bất giác chính mình bạo lộ thân phận, chính là đối với tiểu công tử xưng hô vẫn luôn thập phần để ý. Lão Triệu, ngươi chơi cả đời ưng, lại bị một con tiểu ưng cấp xem thấu, chúc mừng ngươi Lão Triệu, ngươi lòi. Hắn trong lòng tò mò không thôi, đến tuột cùng là một cái như thế nào người, thế nhưng liếc mắt một cái liền xem thấu Lão Triệu thân phận, muốn tìm được mặc dù là thành chủ phủ. Biết Lão Triệu thân phận đều không nhiều lắm, huống chi là một ngoại nhân. Hắn trong lòng lo lắng chính là, người này đến tuột cùng là xem thấu Lão Triệu thân phận, vẫn là đã biết Lão Triệu thân phận. Bất quá nếu là một cái như thế thú vị đối thủ, hắn cũng nên lấy lễ tương đãi mới là, tự loạn đầu trận tuyến sự tình hắn cũng sẽ không làm, xem ra ngày mai gặp một lần vị này tiểu công tử. Thanh chủ nói, Lão Triệu trong lòng tức khắc một cổ không thể hiểu được, lòi, chính là hắn ở mạn thành kinh doanh khách điếm nhiều năm. Đương trưởng quầy cũng có 3 năm, như thế nào sẽ lòi đâu. Thành chủ thứ tội. Thứ ngươi vô tội, lạc tấn thời điểm, ta vừa lúc thiếu một kiện tiện tay món đồ chơi, cái này tiểu công tử tựa hồ thú vị. Lão Triệu cái chán buốc lên tầng tầng mồ hôi, này mạn thành tuy xem như một tòa tư thành, chính là trung quy vô pháp cùng triều đình chống lại, lạc tấn mưu phản thất bại, không bị ương cập đã là vận hạnh, nếu là ở trọc hạ phiền thoái, hậu quả không dám tưởng tượng. Kẻ hèn mạn thành, có thể nào lấy một thành chi lực ngăn cản thiên quân vạn mã. Thỉnh thành chủ tam tư nhi hành. Thành chủ chưa từng nhiều lời, phất phất tay ý bảo Lão Triệu rời đi. Mạn thành từ trước đến nay cùng thế vô tranh, chỉ là từ thiếu chủ kế nhiệm thành chủ lúc sau, đầu tiên là cùng Lạc Tấn cấu kết còn đã bái cẩm, lấy tiền tài duy trì Lạc Tấn mưu phản, xoay người rời đi thư phòng. Hiện giờ Yến Thương Lam đến đế vị, về Yến Thương Lam nghe đồn hắn nghe qua rất nhiều, đã có nghe đồn đủ để thấy được người này không tầm thường. Tiên đế băng hà một tháng, Yến Thương Lam lại chậm chạp chưa từng kế vị, này to như vậy Tây Bắc, hiện giờ sừng sững với Yến Thương Lam lưới dao. Phía trên, Lão Triệu trong lòng lo lắng, sợ Yến Thương Lam dùng Tây Bắc tới Trương Hiển Vương quyền, nhưng thành chủ biết được việc này sau, ngược lại không vội không táo, ở Lão Triệu xem ra, càng như là cố tình khiêu khích, Lão Triệu hơi hơi thở dài, ngay sau đó trực tiếp rời đi thành chủ phủ. Giờ phút này, trong lúc ngủ mơ Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không biết, nàng ở bất chi bất giác chung đã thành người nào đó một kiện thú vị món đồ chơi, bất quá, mặc dù là biết được, Lan Dung Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ cười cho qua chuyện, rốt cuộc món đồ chơi cùng chủ nhân chi gian quan hệ, cường giả là chủ nhân, nếu là món đồ chơi. Ngay kế, đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt chống lười biếng thân mình dựa ở lan can thượng hưởng thụ một lát nhàn hạ thời gian, chẳng được bao lâu, Lao Triệu liền tiến đến bái phòng. Công tử hôm qua nhưng nghỉ ngơi tốt. Lao Triệu trong lòng tinh tế cân nhắc, Lan Dung Nguyệt hay không phát hiện trong viện cơ quan, nếu là phát hiện, hắn cần thiết đặc biệt chú ý người này, để ngừa ngăn sự tình một phát không thể vãn hồi, nếu là không phát hiện, hắn cũng muốn mau chóng làm người rời đi này mạn thành mới là, chỉ là hôm nay trước mắt này tiểu công tử một thân hồng y, thực sự chói mắt. Đã không có những cái đó ngại người tiểu vật phẩm trang sức, ta nghỉ ngơi rất tốt. Giả ngu, nàng cũng sẽ không. Lao Triệu cả kinh, hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ như thế trực tiếp nói ra, nghĩ thầm, quả nhiên phát hiện sao. Không biết công tử họ gì. Lao Triệu không chút kinh hoàng, trong lòng âm thầm suy đoán trước mắt người lai lịch, một cái 14-15 tiểu công tử một mình bên ngoài, bên người đi theo một cái phiêu giật tuấn tiếu người hầu cùng một cái như nước trong phủ dung tỷ nữ, như vậy tổ hợp thực sự quái dị. Nếu là triều đình phái tới người, tuổi cũng không tránh khỏi quá nhỏ, nếu không có triều đình phái tới người, như vậy cái này tiểu công tử liền thuộc về kia một cổ thế lực, là Vân Thiên Quốc nội, vẫn là Hàn Quốc. Lao Triệu trong lòng nổi lên bất an. Chỉ là Lao Triệu chưa bao giờ nghĩ tới này một thân nam trang giới, che giấu chính là một cái nữ nhi thân, hơn nữa là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Gia tộc quy củ, ra cửa bên ngoài, dòng họ không thể nói cho người khác, bản công tử tên một chữ một tháng tự, nếu là tiên sinh không chê, xưng hô ta vì Nguyệt công tử là được. Một phen nói chuyện, Lan Dung Nguyệt trong lòng đối cái này trung niên nam tử nhìn với con mắt khác, sức quan sát nhạy bén, hành sự quyết đoán, tuyệt phi là một cái khách điếm trưởng quầy đơn giản như vậy, hay là có người đối hắn cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là Nguyệt công tử, tại hạ họ Triệu, Nguyệt công tử nếu không chê, xưng hô tại hạ một thân Lão Triệu là được. Lão Triệu trong lòng hồ nghi, hay là vị này Nguyệt công tử đến từ chính nào đó lánh đời gia tộc, chỉ là thiên hạ lánh đời mà cư người thật nhiều. Xuất thế thả như thế Trương Dương người ở Tây Bắc hắn nhưng thật ra chưa bao giờ nghe qua bất luận cái gì nghe đồn, mặc vị công tử này đều không phải là Tây Bắc người. Lao Triệu tinh tế quan sát Lan Dung Nguyệt, da như ngưng trì, màu da tháng tuyết, sáng trong hai tròng mắt chung nổi lên một tia nhàn nhạt yêu dị chi sắc, thâm thúy lại mỹ lệ, thực hấp dẫn người, lại cũng sợ hai tìm tòi đến tột cùng. Triệu tiên sinh. Nhân gia khiêm tốn, Lan Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không thật sự xưng hô đối phương vì Lao Triệu, như vậy có vẻ quá không biết lễ. Công tử này tới mạn thành, là vì du ngoạn vẫn là vì mặt khác. Lao Triệu thử không ra Lan Dung Nguyệt lai lịch, bất đắc dĩ đành phải trực tiếp dò hỏi, tuy biết không sẽ có kết quả, trước mắt cũng chỉ chết tử tế mã đương ngựa sống ý hề. Muốn thử nàng, thú vị. Nhân gia hảo tâm thử, nàng nếu không hồi báo cùng nhau, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Triệu tiên sinh trong lòng biết rõ ràng, làm sao cần hỏi nhiều đâu. Lao Triệu cả kinh, thấy Lan Dung Nguyệt nhìn hắn, lập tức bình tĩnh lại, thử vẫn là thật sự vì cái kia. Lão Triệu trong lòng trong lúc nhất thời vô pháp khẳng định, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại Lan Dung Nguyệt. Triệu tiên sinh không thể so kinh hoàng, ta gia tộc tuy lánh đời mà cư, lại cũng chỉ là người thường, chỉ cần là người thường đều không rời đi này đó tục vật. Lan Dung Nguyệt ý tứ rất đơn giản, nàng này tới là vì vàng. Đúng sự thật bẩm báo, Lão Triệu càng thêm nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hy vọng thành chủ chính mình đối trước mắt này công tử đã đánh mất hứng thú. Công tử, ngươi muốn đổ vật mua đã trở lại. Thiên Tuyệt dâng lên mặt nạ, tiếp nhận mặt nạ khi, Lan Dung Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía Cửu Nhi, Cửu Nhi biểu tình chưa từng có chút biến hóa, Lan Dung Nguyệt lập tức minh bạch, việc này định là Thiên Tuyệt chủ động nói ra. Nguyệt công tử đây là muốn đi ra ngoài đi một chút. Lao Triệu nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay mặt nạ, một tầng hơi mỏng loãng ngọc chế thành, bộ dáng thập phần tinh xảo, mang lên sau, chút nào che giấu không được kia tuyệt thế phong hoa yêu hồng mị ảnh, thần bí, làm người không dám coi khinh. Ân, bản công tử này gương mặt dễ gây chuyện. Vẫn là che khuất tốt hơn. Lao Triệu khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, che khuất, noãn ngọc mặt nạ, xác định không phải đi Trương Dương một phen, phải biết rằng nõn ngọc dù ra giá cũng không có người bán, vô luận là ai được đến lớn như vậy một khối nõn ngọc, cũng tuyệt tích sẽ không điêu khắc thành một cái mặt nạ. Không biết vì sao, Lão Triệu nghĩ tới chợ đen. Mạn thành chợ đen tuy cùng thành chủ phủ thoát không được quan hệ, chính là tham dự đến chợ đen giao dịch thế lực cũng rất nhiều, nghĩ thầm, vị công tử này có thể một ném vạn kim mua sắm một trương mặt nạ, hắn thật sự thiếu tiền sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lão Triệu trước mắt sáng ngời, tư duy nháy mắt thấu triệt rất nhiều, trong lòng có chút nghẹn quất, hắn không bộ ra lời nói tới, ngược lại làm trước mắt tuyệt thế công tử cấp hạ bộ. Phía trước tục vật hai chữ đủ để chứng minh này Mạn Thành sẽ nên đón một hồi đặc biệt đại giao dịch, hơn nữa trước mắt công tử cũng không ở danh sách được mời. Nguyệt công tử lời nói cực kỳ, Nguyệt công tử nếu muốn đi ra ngoài đi một chút, Triệu Mỗ liền không quấy rầy, nếu là Nguyệt công tử có bất luận cái gì yêu cầu, Triệu Mỗ nguyện cấp Nguyệt công tử cung cấp phương tiện. Lao Triệu ý tứ thực minh bạch, muốn cung cấp phương tiện, cần thiết là đồng giá giao dịch, rốt cuộc ở Lao Triệu xem ra, này Nguyệt công tử cũng là cái không kém tiền chủ, nếu là nhiều cấp chút bảo bối, hứng thú còn có thể tra ra tháng này công tử lai lịch. Hảo. Lão Triệu thấy Lan Dung Nguyệt không muốn nhiều lời, hành lễ sau xoay người rời đi. Lão Triệu rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một chuyện thú vị. Công tử, có gì không ổn sao? Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nhiều năm, có lẽ người khác đọc không hiểu Lan Dung Nguyệt rất nhỏ biến hóa, Cửu Nhi mơ hồ gian lại có thể đọc hiểu một vài. Còn nhớ rõ vừa mới Lão Triệu hành lễ thời điểm tư thế sao? Cửu Nhi tinh tế hồi tưởng. Vừa mới nàng một lòng ở Lan Dung Nguyệt trên người, nàng nhưng không có nhất tâm nhị dụng bản lĩnh, ngay sau đó lắc lắc đầu. Thiên Tuyệt, ngươi thấy thế nào? Thiên Tuyệt hơi mang thanh lãnh thanh âm vang lên, thân thể hơi khom một chút, đây là hàng năm vì phó người dưỡng thành thói quen, tuy rằng chỉ là thân hình lắc lư một chút, nhưng có thể làm một cái như thế lợi hại nhân vi phó, này to như vậy Mạn Thành cũng chỉ có một người. Thiên Tuyệt phi thường có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc dám chính diện cùng Lan Dung Nguyệt đối người trên thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là đối thượng kia một đôi yêu dị băng đồng, dù chưa lộ ra mảy may sắc ý, nhưng lại cũng không dùng khinh thường. Không tồi, bất quá xem Lão Triệu bộ dáng, hắn tựa hồ rất muốn làm ta rời đi, xem ra ta mới đến Mạn Thành, có người liền đối với ta sinh ra hứng thú, nếu nhân ra một phần hảo ý, chúng ta cũng không thể cô phụ, khó được tới Mạn Thành, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, có lẽ có xảo nộ cũng nói không chừng. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cầm lấy nõn ngọc mặt nạ che khuất tuyệt thế dung nhan. Ấm màu trắng mặt nạ cấp một bộ màu đỏ áo dài Lan Dung Nguyệt bằng thêm một mạt sinh ý, một đôi băng mắt càng thêm sáng trong. Lan Dung Nguyệt trong miệng xảo ngộ làm Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi trong lòng chịu một chút, xảo ngộ, xác định không phải tìm tới môn phiền toái. Nõn ngọc truyền đến độ ấm làm Lan Dung Nguyệt một trận vô ngữ, xem ra, người nào đó là sớm có an bài. Hán Tổng nói nàng thân thể quá hàn, cho nàng ấm áp, hiện giờ cho nàng này nõn ngọc mặt nạ, đây là làm nàng nhớ rõ mỗi ngày tưởng hắn sao? Kẻo kiệt nam nhân. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Yến Thương Lam đột nhiên đánh một cái hắt xì, khoe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười, đang ở hội báo chính vụ vị mâu nhìn nhìn cách đó không xa treo một bộ hoa, một gốc cây màu đỏ bị ngạn hoa, yêu dị chói mắt, không biết vì sao, hắn tựa hồ đưa bị ngạn hoa nhìn thấy Lan Dung Nguyệt bộ dáng, thân thể nhịn không được đánh một cái dùng mình, phục hồi tinh thần lại, phát hiện Yến Thương Lam chính nhìn hắn. Dạ si, đem họa thu hồi tới, đặt ở cô cùng Dung Nguyệt tẩm cung. Vị mâu không biết, kia bị ngạn hoa đúng là Lan Dung Nguyệt sở vẽ, Yến Thương Lam thập phần quý trọng, treo ở ngự thư phòng trung, vốn định làm chính mình nhiều xem vài lần, hiện giờ bị vị mâu nhìn, hắn trong lòng thập phần hụt hẫng. Vị mâu trong lòng tiêu thiên, nhiều năm huynh đệ, không, liền tính không phải huynh đệ, hắn cũng coi như là trung thành nhất người theo đuổi đi, hiện giờ bất quá là trùng hợp nhìn một bức họa vài lần, hắn đã bị ghét bỏ, không tồi, chính là bị ghét bỏ. Dạ si nghe vậy, chuẩn bị đi thu họa, còn chưa đi đến họa liền. Yến Thương Lam như cũ đứng ở hoa trước, tự mình thu lên. Dạ si trong lòng lần cảm bất đắc dĩ, chủ mẫu cái khác trước lòng chủ tử một bộ họa, này họa đặt ở trong cung thập phần trưng dương, không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nói, chủ mẫu từng nói, nàng rời đi trong lúc không được Yến Thương Lam hái hoa ngắt cỏ. Hiện giờ xem ra, này bức họa càng như là cảnh cáo, không, hẳn là xem như niệm tưởng, đối, chính là niệm tưởng. Ở dạ si xem ra, hai người chi gian, nhà hắn chủ tử cho tới nay mới là chủ động vị nào, phải biết rằng vì đuổi theo chủ mẫu, nhà hắn chủ tử âm thầm nhưng không thiếu cấp những cái đó cái gọi là còn chưa trở thành tình địch người ngang chân, bằng không nào có hiện giờ an bình. Trong ngự thư phòng, khí lạnh dần dần dày, vị mâu quyết định vẫn là xử lý chính sự vì thượng, đến nỗi Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt chi gian hôn sự, nói đến cùng đều là việc tư. Bệ hạ, trưởng tôn gia bệ hạ tính toán khi nào xử lý? Trưởng tôn giữa mùa hạ hiện giờ cùng dự vương liên hệ như thế nào? Yến Thương Lam cầm họa, dù sao long án thượng, nhẹ nhàng triển khai, nhắc tới bút, ít ỏi vài nét bút, quyến rũ bị ngạn hoa chung nhiều một mặt yêu dị thân ảnh, tuy ít ỏi vài nét bút, lại khó nén phong hoa tuyệt đại, giống như sao trời ngã vào nhân gian. Lan tỷ cũng nên thời điểm sau liên hệ dự vương đi. Là, căn cứ tình báo, Lan tỷ tính toán tìm cơ hội mang đi chủ mẫu, bất quá, hắn tựa hồ vẫn chưa phát triển chủ mẫu đã rời đi kinh thành. Vị mẫu không khỏi nhớ tới hiện giờ lưu tại Dung gia cái kia Lan Dung Nguyệt, nhất cử nhất động gian đảo có 7-8 phần hành tượng, duy độc khuyết thiếu chủ mẫu thần vận, rốt cuộc như vậy thần vận không phải bất luận kẻ nào có thể có. Chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta đi bái phỏng Lan tỷ. Thấy Lan tỷ, bệ hạ, hiện giờ Lan tỷ cùng dự vương có điều liên quan, hiện giờ đi gặp, có không không ổn. Vị mâu không lo lắng Yến Thương Lam an nguy, rốt cuộc toàn bộ kinh thành đều ở khống chế trong vòng, lo lắng chính là Yến Thương Lam giờ phút này đi gặp Lan tỷ mục đích. Giết Lan tỷ, tuy nói Lan Dung Nguyệt hận thấu chính mình phụ thân, nhưng đại hôn trước sát, tựa hồ không tốt lắm. Nói điều kiện, hắn không cho rằng Lan tỷ có cái gì đáng giá giao dịch đồ vật. Đêm nay ngươi liền đã biết, nếu Lan tỷ cùng dự vương có điều cấu kết, ngươi làm dự vương bên kia lại nỗ lực hơn. Đúng rồi, Dung Nguyệt rời đi trước từng nói quý vi sinh xem như có chút tài hoa, ngươi cho hắn an bài một cái chức vụ, không cần quá lớn, tiểu nha môn là được. Bệ hạ ý tứ là làm quý vi sinh chính mình tranh thủ cơ hội. Chỉ là này cơ hội, thời cơ này, làm vị mâu trong lòng có chút phiếm hư. Nếu hắn có tâm vì triều đình hiệu lực, liền sẽ không khuyết thiếu cơ hội. Yến Thương Lam tuy rằng cảm thấy quý vi sinh nằm vùng ở trưởng tôn gian này nhất chiêu thực xuẩn, bất quá thấy quý vi sinh cũng là thiệt tình tưởng giúp Lan Dung Nguyệt, liền cũng không nhiều so đo, trung gian nguyên do Yến Thương Lam cũng không quan tâm, nếu có tài, liền duy mới là dùng, nếu vô tài, liền bỏ chi không cần. Với quân vương mà nói, này hết thể đơn giản đến bất quá. Đúng vậy. Vị mâu minh bạch, cơ hội cùng nguy hiểm trước nay đều là cùng cấp, hiện giờ Lan tỷ ở kinh thành. Cấp quý vi sinh an bài chức vị tự nhiên là muốn ở Lan tỷ dưới mí mắt hoảng, hắn đi theo Yến Thương Lam nhiều năm, sao lại không rõ Yến Thương Lam tiểu tâm tư. Yến Thương Lam bất quá là bởi vì Lan Dung Nguyệt đưa ra, trong lòng không mỹ lệ. Đơn giản tới nói chính là, ghen tị. 122 thần bí thành chủ. Cùng hôm qua so sánh với, hôm nay mạn thành lại nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt. Một bộ hồng y yề, một trương noãn ngọc mặt nạ, một đôi băng đồng, một mặt yêu dị màu đỏ, một đường đi qua. Đau đớn không ít người hai mắt. Công tử, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Lan Dung Nguyệt hành sự trước nay bí ẩn, Cửu Nhi đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người hiện giờ cũng gần nhắn lại, chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt có như vậy trương dương thời điểm. Hôm nay hành động cùng vãng tích khác nhau rất lớn, cái này làm cho Cửu Nhi trong lòng nổi lên nồng đậm lo lắng. Mạn Thành không phải kinh thành, càng không phải ngày xưa Lân Thành, Quỷ Môn Bảy Các, hiện giờ ở Mạn Thành thế lực cũng chỉ có Xuân Phong Các mà thôi. Có gì không tốt? Lan Dung Nguyệt đáp án làm Thiên Tuyệt trong lòng cũng nổi lên lo lắng, trong lòng cân nhắc muốn hay không lại điều khiển những người này tới bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn. Yên tâm, càng là Trương Dương, chúng ta càng là an toàn. Hai người nghe vậy, đồng thời mạc danh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Trương Dương cùng an toàn, tựa hồ trước nay đều là phát triển trái ngược, Trương Dương ý nghĩa nguy hiểm, ẩn nấp mới ý nghĩa an toàn. Công tử, có phải hay không nghĩ sai rồi? Thiên Tuyệt rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thiên Tuyệt, ngươi ra tới quá một chuyến. Đối với này Mạn Thành, ngươi thấy thế nào? Ngươi tới ta đi đám người dần dần náo nhiệt, Mạn Thành nguyên trụ dân cùng ngoại lai người liếc mắt một cái là có thể phân rõ rõ ràng sở, Mạn Thành người tính bài ngoại, không, phải nói là coi thường mới là, bọn họ này đó ngoại lai người dừng ở nguyên trụ dân trong mắt giống như là không tồn tại giống nhau, này đó biểu hiện quá mức với dị thường. Thần bí, bất quá, ta phát hiện một vấn đề, sớm chút thời điểm rất nhiều thương nhân đại sảnh thành chủ. Mà nơi này bá tánh tựa hồ đối thành chủ cái này xưng hô thập phần kính sợ, cũng thập phần mê mang, ta tưởng không rõ, bá tánh trong mắt mê mang từ đâu mà đến. Thiên Tuyệt công phu không tồi, một đường đi qua đường phố, nghe lén nói chuyện không là vấn đề. Hẳn là như thế, nếu không có như thế, này Mạn Thành cũng không phải hiện giờ cục diện. Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi đốn giác không thể hiểu được. Thiên Tuyệt, thanh minh 13-4 có thể làm không ít người thâm sợ, ngươi cũng biết trong đó lớn nhất một cái nguyên do là cái gì. Thiên Tuyệt tuy là Yến Thương Lam ám vệ, kỳ thật ở Lan Dung Nguyệt xem ra, Thiên Tuyệt địa vị tuyệt không thấp hơn Dạ Si bốn người, ngược lại càng vì đặc thù một ít. Đột nhập lên vấn đề, Thiên Tuyệt suy nghĩ luôn mãi, thập phần cẩn thận trả lời nói, thần bí. Không tồi, chính là thần bí, Mạn Thành cùng triều đình quan hệ nhìn qua như là hợp tác, nhưng kỳ thật hợp tác chỉ có mỏ vàng mà thôi, mỏ vàng một nửa kia người sở hữu trưởng quản Mạn Thành, trải qua nhiều năm năm tháng, Mạn Thành mới có hiện giờ quy mô, nhưng này chủ nhân cũng chỉ nhưng bị trở thành thành chủ. Này Mạn Thành thành chủ tuy rằng có tiền, nhưng tiêu tiền địa phương lại quá ít, nhìn chung Mạn Thành kiến trúc, nếu không có trước mắt cục diện, chỉ sợ là có không ít không lâu. Tuy rằng quét tước thực sạch sẽ, nhưng là không có người cư trú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy Mạn Thành không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ban ngày cùng đêm tối chi gian, tựa hồ còn tồn tại này một khắc mặt, nàng chỉ có thấy ban ngày. Công tử là nói này Mạn Thành thành chủ là có tiền không địa phương hoa. Cửu Nhi nghĩ thầm, nếu là chuyến này mang lên Cầm Vô Ưu, chỉ sợ là An Vạ Mạn Thành sẽ không chịu rời đi, phải biết rằng ở mấy năm trước Cầm Vô Ưu liền đánh quá Mạn Thành chú ý, bất quá bị Lan Dung Nguyệt ngăn lại, nàng còn nhớ rõ Lan Dung Nguyệt lý do là Mạn Thành tương đương Vân Thiên Quốc cái thứ hai quốc khố, kia Vân Thiên Quốc quốc khố khai đao, quỷ môn thua không nổi. Chính là như vậy một tia. Ba người nói chuyện cũng không có kiêng kỵ, cách đó không xa, một cái người mặc bạc y công tử nghe mấy người đối thoại, khoe miệng nổi lên một tia tươi cười, trong miệng còn không quên nhắc mãi, quả nhiên là cái thú vị nhân nhi, chỉ tiếc, hắn không quá thích. Bạc y công tử biểu tình rối rắm, tựa hồ chính phạm khó. Chủ tử, muốn hay không thuộc hạ đưa bọn họ trục xuất thành đi. Bên cạnh người hắc y hộ vệ thấy bạc y công tử bộ dáng rối rắm, thậm chí nổi lên một tia chán ghét, chủ động đứng ra nói. Bạc y công tử quay đầu lại, đáy mắt toàn là miệt thị, ghét bỏ nói, trục xuất thành đi, ngươi bằng ngươi. Thuộc hạ lắm miệng, thỉnh chủ tử thứ tội. Lan. Hắc y thị vệ liên tục hành lễ xoay người rời đi, sợ bạc y công tử tức giận. Bạc y công tử đột nhiên mặt lộ vẻ tươi cười, như là nghĩ thông suốt cái gì, tâm tình nháy mắt rộng rãi rất nhiều, lẩm bẩm, tính. Bổn thành chủ gần nhất chính nhàm chán, người này tuy rằng có chút chán ghét, còn sẽ bị đoạt nổi bật, bất quá có cái đi chơi làm bạn tổng so với chính mình một người hảo. Bạc y công tử đúng là Mạn Thành thành chủ, nhưng trong thành người lại rất ít biết thân phận của hắn, ra khỏi phòng sau liền trực tiếp chặn Lan Dung Nguyệt đường đi, mang theo một cổ cao cao tại thượng thái độ không chút khách khí nói, toàn thân mang theo một cổ làm người chán ghét hơi thở, bất quá, này đôi mắt còn không tính không tồi. Đột nhiên bị chặn đường đi, nửa trương mặt nạ chỉ che khuất Lan Dung Nguyệt hơn phân nửa dung nhan, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Nói như vậy ngươi, cư nhiên còn cười, chẳng lẽ là cái ngốc tử? Bạc Y Liễu nam tử nghĩ thầm, người này không ngốc, ngược lại là cái cao thủ, một cái cao ngạo còn có thể khuất có thể dối người, hắn không thể không cẩn thận. Lan Dung Nguyệt không vội không đội, lui ra phía sau một bước, chậm rãi mở miệng, công tử cao cao tại thượng, sẽ không sợ rơi xuống nước. Một câu, làm Cửu Nhi, Thiên Tuyệt bao gồm Bạc Y công tử đều cảm thấy không thể hiểu được. Nô tỳ tài hèn học ít, xin hỏi công tử lời này ý gì? Trầm mặc không khí, Cửu Nhi thập phần chủ động mở miệng dò hỏi. Quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt đột nhiên tính tình đại biến, nàng sắc tò mò vô cùng. Cao cao tại thượng đó là khổng tước, rơi xuống nước phượng hoàng đều không bằng gà, rơi xuống nước khổng tước cũng hảo không đến nơi đó đi. Hảo tâm giải thích, Bạc Y công tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có người dám nói như thế hắn, cuộc đời lần đầu tiên, thập phần tức giận nói, ngươi cư nhiên dám nói ta là khổng tước, bổn thành. Công tử tại đây Mạn Thành cũng coi như là hô mưa gọi gió, tiểu tâm ta làm người đem người quăng ra ngoài. Nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi cũng không sinh khí. Luận trang một chữ, ai có thể so đến quá nàng, phía trước nàng là không muốn trang, rốt cuộc kiếp trước nàng đều ở sắm vai đủ loại nhân vật, các loại bất đồng thân phận, kiếp này nàng chỉ nghĩ đạm mạc đối mặt, đã có người ở nàng trước mặt cố ý múa dịu qua mắt thợ, này khiêu chiến, nàng kế tiếp. Ngươi như thế nào biết bản công tử không tức giận? Bạc y công tử trong lòng hơi kinh hãi, xem ra thật đúng là cái nhân vật, chỉ là này Trương Dương tính tình, hắn trong lúc nhất thời thật là có chút đoán không ra thân phận của người này. Thành chủ đại nhân có thể cố ý nói sai lời nói, nhưng không giống như là một cái tức giận người việc làm. Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, vừa mới vị này bạc y công tử trong miệng đích xác nói qua một cái bổn thành hai chữ, hay là đây là Mạn Thành thần bí khó lường thành chủ, nhìn qua hơn 20 tuổi. Cùng chủ tử cũng không kém bao nhiêu, bất quá, người này thật đúng là. Nếu là chủ tử biết có người nói chủ mẫu ngốc, chỉ sợ là muốn sinh khí. Xem ra ta mang gặp được một cái mang đầu óc. Một trương ngọc diện che khuất dung nhan, một đôi yêu dị lạnh băng, khỏe miệng ngẫu nhiên nổi lên tươi cười. Người này thú vị, hắn tuy chán ghét nữ nhân, này trước mắt nữ tử này hắn nhưng thật ra không cảm thấy quá chán ghét. Nhàn nhạt tiếp cận lạnh nhạt ánh mắt, một đôi không có dục vọng đôi mắt, thú vị người. Đa tạ khích lệ. Thành chủ lần sau đến gần phương thức có thể sửa sửa, như vậy người khác cũng sẽ đối thành chủ có cái ấn tượng tốt. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nàng giáo dưỡng cũng không phải là rộng lượng, mà là có thủ tất báo. Ngươi, ta còn cần đến gần sao? Bất quá là xem ngươi thú vị, muốn mang ngươi đi càng thú vị địa phương, không biết người tốt tâm, bản công tử không mang theo ngươi đi. Lấy tới nữ nhân, thế nhưng nói hắn giáo dưỡng không tốt, hắn còn nói thân là nữ tử, không ở khuê các trung thêu hoa, chạy đến này Mạn Thành nưu đồ. Có vi nữ tử điện phạm đâu. Vậy đa tạ thành Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, bạc y công tử lập tức đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói chuyện, bản công tử họ Bạch, ngươi xưng hô ta vì Bạch công tử. Nữ nhân này, một ngụm một cái thành chủ, không phải cố ý bại lộ thân phận của hắn sao? Bụng dạ khó lường. Làm phiền Bạch công tử. Thực hảo, ngươi không phải hẳn là tự báo ra môn sao? Vừa mới nói hắn lễ nghi có vấn đề, hiện tại cư nhiên không tự báo ra môn, hắn nhẫn mại lực gì thời điểm tốt như vậy, chẳng lẽ thật là bởi vì gần nhất thật sự là quá nhàm chán? Bạch công tử đối chuyện của ta chắc là rõ như lòng bàn tay, có gì cần ta tự báo ra môn đâu? Bạch thành chủ ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm, nữ nhân chính là phiền toái, mặc dù là sắm vai một người bản lĩnh lại cao, như cũ không đổi được bà ba mụ mụ tính tình, thực sự làm người thích không nổi. Tiểu Nguyệt, đi, bản công tử mang ngươi đi xem cái gì mới là chân chính mạng thành. Tiểu Nguyệt hai chữ trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, nàng một cái hảo hảo Nguyệt công tử trực tiếp biến thành Tiểu Nguyệt, nghe khẩu khí như thế nào đều như là ở kêu một cái nha hoàn, nàng tự nhận là nàng không có nhục ngàn mặt yêu nữ thanh danh, chỉ là này họ Bạch chính là như thế nào nhìn thấu thân phận của nàng, Lan Dung Nguyệt chết ở không nghĩ ra trong đó nguyên do. Đa tạ. Lan Dung Nguyệt trong mắt hoài nghi này Bạch thành chủ đầu góc là một cái kỳ ba. Bạch thành chủ thấy Lan Dung Nguyệt rất thức thời, nhìn về phía Thiên Tuyệt nói, ngươi, đi trung gian. Bạch thành chủ nói, Thiên Tuyệt đốn giác không thể hiểu được, hắn đi ở chủ mẫu cùng Bạch thành chủ trung gian này xem như sao lại thế này, tuy rằng làm như vậy thập phần phù hợp chủ tử ý tứ, chính là này Bạch thành chủ cũng quá kỳ quái, Thiên Tuyệt thất thần, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Thiên Tuyệt, ngươi liền đi trung gian đi. Là, công tử. Xuyên qua nếm thử đường phố sau, đi vào một đạo hẻm tối. Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi toàn thân đề phòng, Bạch thành chủ người tới không có ý tốt, hai người sợ hắn đối Lan Dung Nguyệt bất lợi. Thật là hảo địa phương. Lan Dung Nguyệt nhìn một đạo đen nhánh đại môn, cùng với trên mặt đất khe lõm, nếu không có Bạch thành chủ mang theo, nàng tìm được mạn thành chợ đen đích xác yêu cầu tương đương trường một đoạn thời gian. Này đó cơ quan thuật tựa hồ xuất tử với cơ gia một mạch, xưa nay cơ gia hảo phóng người mua không ít, mà này mạn thành thành chủ nhất không thiếu chính là tiền. Còn tính ngươi có điểm ánh mắt. Bạch thành chủ sau khi nói xong, nhìn Thiên Tuyệt, tựa hồ cảm thấy trung gian có người đích xác có chút vướng bận. Thiên Tuyệt, lui ra. Được đến Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh sau, Thiên Tuyệt do dự một chút, thức thời lui ra phía sau hai bước, nhưng như cũ ở an toàn trong phạm vi, một khi Bạch thành chủ có bất luận cái gì động tác, Thiên Tuyệt tuyệt đối có thể trước tiên ra tay. Hiện tại xem ngươi tựa hồ không phía trước như vậy chán ghét, đúng rồi, ngươi đính hôn sao? Đột nhiên lên vấn đề, trực tiếp lôi tới rồi Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi. Đồng thời hai người có cảm thấy thập phần kinh ngạc, hay là Bạch thành chủ nhìn thấu Lan Dung Nguyệt thân phận là nữ tử. Cửu Nhi luôn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt hóa trang thuật đăng phong tạo cực, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, đối cái này Bạch thành chủ thập phần không yên tâm. Đính hôn. Lan Dung Nguyệt thập phần thành thật trả lời nói, trung gian cách cá nhân cùng nàng đính hôn có quan hệ sao? Vậy là tốt rồi. Bạch thành chủ vô vô ngực, một bộ yên tâm bộ dáng. Hay là Bạch thành chủ sợ ta coi trọng ngươi? Lan Dung Nguyệt một lời, Bạch thành chủ lập tức lui ra phía sau vài bước, đề phòng nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nữ nhân này quá thông minh quả nhiên không tốt, thật đáng sợ. Thành chủ yên tâm, ta cùng với ta tương lai tướng công nhất kiến trung tình, đời này kiếp này, duy hắn một người mà thôi. Thiên Tuyệt trong lòng cảm khái, nếu là chủ tử có thể nghe được lời này nên thật tốt, phòng trừng sẽ bỏ xuống công vụ trực tiếp tới Mạn Thành làm bạn chủ mẫu. Thật sự, Bạch thành chủ trong lòng hoài nghi, nghĩ thầm, ai cưới nữ nhân này ngủ xui xẻo. Thật sự, Bạch thành chủ một bên vô ngực khẩu một bên nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn Bạch thành chủ như thế quái dị hành động, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi đều cảm thấy không thể hiểu được, duy độc Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường, đảo mắt rồi biến mất, không người phát hiện. Cấp bản công tử mở cửa. Bạch thành chủ tiến lên, trực tiếp gõ gõ môn, cuồng ngạo ngự khí tựa hồ vừa mới hết thể đều không tồn tại. Màu đen đại môn nháy mắt mở ra, nhảy dựng phồn hoa đường phố xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mắt. Tới chơi đám người nối liền không dứt, hiện giờ còn chưa tới buổi trưa, này đường phố ngập trong vàng son sinh hoạt đã bắt đầu, tràn ngập ở đường phố son phấn vị Lan Dung Nguyệt lập tức đã nghe ra tới, tất cả đều là khuynh nhan các hóa. Bạch công tử thật lớn bút tích. Ngủ màu đen đại môn đóng lại, ngoài cửa lớn đường phố đã thay đổi một bộ cảnh tượng, vừa mới đi qua hẻm tối đã không còn, thay thế chính là một gian bình thường phong ốc, nhìn qua thập phần không chớp mắt, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bản công tử nhất không thiếu chính là vàng. Tiểu Nguyệt cảm thấy nơi này như thế nào? Bạch thành chủ thập phần có trực giác nói. Lời này nếu là những người khác nói, Lan Dung Nguyệt có lẽ cảm thấy có chút vấn đề, nhưng Bạch thành chủ nói ra, Lan Dung Nguyệt cảm thấy đến cũng là sự thật. Bạch gia tự Vân Thiên Quốc lập quốc chi sơ liền có này hai nơi mỏ vàng, những năm gần đây trừ bỏ tiến công cấp triều đình năm thành ở ngoài, còn lại nhưng đều rơi vào Bạch gia túi, này số tiền chỉ sợ so nàng kinh doanh quỷ môn 10 năm tài sản muốn nhiều thượng rất nhiều. Hào địa phương, ăn nhậu chơi bời, nhất nhất đều toàn. Tiểu Nguyệt còn tính có chút kiến giải, thời điểm không còn sớm, bản công tử thỉnh Tiểu Nguyệt dùng cơm trưa như thế nào. Làm phiên Bạch công tử. Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi cảm thấy này Bạch thành chủ người tới không có ý tốt, vốn định làm Lan Dung Nguyệt cự tuyệt, mới vừa sinh ra tâm tư, không kịp ngăn cản, Lan Dung Nguyệt đã đáp ứng đối phương. Ngươi này nha hoàn cùng người hầu tựa hồ sợ ta đối với ngươi hạ độc. Ngươi sẽ sao? Từ nhận thức đến hiện tại không có nửa canh giờ, Bạch thành chủ cho nàng cảm giác chính là âm tình bất định, một cái đối trò chơi thập phần si mê người, ở còn chưa chán ghét nàng phía trước, tuyệt đối sẽ không giết nàng, điểm này tự tin Lan Dung Nguyệt vẫn phải có, huống hồ. Nàng càng tự tin chính là nàng có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Bạch thành chủ phiết Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, dẫn đầu hướng tiểu lầu đi đến, đi rồi vài bước, còn không quên quay đầu lại trả lời Lan Dung Nguyệt vấn đề, xem tâm tình. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đuổi kịp Bạch thành chủ bước chân. Từ chợ đen trước mắt người phân tích tới xem, cao thủ vô số, các cổ thế lực người rất nhiều, so với đơn độc hành động, đi theo vị này Bạch công tử bên người hiển nhiên tình báo càng nhiều, cũng càng thêm an toàn chút. Đi rồi nửa con phố. Chỗ ngoặc chỗ đi vào một nhà tử lầu. Bạch công tử, ngươi đã đến rồi, trên lầu phòng một con vì công tử lưu trữ, công tử thỉnh. Trưởng quản đơn giản Bạch thành chủ sau, bộ dáng định nọt, hành động gian lại mang theo một tia kính ý. Bạch thành chủ đang muốn cất bước lên lầu, một cái bảy thước đại hán trực tiếp chặn hắn đường đi, nhất cử nhất động thấy toàn là miệt thị, chậm đã, trưởng quầy phía trước không phải nói không có phòng sao. Như thế nào này tiểu bạch kiểm gần nhất liền có phòng. Bạch thành chủ hơi hơi nghiêng người, lui ra phía sau một bước. Tránh đi cùng đại hán chính diện gặp phải, mày nhíu lại, hiển nhiên thập phần không mừng. Lan Dung Nguyệt thập phần trực giác lui ra phía sau vài bước, một bộ xem kịch vui bộ dáng thưởng thức một màn này. Tiểu Nguyệt, đem ngươi người hầu tiếp bản công tử dùng một chút, bản công tử không nghĩ ô uế này song tay ngọc. Lan Dung Nguyệt nhìn Bạch thành chủ bộ dáng, nghĩ thầm, thứ này thật đúng là đem chính mình đương tiểu bạch kiểm đâu. Còn tay ngọc, muốn mượn thiên tuyệt, Lan Dung Nguyệt trong lòng phiếm hư, có thể tiến này chợ đen người đều không dễ chọc. Lần này Bạch thành chủ tìm đối tượng hợp tác, lúc ban đầu thời điểm Lan Dung Nguyệt cảm thấy là tìm kiếm phù hộ, nhưng nhận thức Bạch thành chủ lúc sau, Lan Dung Nguyệt cảm thấy người này là thuần túy tìm kích thích, như là nhân sinh không thú vị, không có việc gì tổng tìm điểm phiền toái. Bạch công tử, cái này ta có chút bất lực, ta thấp cổ bé họng, ta này người hầu, không quá nghe lời. Mặt nạ hạ, Lan Dung Nguyệt phiếm ý cười nói. Bạch thành chủ nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nữ nhân này định là ở vui sướng khi người gặp họa, bất quá. Man hợp ăn uống, so với những cái đó duy lợi là đồ muốn hảo rất nhiều, xem ở không định bợ hắn phân thượng, chờ hạ hắn đem người đưa ra chợ đen hảo. Rốt cuộc ở chợ đen qua đêm là ngủ không hảo giác, trừ phi, người muốn chết. 123 bị ghét bỏ. Chỉ thấy Bạch thành chủ trên mặt tươi cười từ từ dày đặc, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức lại lui ra phía sau hai bước. Trong phút chốc, Bạch quang chợt lóe, máu tươi văng khắp nơi, vừa mới đại hán ngực chỗ có một cái nắm tay lớn nhỏ động, trong đôi mắt nổi lên tơ máu. Đỏ bừng hai mắt, giữ tợn chết giống, phá lệ đáng chú ý chỉ thấy Bạch thành chủ màu bạc quần áo thượng chưa từng dính thượng chút nào máu tươi, trên tay không biết khi nào đã mang lên một đôi màu bạc bao tay, trong tay một viên còn ở gây xích mích trái tim phá lệ đáng chú ý. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, bất quá là một nhân tài. Lan Dung Nguyệt không hề có phát hiện, nàng thủ đoạn có đôi khi mới là chân chính tàn nhẫn. Hoàn toàn không có tự giác người có đôi khi cũng là tương đương đáng sợ. Bạch thành chủ nắm một viên gây xích mích trái tim đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Trên mặt khi có khi vô tươi cười làm không ít người toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, có thể tới chợ đen đều không phải nhát gan hạng người. Giờ phút này có không ít người trên trán toát ra tầng tầng tế, mặt nạ hạ, mọi người đoán không ra Lan Dung Nguyệt biểu tình, Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt đề phòng nhìn bốn phía. Bạch thành chủ nhìn Lan Dung Nguyệt hơi hơi giơ lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên một chuyện thú vị. Tiểu Nguyệt, giữa trưa chúng ta dùng cái này nhắm rượu như thế nào? Bạch thành chủ nói xong, chết không nhắm mắt đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất hơi hơi chấn động. Chấn kinh chết ở chàng người trái tim. Thình Bạch công tử một mình hưởng dụng, ta gần nhất có chút không khỏe, không nên ăn thịt tanh. Ăn thịt người loại chuyện này nàng nhưng cho tới bây giờ không trải qua, hơn nữa cũng không nghĩ làm. Lan Dung Nguyệt trắng trợn táo bạo cự tuyệt, không ít người trong lòng sinh ra xem diễn biểu tình, rốt cuộc Bạch thành chủ chiêu thức ấy lúc sau, mặc dù là chợ đen người cũng không dám có người dễ dàng khiêu khích, mà Lan Dung Nguyệt một lời, trực tiếp khiêu khích Bạch thành chủ. Tính, bản công tử thiện tâm. Bạch thành chủ trực tiếp đem một viên đã đỉnh chỉ nhảy lên trái tim vứt trên mặt đất, ngay sau đó đối trưởng quay nói, trưởng quay, nếu là những người này rời đi chợ đen, liền đem này trái tim ăn sống rồi, nếu bằng không liền băm làm phân bón hoa. Trưởng quay nơm nớp lo sợ đi ra, nghĩ thầm, chọc ai không tốt, cố tình chọc phải này sát tinh, hắn này viên trái tim nhỏ đều mau sợ tới mức rớt ra tới. Là, công tử. Đi, Tiểu Nguyệt, bản công tử mang ngươi đi trên lầu phòng. Bạch Thành chủ thập phần vừa lòng Lan Dung Nguyệt sức quan sát cùng can đảm, biết hắn muốn giết người, còn biết trốn xa một chút, nữ nhân này còn rất thú vị, không biết là cái kia đại gia tộc bồi dưỡng ra tới. Lan Dung Nguyệt đi theo Bạch Thành chủ bước chân, nàng quần áo dày cũng không phải là không dính huyết tinh, bất quá, nàng dị năng là băng, nếu muốn không dính thượng, dễ như trở bàn tay. Đi vào phòng sau, Bạch Thành chủ chưa từng ngửi được Lan Dung Nguyệt trên người chút nào huyết tinh, vừa lòng gật đầu. Tiểu Nguyệt có chút bản lĩnh. Đa tạ khích lệ, nếu không vài phần bản lĩnh cũng không dám tới này Mạn Thành. Bạch Thành chủ giết người, càng có rất nhiều đối nàng thử cùng kinh sợ, như nàng suy đoán giống nhau, người này thật sự thích đem người coi như món đồ chơi. Hiển nhiên, nàng ghét nhất chính là bị người coi như món đồ chơi. Khen ngươi một câu còn đá thượng, thật là cái nữ nhân. Lan Dung Nguyệt trong lòng kỳ quái, nàng là cái nữ nhân, đắc tội hắn sao? Huống hồ nàng không phải đưa tới cửa, hắn mới là. Này phòng không tồi. Lan Dung Nguyệt thưởng thức bốn phía, phòng trong bày mấy bồn cực phẩm màu tím hồ điệp lan, hoa lan tản mát ra nhàn nhạt mùi hương, phòng trong trang trí một bàn một ghế tất cả đều là gỗ tử đàn, gỗ đàn thanh hương cùng hồ điệp lan mùi hương không chút nào xung đột. Không thể không nói vị này Bạch Thành chủ thực chú trọng hưởng thụ. Ánh mắt còn hành. Bạch Thành chủ nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nhìn đến một phòng bảo bối không vội không táo, không có chiếm hữu dục vọng, người này thật sự không muốn sao. Vô dục tắc cương, một cái không có dục vọng món đồ chơi thực không thú vị. Một tia mùi máu tươi truyền vào Bạch Thành chủ khíu rất chung, mày hơi thô, lập tức nhìn về phía Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi, nói, các ngươi hai cái đi cách vách rửa mặt trải đầu một chút, một thân mùi máu tươi. Bạch Thành chủ nói, hai người toàn thân đề phòng, đại sảnh trong vòng, không dùng tốt khinh công, tuy rằng tránh đi, đế giày như cũ dâm tới rồi một chút máu tươi, đây là không thể tránh cho, chỉ là hiện giờ chi phối bọn họ rời đi, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Đi thôi. Không chờ hai người phản bác, Lan Dung Nguyệt chủ động nói. Cửu Nhi đang muốn phản bác, Lan Dung Nguyệt lập tức đưa qua đi một cái cảnh cáo ánh mắt, Thiên Tuyệt do dự một chút, hướng cách vách phòng đi qua, Cửu Nhi cũng chỉ hảo cùng theo qua đi. Bản công tử cũng có chút ô uế, ta phân phó trưởng quầy đưa lên đồ ăn, ngươi nếu đói bụng liền ăn trước. Bạch Thành chủ nói xong cũng không đợi Lan Dung Nguyệt trả lời, lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài. 15 phút sau, trưởng quầy mang theo tiểu nhị đưa lên đồ ăn, chỉ thấy phòng trong chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người, nhìn phòng, lập tức đem đồ ăn đặt lên bàn. Trưởng quầy, cho ta chuẩn bị một hồ rượu mơ xanh. Trưởng quầy nhìn Lan Dung Nguyệt, túi lầu đáp, đúng vậy. Trưởng quầy trong lòng cảm thấy quái dị. Không biết Lan Dung Nguyệt thân phận, hắn còn chưa bao giờ thấy thành chủ dẫn người từng vào cái này phòng, hiện giờ thế nhưng đem này một người lưu lại, hay là này công tử thân phận đặc thù, nhưng thành chủ khi nào quản qua đối phương là cái gì thân phận, bất chi bất giác chung, trưởng quầy đối Lan Dung Nguyệt lưu ý nhiều một phần. Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu người đến người đi, đối trưởng quầy nhìn chăm chú không chút nào để ý. Tiểu lâu phía trên, có thể nhìn đến lui tới đám người, rồi lại không cảm thấy âm ý, Lan Dung Nguyệt sẽ một chút môi ngữ. Vừa vặn một bên hưởng thụ một bên phân tích những người này đều là đến từ kia cổ thế lực. Thời gian một chút qua đi, trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua, Thanh Mai nấu rượu, phòng trong tản ra nhàn nhạt rượu hương, mùi hương bốn phía, một ly tiếp theo một ly, Lan Dung Nguyệt lại không thấy chút nào men say. Nàng không thể không thừa nhận này Bạch Thành chủ thật đúng là một cái sẽ hưởng thụ người. Lại đi qua nửa canh giờ, mặt nạ hạ, Lan Dung Nguyệt gương mặt thường đỏ, nếu không có dùng thuốc viên giảm bớt men say. Chỉ sợ nàng giờ phút này cũng đựng ba phần men say. Đúng lúc này, Bạch Thành chủ đi đến, hơi ướt át đầu tóc, có thể thấy được này đi ý vì sao. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ. Nhìn thoáng qua trên bàn chưa từng động quá đồ ăn, Bạch Thành chủ trên mặt nhiễm một phần ý cười. Người này, thức thời. Uống một chén. Lan Dung Nguyệt cầm lấy tiểu trúc uống, đem hương vị vừa lúc rượu mơ xanh vì Bạch Thành chủ thêm một ly trà. Bạch Thành chủ do dự một chút, hỏi rượu hương, cuối cùng bưng lên chén lớn rượu. Một ngụm uống cạn. Ấm áp rượu mơ xanh không có một tia ngọt nị cảm giác, ngược lại trong rượu lộ ra thanh mai mùi hương, thanh mai nấu rượu, muốn chính là tay nghề, đồng dạng tài liệu, hắn uống qua rượu mơ xanh duy độc này hương vị tốt nhất. Lại đến một ly. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, cuối cùng vẫn là vì này có thêm một ly. Tay nghề không tồi, Tiểu Nguyệt, không bằng ngươi lưu lại vì ta nấu rượu, ta mỗi tháng cho ngươi 10 vàng kim, như thế nào? Bạch Thành chủ lời này tuy là thử. Có gì nếm không phải thật sự thưởng thức Lan Dung Nguyệt tay nghề đâu. Nếu ngày sau gặp mặt, ta tùy thời nấu rượu dâng lên. Lưu lại, hiển nhiên là không có khả năng, này to như vậy Mạn Thành, nếu đã không có vị này thành chủ, ở phái người quản hạt tựa hồ cũng nghe phiền toái, Bạch gia tại đây ăn sầu bén dễ, mặc dù triều đình muốn rửa sạch, lại cũng thập phần khó khăn. Tuy thời gian không dài, nhưng y lý theo nàng đối vị này Bạch Thành chủ hiểu biết, một cái không cẩn thận, cuối cùng kết quả chỉ sợ là không tránh được cá chết lưới rách. Không biết điều. Bạch Thành chủ liếc Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, trực tiếp cầm lấy tiểu trúc cái muỗng vì chính mình thêm rượu. Không biết ngày sau giao dịch ta hay không may mắn tham dự. Bạch Thành chủ lưu lại nàng một người, đó là cố ý cho nàng thu thập tình báo thời gian. Ngươi thật sự có hứng thú. Bạch Thành chủ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nữ nhân này hắn thật là có chút không làm rõ được, rõ ràng không phải tham tài, cũng phi duy lợi là đồ người, ý đồ đến hiển nhiên là hướng về phía mỏ vàng hai thành phần thành tới, lần này thả ra tin tức, mục đích của hắn đều không phải là thật sự đem hai thành phần thành đưa ra đi, chỉ là cảm thấy nhàn đến nhàm chán, không có việc gì muốn làm ầm ĩ một chút, bất quá, thật đúng là tới chút không tồi người. Ta đều nói, ta này tới, vì tài. Tục. Bạch Thành chủ ý vị thâm trường nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không tầm thường, ta nhưng không cho rằng người ăn sách thánh hiền liền có thể vĩnh sinh. Lan Dung Nguyệt trong lòng vô pháp xác định Bạch Thành chủ này cử mục đích, chợ đen chung, trừ bỏ Vân Thiên Quốc thương nhân, thế ra, quan viên ở ngoài, còn có không ít đến từ chính mặt khác trừ quốc người, Tây Bắc tin tức nàng cũng coi như là rõ như lòng bàn tay, mơ hồ đã biết Mạn Thành có việc muốn phát sinh, bất quá cụ thể là chuyện gì nàng cũng là vừa rồi mới biết được, không thể không nói này bảo mật công tác làm cực hảo. Hai người khi nói chuyện, trưởng quầy đã một lần nữa phân phó người thay một bàn nhiệt đồ ăn. Bản công tử liền thích tục nhân, thỉnh. Hai người nhập tòa, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dò hỏi Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt đi nơi nào, bất quá, y đi theo Bạch Thành chủ tính tình nhất định sẽ nghĩ cách giáo huấn một chút hai người, nói đến cùng chính là vì khiêu khích nàng, cho nàng một cái ra vai phủ đầu, nhìn nàng gấp đến độ dậm chân, sau đó hắn ở một bên chế giễu. Ai làm phía trước nàng cũng khoanh tay đứng nhìn. Nơi này mới không tồi. Cầm lấy chiếc đũa, kẹp nhập trong chén, nếm một ngụm nói. Biết hàng, ngươi người này thú vị, còn hảo ngươi không ăn phía trước kia một bàn. Bạch Thành chủ một bên ăn cơm, một bên không chút khách khí nói, hắn vốn định tính kế một chút Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới trò hay không thấy được, bất quá, xem ở rượu mơ xanh phân thượng hắn liền không so đo. Tương sinh tương khắc đạo lý ta còn là biết một ít. Muốn tính kế Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng, điểm này tự mình hiểu lấy Lan Dung Nguyệt vẫn phải có. Ngươi hiểu y y lý. Bạch Thành chủ trong lòng căng thẳng, hiểu y y lý, thông tuệ, có can đảm, làm hắn nghĩ tới một cái hiện giờ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Nông cạn sẽ một ít. Y dị thuật bác đại tinh thâm, kiếp trước, Lan Dung Nguyệt thích, kiếp này, nàng biết chính mình không thể tập võ lúc sau, trừ bỏ quỷ môn công vụ ngoại, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở học y y thượng, thành tựu cùng trả giá trước nay đều là có quan hệ trực tiếp. Quá độ khiêm tốn cũng không phải là chuyện tốt. Con người không hoàn mỹ. Một bữa cơm, hai người ngươi một lời, ta một ngữ cũng nói không ít, lẫn nhau chi gian, có thử, cũng có đấu võ mồm. Bên ngoài thực hảo chơi sao? Hay là Bạch công tử chưa bao giờ rời đi Mạn Thành? Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm thấy kỳ quái, nói chuyện gian, nàng sắc cố ý đề cập rất nhiều bên ngoài sự tình, không nghĩ tới Bạch Thành chủ sẽ như thế tò mò, ngữ khí cùng thái độ đều làm nàng nghe được hướng tới. Ngươi này ngữ khí chẳng lẽ là đang nói bản công tử là hết ngồi đáy giếng? Không dám, ta chỉ là tò mò Bạch công tử vì sao không rời đi Mạn Thành. Bạch gia lịch đại cũng không từng bước ra quá Mạn Thành một bước, đây là quy củ. Quy củ là chết, người chết sống. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng cùng tò mò có loại này quy củ nguyên nhân, chợ đen xây dựng từ Mạn Thành bên trong căn bản nhìn không tới, căn cứ vừa mới quan sát, Lan Dung Nguyệt phát hiện chợ đen trung bày ra đại trận, hơn nữa Mạn Thành địa lý vị trí đặc thù, chợ đen nơi vị trí đều không phải là trong thành. Mà là cung thành Tây vẫn luôn chơi mặt bắc kéo dài, nếu không có là tiểu lầu cái này tầng cao nhất phòng, nàng căn bản phát hiện không đến Mạn Thành chợ đen cụ thể vị trí. Người chết sống. Bạch Thành chủ khỏe miệng châm chọc một chút, hắn cũng tưởng làm lơ quy củ, đáng tiếc quy củ quy định chính là người. Hay là có cái gì ẩn tình? Đích xác có Bạch Thành chủ do dự một chút, cuối cùng chưa từng nhiều lời nữa, có nghĩ đi càng tốt chơi địa phương. Song bạc. Này tới đích xác mang theo tốt hơn đồ vật, bất quá. Nếu là dùng để hậu thiên giao dịch hiển nhiên là không đủ, ngươi tổng vì chính mình chuẩn bị điểm tiền vốn mới là. Bạch Thành chủ một bộ hảo tâm dạy dỗ bộ dáng, lời nói thâm thiế nói. Lan Dung Nguyệt nhưng rành mạch thấy được Bạch Thành chủ trên mặt kia một kia vui sướng khi người gặp họa, giống như là nhìn nàng cố ý hướng hố nhảy xuống đi giống nhau. Cũng đúng, bất quá, Bạch công tử nếu là ngôi giận khiến cho người đem Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt mang lại đây đi. Cái gì gọi là hắn ngôi giận, hắn như là tùy tiện tức giận người sao? Ý của ngươi là bản công tử bụng dạ hẹp hòi sao? Ta nhưng chưa nói, đây là Bạch công tử chính mình lý giải. Cậu ngữ có ngôn, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, quả nhiên như thế. Ta thật là nữ tử, Bạch công tử không phải đã sớm đã nhìn ra sao? Bạch thành chủ có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng là nữ tử, điểm này Lan Dung Nguyệt cũng không lộng minh bạch, nàng tự nhận là không có lộ ra sơ hở, đến tột cùng là từ đâu nhìn ra tới. Khách điếm, không có khả năng, khách điếm giám thị thiết bị nàng đều làm người triệt. Duy nhất khả năng chính là ở trên phố thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác có người vẫn luôn giám thị nàng, chính là muốn xem xuyên thân phận của nàng cũng tuyệt phi chuyện dễ. Hư Bạch thành chủ hư lạnh một tiếng, mở ra ám đạo, Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt một thân chật vật từ ám đạo trung bò lên tới, nhìn hai người bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ một chút cái chán, người này thật đúng là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Bạch thành chủ nhìn hai người bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ, không chờ hai người mở miệng, lập tức đối diện ngoại vẫn luôn chờ trưởng quầy phân phó nói, trưởng quầy, dẫn bọn hắn đi rửa mặt một chút, rửa sạch sẽ uy điểm ăn lại mang lại đây. Nghe được uy điểm đồ vật, Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, lời này như thế nào nghe đều như là uy heo đâu. Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. 30 phút sau, Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt thay một thân sạch sẽ quần áo đi đến, hai người trong lòng đối Bạch thành chủ kiêng kỵ có bao nhiêu một phần, chỉ là, hai người đều chưa từng nhiều lời. Đi, bản công tử mang ngươi xong bạc. Ra tử lâu, đi vào nhảy dựng đường phố, phóng nhãn nhìn lại, một bên là sòng bạc, một bên là thanh lâu, ồn ào thanh âm, nồng đậm chi phân hơi thở, làm Lan Dung Nguyệt nhịn không được nhăn nhăn mày. Tiểu Nguyệt, từ đệ nhất ra bắt đầu, nếu ngươi có thể đi đến cuối cùng một nhà, bản công tử lại mang ngươi đi chân chính hảo ngoạn địa phương. Hảo. Đây là nói chơi đến hảo tiếp tục chơi, chơi không vui, trực tiếp vứt bỏ ý tứ sao. Này thanh chủ thật đúng là ác thú. Tiểu Nguyệt, bản công tử xem trọng ngươi. Bạch thành chủ vốn định cấp Lan Dung Nguyệt cổ vũ, cầm lấy quạt xếp, nhẹ nhàng gõ gõ Lan Dung Nguyệt đầu vai, nhưng dừng ở Lan Dung Nguyệt ánh mắt, đây là trần trụi ghét bỏ. Lan Dung Nguyệt lười đi để ý, Bạch thành chủ cổ vũ sau khi xong, trực tiếp xoay người hướng tận cùng bên trong đi đến. Công tử, nói đi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ba người một bên tưởng xong bạc đi đến, Lan Dung Nguyệt sờ soạn một chút chính mình bên hông túi gấm, còn mấy viên chân châu, một viên dạ minh châu, thật là trong túi ngượng ngùng, không có biện pháp. Nàng này tới mục đích chính là tay không bộ Bạch Lang. Không thay đổi pháp, muốn cùng Bạch thành chủ đạt thành hiệp nghị, cho dù có núi vàng núi bạc cũng không có biện pháp làm giao dịch lợi thế. Ta cùng Thiên Tuyệt phân biệt đi vào hai cái bất đồng phòng, mới vừa đi vào, liền trực tiếp từ phòng ám đạo rớt vào một cái rất sâu ngầm mật thất chung, trong mật thất tất cả đều là một chế người ngẫu nhiên cùng ám khí, mặt trên viết chỉ cần đi ra phòng thay đổi đi ra ngoài, nếu không có Thiên Tuyệt cứu ta, chỉ sợ ta đến bây giờ còn ra không được, công tử. Vị kia Bạch công tử mục đích là cái gì, có không có khó xử công tử. Rớt vào mật thất sau, so với trực tiếp an nguy, Cửu Nhi càng lo lắng Lan Dung Nguyệt, vẫn luôn là cường công, hoàn toàn xem nhẹ kỹ xảo, nếu không có Thiên Tuyệt ra tới sau nhắc nhở nàng, nàng thật đúng là ra không được. Khó xử nhưng thật ra không có, bất quá, người này khó đối phó. Thiên Tuyệt kinh ngạc, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt liền cùng Yến Thương Lam ở chung thời điểm đều không cảm thấy khó xử, vì sao một cái Bạch thành chủ ngược lại làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy khó xử. Bạch công tử chính là đoán được công tử thân phận. Cửu Nhi không sợ mặt khác, trước mắt sợ nhất chính là Lan Dung Nguyệt thân phận bại lộ, nếu là bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ một bước khó đi. Tạm thời không có. Rốt cuộc tại thế nhân trong mắt, Yến Thương Lam khuynh thiên hạ mà cưới Lan Dung Nguyệt, tuyệt đối sẽ không làm Lan Dung Nguyệt một mình tiến đến Mạn Thành. Mạn Thành địa vị, dễ thủ khó công, từ mật thất trang bị tới xem, này Mạn Thành bất phàm, công tử, có không muốn truyền tin tức trở về. So với mục đích, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi trong lòng càng lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Không, trận này trò chơi với ta mà nói, cũng rất thú vị. Lan Dung Nguyệt trong lòng muốn biết đến là Bạch thành chủ nhược điểm, là người liền có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, liền có thể làm này vì mình sử dụng. Trước mắt tới xem, hắn tựa hồ chạm đến tới rồi ra lông. 124 xa hoa đánh cuộc. Song bắt nội, vì thống khoái, vì tiền tài, vì kích thích, bao nhiêu người vùng tiền như rác, tiếng ồn ào không ngừng, Long Tiên Hương tràn ngập toàn bộ song bạc. Nghe nồng đậm mùi hương, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nồng đậm mùi hương có thể che giấu sòng bạc khác thường khí vị, nghe mùi hương, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Mùi hương, tiền tài, kích thích, ba người tề tụ, trước nay đều không phải trùng hợp. Đi ở sòng bạc nội, Lan Dung Nguyệt đùa nghịch trong tay Dạ Minh Châu, nhìn đánh của bàn, Lan Dung Nguyệt trong lòng có chút không đế. Công tử, nếu không chúng ta ngày mai lại đến. Đánh cuộc mặt rất lớn, một viên Dạ Minh Châu căn bản lấy không ra tay. Mặt nạ hạ Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nàng này tới mục đích là vì tay không bộ Bạch Lang, không nghĩ tới lợi thế chuẩn bị thật thiếu chút. Ai u, quần áo không tồi, dáng người không tồi, này dung mạo. Tuy rằng nhìn không thấy, này làn da thật đúng là làm người muốn sờ sờ. Thinh linh xảy ra, tràn đầy đùa giỡn thanh âm đánh gãy Lan Dung Nguyệt suy nghĩ, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc nam trang nữ tử che ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, từ nàng trong mắt, Lan Dung Nguyệt thấy được thèm nhỏ dãi. Nàng đây là bị một nữ nhân đùa giỡn, vẫn là một cái xấu nữ nhân. Cửu Nhi, nhà ngươi công tử ta đôi mắt không thoải mái, thay ta đem rác rưởi rửa sạch một chút. Lan Dung Nguyệt lui ra phía sau một bước, Cửu Nhi nghe được phân phó, ra tay cực nhanh, chùy thủ đã đặt tại nữ tử trên cổ. Tiểu Hoan gia, lần đầu tiên tới chợ đen đi. Một tiếng tiểu Hoan gia làm Lan Dung Nguyệt nổi da gà rớt đầy đất, thập phần ghét bỏ tránh đi nữ tử tràn đầy đùa giỡn ánh mắt, việc này, không ít người đỉnh chỉ hạ chú, đều thưởng thức một màn này. Lan Dung Nguyệt không vội không táo, trong đầu nhớ tới Bạch Thành chủ nói, nghĩ thầm, người này là cố ý. Nhìn bốn phía, Lan Dung Nguyệt chưa từng phát hiện xem diễn Bạch Thành chủ, lại thấy được vài lần gương đồng tỏa sáng, từ chiếu xạ góc độ tới xem, vừa lúc hình thành một cái tốt nhất máy theo dõi. Là giống như gì? Tiểu Hoan gia không biết sao. Chợ đen nội, cấm tư đấu, nếu là vi phạm, cũng đừng muốn chạy ra này chợ đen. Hảo quy củ. Chợ đen hình thành nhiều năm, nếu là có tư đấu, cũng sẽ không có hiện giờ như vậy cảnh tượng. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh thái độ làm mọi người tâm thiếu thiếu, sờ không rõ Lan Dung Nguyệt lai lịch, y lý chắc phi phạm, mặc dù là bên cạnh người thị nữ cùng người hầu quần áo đều là tốt nhất tuyết vân ti lụa, màu đỏ rực trường bào, một mạt khí phách, có thể đi vào chợ đen. Có thể thấy được thân phận phi phàm, chỉ là tựa hồ không có mang đủ. Không bằng ngươi từ tỷ tỷ cho ngươi tiền vốn như thế nào? Nữ tử thấy Lan Dung Nguyệt thức thời, lại muốn nhìn một chút cặp kia yêu dị đến làm người say mê hai tròng mắt đến tột cùng xứng một chương như thế nào tuyệt thế khuôn mặt, trong lòng nóng lòng muốn thử. Tiền vốn. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, ngọc diện hạ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một đôi sáng trong yêu dị đôi mắt nhiễm một mạt yêu hồng, không bằng ngươi ta đánh cuộc một hồi như thế nào? Một cái Dạ Minh Châu muốn cùng tỷ tỷ đánh cuộc, tựa hồ tiền vốn không đủ. Nữ tử thân thủ muốn sờ sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng người tránh đi, đáy mắt chỗ sâu tròng, một mặt lạnh lẽo, hàn triệt đến xương. Không biết ta có không trông thấy Bạch công tử? Lan Dung Nguyệt đối Sòng Bạc quản sự dò hỏi. Công tử làm ta chuyển cáo Nguyệt công tử, Sòng Bạc trong vòng, lấy đánh cuộc là chủ, cái gì đều có thể vì tiền đặt cược, chỉ cần có thể đả động đối đánh cuộc giả. Quản sự ý tứ là, Sòng Bạc nội, vay tiền chết không thể nào. Làm Lan Dung Nguyệt chính mình nghĩ biện pháp khác. Lan Dung Nguyệt vốn dĩ cũng là tưởng thử một lần Bạch Thành chủ thái độ, hiện giờ xem ra, quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau, từ lúc bắt đầu chính là một cái cục, bất quá cũng hảo, cục đều là hai mặt tính, nếu là đánh cuộc, xa hoa đánh cuộc một hồi lại như thế nào. Đa tạ. Nghĩ giờ phút này chính tránh ở nơi nào đó xem kịch vui người, Lan Dung Nguyệt đáy lòng nổi lên một tia lạnh nhạt ý cười. Hiện giờ nàng muốn đem này xem diễn người cuốn tiến vào, so với xem diễn cùng nhau diễn kịch chẳng phải là càng thú vị. Tiểu Hoan gia, muốn đi theo tỷ tỷ sao? Nữ tử nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, một cái không có tiền đặt cược lại từ người, muốn đắn đo, dễ như trở bàn tay, thực mau chính là nàng váy hạ chi thần. Nghĩ kỹ rồi, ta cùng với ngươi đánh cuộc một ván. Tiểu Hoan gia, ngươi đã quên, ngươi tiền vốn không đủ. Nữ tử trần trùi ánh mắt, tay cầm bảo kiếm Thiên Tuyệt theo bản năng nắm chặt vài phần, nhớ tới Yến Thương Lam phân phó, Thiên Tuyệt trong lòng càng thêm lạnh. Nếu không có Lan Dung Nguyệt phân phó làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn phỏng chừng trực tiếp lấy kiếm đem người cấp bổ. Ngươi cảm thấy ta dùng chính mình làm tiền vốn như thế nào, một ván định thắng thua, nếu ta thắng, ngươi đem này trên mặt lợi thế toàn cho ta, nếu ta thua, ta đem chính mình bại bởi ngươi. Lời vừa nói ra, kinh hách không ít người, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, không phải không tin Lan Dung Nguyệt, mà là không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt lấy chính mình làm tiền đặt cược. Thiên Tuyệt trong lòng kêu rên, hắn hồi kinh lúc sau như thế nào hướng chủ tử công đạo, Thiên Tuyệt nhưng nhớ rõ trước khi đi, chủ tử ngàn đinh lánh vạn dặn dò, ngàn vạn người khác chủ mẫu bị người khi dễ, muốn nghe chủ mẫu phân phó, chính là này đó làm hắn như thế nào hội báo. Ngươi cảm thấy ngươi giá trị sao? Nữ tử đáy mắt hiện lên một chuyện khinh thường, trên mặt bàn lợi thế vượt qua 100 vạn lượng bạc, ở nữ tử xem ra, 100 vạn lượng bạc nàng sau khi ra ngoài, muốn nhiều tuấn người không có. Ta! Lan Dung Nguyệt nâng lên ống tay áo, che khuất bốn phía những người khác, người nhiều phức tạp, khó tránh khỏi sẽ không có nhận thức nàng người, miễn cho chọc phải phiền toái, hơi hơi nghiêng người, tháo xuống mặt nạ một góc, nữ tử từ mặt bên vừa vặn nhìn đến Lan Dung Nguyệt dung nhan, ngốc ngốc bộ dáng, Lan Dung Nguyệt mang hảo mặt nạ hồi lâu, nữ tử nuốt nuốt nước miếng sau phục hồi tinh thần lại. Ngươi cảm thấy ta giá trị sao? Giá trị? Nữ tử nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng, đối trước mắt Tiêu công tử, nàng nhất định phải được. Mọi người nhìn chằm chằm ngọc diện cụ, trong lòng tò mò mặt nạ hạ đến tột cùng có một chương như thế nào dung nhan, hơi hơi nhấc lên một góc, thế nhưng liền đem người cấp mê hoặc. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc xuất sắc. Hảo. Nữ tử nhìn Lan Dung Nguyệt tự tin bộ dáng, trong lòng có chút không bình tĩnh, luận xuất sắc, nàng vẫn là có thắng nắm chắc, chính là nàng muốn chính là tất thắng cục diện, người cũng muốn, tiền cũng muốn. Ta chưa diêu, chúng ta đánh cuộc hòa, như thế nào? Hòa, như thế nào định thắng thua? Ngươi nếu diêu ra cùng ta giống nhau điểm số, tính ngươi thắng, nếu ngươi làm không được, tính ngươi thua, như thế nào? Một lời, song bạc trong vòng, nghị luận sôi nổi, đánh cuộc lớn nhỏ, thắng tỷ lệ đại, nhưng nếu là cụ thể điểm số, thắng được tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hắc quả phụ này không phải quá khi dễ người sao? Chính là a, này đánh cuộc ta trước nay không nghe nói qua, này cũng quá nói chuyện người, liên tục lắc đầu. Này đánh cuộc, thú vị, không bằng chúng ta tới áp một áp hắc quả phụ cùng Ngọc Diện công tử ai thắng ai thua, như thế nào? Có người ồn ào, làm nhà cái Bạch Thành chủ khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Phân phó đi xuống, đánh cuộc ở toàn bộ hắc phố bắt đầu phiên giao dịch, hắc quả phụ đối Ngọc Diện công tử. Như thế chuyện thú vị, hắn tự nhiên là muốn trộn lẫn một góc. Đúng vậy, Bạch Thành chủ phía sau trưởng quầy tự mình chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch công việc. Bé ngoan, ngươi nói chúng ta áp ai hảo đâu? Bạch Thành chủ sờ sờ trên kệ sách anh Vũ màu lông diễm lệ, bộ dáng thập phần đẹp. Mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ, anh Vũ liên tục gọi vào, Bạch Thành chủ nghe vậy, mày nhíu lại. Bé ngoan, ngươi hôm nay không ngoan nga. Thanh âm thực nhẹ, nhẹ làm nhân tâm trung phiếm hư. Anh Vũ hơi hơi cúi đầu. Một đôi mắt hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm thật lớn gương đồng trung Lan Dung Nguyệt. Người tới, áp Ngọc Diện công tử 10 vạn lượng hoàng kim. Công tử, Ngọc Diện công tử còn chưa nên chiến đâu. Phía sau người hầu đốn giác Alexander, 10 vạn lượng hoàng kim không tính cái gì, chính là nếu không tiếp thu khiêu chiến, hết thể đều là hưởng phí. Nàng sẽ tiếp thu, nàng thiếu tiền. Người hầu nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó đáp, đúng vậy. Người hầu rời đi sau, phòng trong liền dư lại một người một anh Vũ. Bé ngoan. Ngươi thích mỹ nhân sao? Bạch Thành chủ tay nhẹ nhàng vuốt anh Vũ lông chìm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm anh Vũ mắt cá chân thượng dây xích, trong lòng phỏng đoán mặt nạ hạ thân phận, hắn tuy xuyên qua nữ nhi thân, nhưng vẫn không có phỏng đoán ra này thân phận. Thích công tử. Thích công tử. Thật ngoan. Nháy mắt, Bạch Thành chủ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tựa hồ lập tức cảm thấy mỹ mãn. Song bắt nội. Thời gian như là đình chỉ giống nhau, tất cả mọi người ở tò mò Lan Dung Nguyệt thập phần sẽ tiếp thu hắc quả phụ khiêu chiến, kỳ thật không ít người càng chờ mong Lan Dung Nguyệt thua sau bị hắc quả phụ như thế nào đối đãi, như thế nào, không dám ứng chiến.